Chương 1776 tỷ phu trách nhiệm. Chi nhân thiện nhậm, Dương Trường tránh đoạn, Xuân A tỷ ngươi hẳn phải biết ta am hiểu nhất là ca pop ca khúc, trữ tình ca khúc, nho mở nha cờ dốc loại hình ca khúc, ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua, cho nên, ngự khí tốn hao ta tinh lực cùng thời gian qua chuẩn bị, còn không bằng để rong rong hỏa tiến hành nếm thử đâu không chừng, lịch luyện một phen, có thế thành đại khí ở phương diện này, ngươi là quyền uy, ta sẽ không can thiệp, ta sẽ đem chuyện này thông chi một chút qua, về phần kết. Quả như thế nào, ta hội rửa mắt mà đợi Kim Sun A cười nhạt một tiếng đi ra Kim Sun A văn phòng, so răng ho trường thở ra một hơi, tuy nhiên, cùng Kim Sun A đã sớm quen thuộc, thế nhưng là, mỗi một lần đối mặt Kim Sun A, nội tâm của hắn vẫn còn có chút hoảng sợ tỷ tỷ này khí thế quá mạnh, tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ thật muốn chạy chối chết so răng ho âm thầm thầm nói bạn trai kết hôn, tân nương lại không phải ta nghe vô cùng quen thuộc chuông điện thoại di động, là phèn nhì, so răng ho. Bất đắc dĩ cầm điện thoại lên chuông điện thoại di động tự nhiên là này thủ tân nương không phải ta không giống với phát hành phiên bản, hắn chuông điện thoại di động thì là Park Jae Ji, chờ người phân biệt thu. Mỗi người một cái phiên bản, vậy thì, bởi vì so răng ho điện thoại di động cường đại, cho nên, những này bạn gái điện báo, tự nhiên khác biệt, đều là các nàng chính mình phiên bản, chỉ là, so răng ho dù cho không nhìn số điện thoại, nghe đến chuông điện thoại di động, hắn cũng có thể biết là ai điện báo, về phần hắn bằng hữu điện thoại, thì là điện thoại tự mang hệ thống âm thanh chuông, tuyệt đối sẽ không làm lăn lộn uy, thời gian này không phải đang làm việc. Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu so răng ho nói nhỏ trêu đùa người cứ nói đi còn không phải ngươi náo ra lời đồn a ta đến quan tâm một chút người nào đó. Nhìn xem pha y chăng muốn giải thích cái gì đâu phẹn nì khẽ nói giải thích cần sao so răng ho hỏi ngược lại đương nhiên. Giải gì tỷ tỷ không cần giải thích. Như vậy, soi e ổng tỷ tỷ đâu phẹn nì đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm ngươi nghĩ đến đi đâu. Ta như thế nào cùng soi e ổng có quan hệ lời nói. Chỉ sợ giải hứa gì điện thoại đã sớm cho các ngươi phát triệu tập tin đi còn cần ngươi đến chất vấn ta so răng ho nói ra vừa nghĩ tới bác giải hứa gì tuyên bố triệu tập lệnh tình hình. So răng ho liền từng đợt đau đầu, bắt đầu còn tốt, thế nhưng là Min Kỳ ủng, Xe Hàng Dệ ổng, Son Zombie, đều trải qua loại chuyện này tam đường hội thẩm tình hình, nếu như không có nhất định. Chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ có rất ít người có thể không bị hù dọa biết liền tốt phèn nì đắc ý nói ra vâng vâng vâng. Hiện tại có thể nói, ngươi gọi điện thoại cho ta mục đích đi ngươi bể buộn nhiều việc đồng dạng, ta hiện tại cũng bể buộn nhiều việc ga so răng ho thúc giục nói, hắn rất nhớ biết do nói ra trần tướng, không phải vậy, hắn thật nha phiền muộn nghĩ ngươi, thời gian thật dài không gặp được ngươi, ta gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút không được sao phèn nì tức giận hỏi thăm đương nhiên. Được, bất quá, ngươi ban đêm không gọi điện thoại, lại tại giữa ban ngày đánh ta tự nhiên sẽ có chút bận tâm. Chẳng lẽ cái này không đúng sao so răng ho cười hỏi thăm ta nói không lại ngươi, tốt, ta nói chính sự, chúng ta con út muốn tham gia tống nghệ tiết mục, thế nhưng là, ngươi cũng biết nàng chứng trạc đàng hoàng tính cách, cho nên, muốn tìm ngươi hỗ trợ chỉ điểm một chút, yêu cầu đến ta ngươi cái này làm tỷ phu có phải hay không hẳn là giúp đỡ chút phèn nì nói ra không có vấn đề, tiểu gì. Từ sự tình, ta cái này tỷ phu tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ngươi nói đi để cho ta giúp thế nào nàng so răng ho nghe được tỷ phu cái từ này đột nhiên cảm giác rất là mới mẻ. Đối với con lút hảo cảm bạo dạp trước mắt, chúng ta còn muốn đánh ca, muốn tìm ngươi đi học, ngươi cũng không có thời gian, không bằng ngươi dành thời gian cho con lút thiết kế một số tống nghệ nhân vật, cùng một số khôi hài lời kịch tốt phèn nì mở miệng nói ra so răng ho cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra được. Phèn nì chỉ sợ sớm đã dự định tốt, quả nhiên. Cô nàng này thật không am hiểu diễn kỹ a đơn giản như vậy sự tình, đều có thể diễn nện, xem ra, nàng thật sự là không có diễn viên thiên phú a biết, chưa mai, ta liền cho các ngươi đưa đi so răng ho sảng khoái đáp ứng nói ứng. Như vậy, ngày mai gặp phèn nỉ vui vẻ hô, lập tức cúp điện thoại nhìn lấy điện thoại, so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu thật sự là tính trẻ con a lào bà bản giao sự tình, tự nhiên muốn chăm chú hoàn thành ngày kế tiếp giữa trưa, so. Giang Ho rời đi công ty đi gặp Fanny, đem ngày hôm qua chuẩn bị đồ vật cho đưa qua, vừa mới vừa đi tới bên lề đường, còn chưa chở băng qua đường lúc này nơi xa góc đường, một cỗ xe thể thao màu đỏ gào thét phi nhanh, chính hướng bên này nhanh chóng lái tới so Giang Ho hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm chiếc kia chạy nhanh đến xe thể thao màu đỏ, ánh mắt chừng một cái, sau đó, nhanh chóng lui về sau mấy bước. A Zát kêu sợ hãi cùng phanh lại thanh âm, vang vọng tại trên đường, cái ngươi thế nào? Ngươi không có chuyện gì chứ? Trong xe thể thao vội vã đi xuống một nữ tử, cháy vội hỏi so răng ho đưa mắt nhìn lại, hai mắt lúc này sửng sốt, nữ tử này, thật sự là quá đẹp, trắng như tuyết gợi cảm chân dài, giống như lá sen duyên dáng yêu kiều. Từ dưới đi lên nhìn, nữ tử trước ngực xuất sắc thẳng hai ngọn núi, vểnh lên lập muốn bay, hai con ngươi sáng ngời có thần, không có tì vết mặt trái dừa, biểu lộ rất là sinh động, lo lắng, khẩn trương, sợ hãi biểu lộ toàn bộ treo ở trên mặt. Để cho người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra trong lòng đối phương ý nghĩ hoàn toàn không giống nhân công mỹ nữ loại kia cứng ắc, nhìn ra được, đây là thiên nhiên mỹ nữ, có thể xưng đến hại nước hại dân cấp độ so rằng họ thể, dựa vào bản thân duyệt nữ vô số kinh nghiệm, trước mặt mỹ nữ, hắn tuyệt đối chưa từng gặp qua, mặc kệ là sinh hoạt, vẫn là màn ảnh, vậy thì, hắn thấy qua nữ tử bên trong, có thể cùng trước mắt nữ tử này so sánh trên thực tế cũng không nhiều, luận khí chất hoa. Chỉ sợ cùng thuộc tính bên trong, cũng chỉ có Kang Min Kỷ ủng cùng Ly Dệ ổng Hy có thể so sánh uy, ngươi người này thế nào không có sao chứ? Nữ hài nhỏ giọng quan tâm nói so rằng ho đống dưng hoàn hồn, lui một bước, có chút xấu hổ, không nghĩ tới chính mình cũng có nhìn thấy mỹ nữ ngây người thời điểm, thực sự thẹn đối bạn gái mình nhóm chăm chú dạy bảo A bao hàm thẹn với chi tâm so rằng ho, thu hồi tâm tư, nhìn lên trước mặt nữ hài, tự hồ muốn chứng minh chính mình mở dạng, nổi giận nói. Ngươi cái gì tố chất, ngươi đem lái xe nhanh như vậy, kém chút đụng vào người, làm sao bây giờ mỹ nữ liền có đặc quyền sao? Nữ hài trợn trắng mắt, tâm lý cảm giác so răng ho không thèm nói đạo lý, tức giận trừng mắt so răng ho, bất mãn nói, ngươi người này không thèm nói đạo lý, là chính ngươi chạy đến trên đường cái, làm sao có thể oán niệm ta đây? So răng ho hơi sững sờ, mỹ mắt chớp chớp, lúc này dở khóc dở cười nói, xin nhờ, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút giao thông đánh dấu có được hay? Không, nơi này là đi ngược chiều la nở xe, ngươi nhìn không thấy sao? Hướng chi, ta đi là lối đi bộ, không phải cơ động la nở xe. Ok, nữ hải sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sửng sốt, rất nhanh, túi đầu xuống, túi thấp đầu không nói một lời, tính tình vốn là dịu dàng ngoan ngoãn, căn bản không am hiểu cãi nhau nàng, biết mình đối lý, càng là không có phản bác ý nghĩ. Chương 1777 tỉnh ngộ đi học dạy học. So răng ho vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá, giờ phút này, nhìn lấy phảng phất chim cút một dạng nữ hài, cũng không tức giận, ngẩng đầu lên nói, được, ngươi đi đi lái xe chú ý một chút áp truy sách thiết yếu. A nữ hài sững sờ, ngẩng đầu nhìn so răng ho nhìn lấy nữ hài ngốc manh bộ dáng, trong đầu không tự chủ được nhớ tới phèn ní bộ dáng, giờ phút này cũng không có tâm tư cùng nữ hài thương lượng, khoát tay nói, đi nhanh lên đi, ta cũng không có sự tình. Sự tình cứ như vậy quên đi. Vậy được rồi, đây là điện thoại ta, có việc ngươi có thể tìm ta. Nữ hài trần chờ dưới, quay người hướng đi bên cạnh xe, từ trên xe cầm qua chính mình bọc nhỏ, từ đó móc ra một tấm danh thiếp đưa cho so răng ho ửng, biết so răng ho tiếp nhận danh thiếp, đối nàng khoát khoát tay gặp lại nhìn lấy xe từ bên người bay qua, so răng ho hai mắt mị mị, túi đầu nhìn xem danh thiếp nam giặc hùa gì so răng ho sững sờ. Ngẩng đầu nhìn sớm đã không thấy chiếc kia xe thể thao màu đỏ, âm thầm suy tư cái này. Mỹ nữ có phải là làng giải trí bên trong đại danh đỉnh đỉnh sắc é áp cái kia nam giải hùa gì đâu? Cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì. Hôm qua, hắn còn từ công ty đưa cho hắn trong tư liệu nhìn qua, chỉ bất quá, hắn chỉ là cong lên, cũng không có chú ý nhiều hơn. Giờ phút này, muốn đến, chợt nhớ tới một sự kiện có lẽ. Gặp lại ngày cũng không quá xa so răng ho tâm lý âm thầm nghĩ tới hương xa, mỹ nữ, để cho người ta cảnh đẹp ý vui, ký ức vẫn còn mới mẻ nam giải hùa gì, sắc e áp thành viên, trước đó không. Lâu, vừa mới đẩy ra sắc e áp, trước mắt, phương hướng phát triển đãi định tuy nhiên, không biết hắn ô út khỏi tờ nguyên nhân, bất quá, đối với so răng ho tới nói, này cũng không trọng yếu là, nàng pha y chẳng có chuyển đổi công ty dự định, nếu có như vậy. Bằng vào tinh không thực lực, so răng ho có lòng tin có thể đem nàng thu nhập dưới trướng rất khó tin tưởng. Duyên phân liền là đơn giản như thế, không biết là bởi vì chính mình thật hết sức nữ nhân duyên, hay là bởi vì hệ thống. Cương đại, mỗi lần ra ngoài cuối cùng sẽ nhận biết một số mỹ nữ. Vậy thì, quái gì là những mỹ nữ này đều là trong vòng ngôi sao hoặc là tân nhân hoặc là thành danh đã lâu ngôi sao? So răng ho không nhịn được nghĩ đạo có lẽ. khả năng này chính là ta tại thu hoạch được hệ thống, cần thiết trả giá đắt đi sự nghiệp bên trên trợ giúp. Cần phải bỏ ra thì là trên mặt cảm tình hoa tâm so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý bỗng nhiên bởi vậy cảm ngộ không tệ, có lẽ, đối với nam nhân mà nói, bên người có. Đông đảo mỹ nữ vần quanh, cảm mến ở đây, là một loại cầu còn không được hạnh phúc thế nhưng là, đối với so răng ho tới nói, đó cũng không phải cái gì hạnh phúc, ngược lại là trừng phạt, về mặt tình cảm chưa từng có lớn cỡ nào dã tâm hắn, một mực thờ phụng cũng là từ một mực, bởi vậy. Cái này chỉ sợ sẽ là hệ thống nhắm vào mình trừng phạt hệ thống. Đây thật là ngươi sơ tâm sao so răng ho tâm lý âm thầm giảng đạo. Tự nhiên không sẽ nhận được hệ thống trả lời chắc chắn tốt ta nếu là đại giới. Như vậy, ta tự nhiên sẽ gánh chịu. Ai bảo ta thụ ngươi ân huệ đâu. Tuy nhiên chỉ hy vọng ta có thể một mực dạng này hạnh phúc xuống dưới. Ta nữ nhân bên cạnh nhóm cũng hội hạnh phúc như thế so răng ho thở sâu. Yên lặng cam kết xuống xã ly đình. S mở công ty đằng sau một con đường một nhà nồi đất cửa hàng. Giờ phút này, ba cô gái đang ngồi ở trong tiệm điểm đồ vật con út ra ngươi xác định ngươi thật muốn tham gia tống nghệ tiết mục vậy thì, là đơn độc tham gia tịp phản nghỉ khó có thể tin nhìn lấy xe hỉ ủn. Rất khó tưởng tượng luôn luôn nhà thủ quy củ con út, thế mà lại hướng công ty chủ động đưa ra loại yêu cầu này. Hơn nữa, còn là tống nghệ tiết mục, không phải âm nhạc tiết mục ứng. Ta quyết định, tỷ tỷ nhóm đều cố gắng như vậy. Ta cũng không thể không làm những gì, ta cũng là SNSG một viên A con út nghiêm túc gật gật đầu, ngẩng đầu đối diện trước Tiffany giảng đạo ai, tốt ta hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận, ngươi phải biết tống nghệ tiết mục không giống với âm nhạc, chỉ cần hát tốt ca. Đơn giản như vậy, cũng phải cần làm hiệu quả, tìm cơ điểm, không có ngươi muốn đơn giản như vậy A gì rất là lo lắng nhìn lấy con út. Bất đắc dĩ đồng ý nói vậy ngươi nghĩ kỹ ngươi tham gia tiết mục gì sao Tiffany dò hỏi sẽ hỉ ủn nháy mắt, nhìn lấy hai cái tỉ tỉ ngượng ngùng lắc đầu, cảm giác nha không có ý tứ hì hì, ta liền biết có thể như vậy ngươi a còn sao là xúc động a ngươi dạng này đột nhiên cùng công ty phát ra mời, chỉ sợ cũng chỉ có thể tham gia một số không biết tên tiết mục bên trên còn không bằng không lên đâu Tiffany vui vẻ hô cái này còn không đơn giản. Ngươi chỉ cần cùng nhà ngươi vị kia vung nũng nịu, như vậy, hắn tuyệt đối có thể cho tại công ty bọn họ tiết mục bên trong cho con út làm chút an bài, dạng này không là được sao ta thế nhưng là biết ta sẽ ổng tỉ tỉ thế nhưng là nói, công ty các nàng tại tháng 11 phần có thể là chuẩn bị đẩy ra một hồ sơ tân tiết mục A gì nhìn lấy Tiffany nói ra ba người đều tự nhiên minh bạch gì nói hắn là ai, đồng dạng, cũng rất chờ mong ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi còn không biết tinh không công ty hình tiết mục sao tiết mục vì nghệ nhân mà phục vụ, quay chụp sở hữu tiết mục đệ nhất quý đều là tinh không nội bộ công ty tiến hành hoạt động, ngươi cảm thấy hắn có thể sẽ cho chúng ta làm ra nhượng bộ sao các ngươi cũng không phải không biết, đang làm việc bên trên, hắn đến cỡ nào bá đạo, đơn giản cũng là độc tài A Tiffany bất đắc di thở dài ngươi A không phải ta nói ngươi, sự tình gì đều thay hắn cân. Nhờ à cờ, có đôi khi, ngươi nên nói ra, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều sẽ đem ngươi lời nói để ở trong lòng, không phải sao đây cũng là yêu biểu đạt ta nếu như là ta, hừ, ba ngày hai ngày, ta liền sẽ đi tìm hắn một chuyến, chí ít lăn lộn cái nhìn quen mắt không phải sao dù gì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra Tiffany cười giả dối, nhìn lấy dù gì nói ra, tốt ngươi đi làm a ngươi nhìn sẽ ổng làm tốt bao nhiêu, lại có thể cùng dạy hứa gì hai người cùng một chỗ đều có thể bên trên lời đồn, ngươi. Có thể làm đến nàng loại trình độ kia, ta nghĩ ngươi liền có cơ hội a nói cái gì đó ta là thay ngươi gấp, ngươi làm gì kéo tới trên người của ta dù gì nghe thấy Tiffany lời nói, rất là xấu hổ. Tuy nhiên, trong âm thầm, Tiffany xác thực đáp ứng dù gì, cho nàng sáng tạo cơ hội ủng hộ nàng, thế nhưng là, dù gì cũng không có quyết định, nàng không biết Tiffany là có hay không tâm, tại không có na ho rõ ràng nàng ý tưởng chân thật. Nàng là sẽ không làm bất kỳ cử động nào có tạc tâm không có tạc đảm. Thật không biết nên nói như thế nào người tỷ phạm nhỉ bất đắc di thở dài, không tiếp tục để ý cái đề tài này tỷ tỷ các ngươi tự hồ đem thoại để kéo xa. Hôm nay chúng ta tới nơi này, không phải theo giúp ta đến đi học sao tại sao lại lạc đề sẽ hỉ ủn nghe thấy hai cái tỷ tỷ lời nói, rất là bất mãn nói ra hạ hạ chúng ta sai, bất quá. Con út ta ngươi ổ bạ không phải còn chưa tới sao hắn mới là nhân vật chính A hai người chúng ta nói nội dung, ngươi cũng sẽ không để ý không phải sao Tiffany híp mắt cười. giải thích nói đu nở dê vở ơ y a như vậy ta thân ái tỉ tỉ là có nên hay không liên lạc một chút ổn họa đâu sẽ hỉ ủn không chịu được nói ra hạ hạ, ta biết, ta cái này liên hệ tỉ phan nhì xấu hổ cười cười, sau đó, túi đầu bắt đầu gọi điện thoại không cần, đã tới gì dùng đầu điểm điểm. Đối hai người ra hiệu đạo thật sao Tiffany trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, so răng ho chính nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy ước định tiêu chí so răng ho này một mặt mê mang biểu lộ để tam nữ. Nhao nhao mà cười, rất là vui vẻ, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới so răng ho thế mà cũng có như thế mơ hồ thời điểm xem ra, chúng ta ổn bạ thật lạc đường A tỷ tỷ. Không nghĩ tới ổn phạ thế mà còn là cái dân mù đường A sẽ hỉ ủn vui vẻ hô nói cái gì đó còn không phải ngươi lựa chọn địa phương quá kỳ hoa. Đại hạ thiên muốn tới ăn nồi đất cơm, không sợ nóng sao duy gì tức giận hô không sai. Con út, ta phát hiện, ngươi chỉ ưa thích khoai lang phong cách làm việc cũng nha không đáng tin cậy Tiffany. Cũng rất bất đắc dĩ, lúc trước, ước định thời điểm, làm sao cũng không nghĩ tới con út thế mà lại lựa chọn nhà này nồi đất cửa hàng tỷ tỷ chúng ta ngày bình thường ăn cái gì quá duy nhất ta khó được có thời gian đi ra, tự nhiên muốn ăn một số ngày thường không thể ăn đồ vật ta vậy thì, cả dẹ mẹn ăn nhiều cũng không dễ a đối với khỏe mạnh không có chỗ tốt con út nghiêm túc bắt đầu tiến hành giải thích ngừng, biết, con út lựa chọn rất đúng, chúng ta ủng hộ Tiffany dựng thẳng lên tay làm đỉnh chỉ thủ. Thế, sau đó, đứng người lên. Hướng đi cửa, đi nghênh đón so răng ho ổ họa, làm phiền ngươi tại so răng ho đi tới thời điểm, con út lễ phép túi người chào hẳn là ta cảm ơn ngươi, không có ngươi mời, chỉ sợ, ta còn ngốc trong công ty bận bịu đâu so răng ho hiền hòa giảng đạo. Sau đó, ngồi vào Tiffany bên cạnh ổ họa, muốn ăn cái gì rồi đem menu đưa cho so răng ho, dò hỏi so răng ho nhìn lấy tam nữ bận trước bận sau bộ dáng, cảm giác rất là kinh ngạc, riêng là gì? Biểu hiện để so răng ho rất là rung động, phải biết cổ dư gì cho tới bây giờ đều rất cường thế, có rất ít loại này hiền lành biểu hiện hoa, gì, ngươi bây giờ cái dạng này, hoàn toàn cũng là tốt nhất nàng dâu A ân, không tệ, hảo hảo phát huy, tương lai, bạn trai ngươi có phúc so răng ho tán dương chứng nhận, ngốc tử hiện tại biểu hiện, xác thực nha phù hợp nàng dâu hình tượng, đu nờ dê, tháng sau, ngươi liền muốn tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù thu. Không bằng ngươi liền lấy cái này hình tượng thu tốt, làm. Không cẩn thận, ngươi còn có thể trở thành quốc dân tức phụ Tiffany thuận miệng nói ra phụ cùng bạn trai mình lời nói ứng. Đề nghị này không tệ, ta cảm thấy có thể thực hành. Thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù là một hồ sơ thần tượng thể nghiệm tiết mục, thể nghiệm nông thôn sinh hoạt tình cảnh. Mà tại nông thôn, đối mặt một ít lao nhân, như ngươi loại này nàng dâu hình tượng xác thực nha chiếm ưu thế. Vậy thì, đệ nhất quý bên trong. Cũng không có loại này hình tượng, cái này có lợi cho ngươi. Tại tiết mục bên trong phát huy so răng ho gật gật đầu, nha đồng ý Tiffany lời nói a dư gì sương sở, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là muốn biểu đạt một chút, thế nhưng là, lại không nghĩ tới thế mà lại từ so răng ho nơi đó đạt được loại này trả lời ngươi hẳn phải biết. Tại tiết mục bên trong, đều có nhân vật định vị, mà nắm giữ một cái tốt nhân vật định vị, tuyệt đối làm ít công to so răng ho coi là dư gì cũng không đồng ý. Khích lệ nói cảm ơn ổn họa, ta sẽ cố gắng gì nói cảm tạ, tuy nhiên, cái này không phải mình bản ý, bất quá, loại này thu hoạch ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt không sao, có thể trợ giúp ngươi, ta cũng rất vui vẻ so rằng hò cười nói thật sao muốn là như thế này, ngươi vì cái gì không cho chúng ta viết bài hát đâu gì nhịn không được hỏi thăm, cái này a không phải ta không nghĩ, mà là ta không thể so rằng hò bất đắc gì cười khổ, vấn đề này. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào, chỉ sợ, trong thời gian ngắn, cũng không có cách nào. Làm loại chuyện này tốt, loại vấn đề này, cũng không cần nói. Tiếp đó, con út, có vấn đề gì, ngươi đều có thể hỏi thăm răng ho, cơ hội khó được, ngươi phải bắt được. Cái này nhưng so sánh bên trên nghệ năng khóa muốn tốt rất nhiều A Tiffany ke ho qua đề tài, rằng đã biết, tỉ tỉ con út nói cảm tạ tốt, ta biết các ngươi lát nữa còn có hành trình, cho nên... Có vấn đề liền tranh thủ thời gian hỏi đi ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm so răng ho gật gật đầu nói, nếu là đến giúp đỡ. Hắn tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực ứng. Vấn đề thứ nhất, ổn họa cảm thấy ta tại tống nghệ tiết mục bên trong, có thể làm được gì đây con út Nhu Thuận ngồi ở một bên. Nhu Thuận hỏi, liền phảng phất học sinh hỏi thăm lão sư một dạng, Nhu Thuận, đáng yêu vấn đề này, cùng hỏi ta, còn không bằng hỏi chính ngươi. ngươi hội làm những gì? So răng ho hỏi ngược lại Sẽ Hỉ Ùn nghiêm túc gật gật đầu, nghiêng đầu nghĩ, thế nhưng là, rất nhanh, nàng liền phát hiện mình tự hồ không có cái gì năng khiếu, tại tống nghệ. Phương diện, căn bản không có bất luận cái gì bất chợt tới xảy ra chuyện ta giống như không có gì có thế làm A Sẽ Hỉ Ùn hề phải nói ra, nguyên bản nền đầu cũng rủ xuống không muốn tự coi nhẹ mình, nhiều một chút tự tin, trên thực tế, tại tống nghệ phương diện, định vị rất nhiều. Không cần ngươi cỡ nào khôi hài, chỉ cần ngươi có thể nắm lấy cơ hội, hội nói tiếp liền có thể, thậm chí, nắm lấy cơ hội, so khôi hài có thế trọng yếu so rằng ho cười nói thật sao cha hỏi không là người khác, mà. Chính là gì nói thật, làm ca sĩ, tuy nhiên, ca hát rất trọng yếu, thế nhưng là, theo tống nghệ phát triển, ca sĩ cũng cần cho hấp thụ ánh sáng độ, tống nghệ tiết mục không thể nghi ngờ là cho hấp thụ ánh sáng độ tối cao phương thức, cho nên. Ca sĩ đều sẽ tham gia đủ loại tống nghệ tiết mục đối với có thể tại tiết mục bên trong bảo trì phân lượng sự tình, tự nhiên sẽ quan tâm đương nhiên, ngươi muốn rõ ràng, hiện tại, một hồ sơ tiết mục, đều cần nhiều tên phụ trợ, mà phụ trợ trách nhiệm, cũng là sinh động không khí hiện trường, trợ giúp người trưởng khống hiện trường NG tiết tấu, phụ trợ cũng không đều là khôi hài cao thủ, có đôi khi, không hề thiếu bình phong nhân vật, chỉ có mỗi người đều phụ trách một loại hình tượng. Hợp lại mới có thể thu hoạch thành công so răng ho phân tích nói, không phải sở hữu tiết mục đều có thể thu hoạch thành công bình phong ba người trăm miệng một lời hô, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin không tệ, bình phong, bình thường loại này hình tượng càng. Nhiều là xuất ca mỹ nữ, xem như tống nghệ tiết mục chung môn mặt đi bất quá, muốn làm một mặt bình phong, cũng không phải một kiện dụng ý sự tình, dù sao, bình phong không có nghĩa là ngươi không cần bất luận cái gì biểu hiện. Thỉnh thoảng biểu hiện mình cũng rất trọng yếu, không phải vậy, khán giả đối ngươi coi nhẹ, tiết mục tổ QNZ không thể dung hạ được ngươi so răng ho nhắc nhở như vậy. Ồp ạ, ngươi ý là để cho ta cũng đảm nhiệm bình phong Sẽ Hỉ Ùn nhịn không được hỏi thăm. Chương 1778 lại đi đảo dù. Đối mặt Sẽ Hỉ Ùn hỏi thăm, so răng ho khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói với nàng, không, bình phong tuyệt đối không thích hợp ngươi nhân vật, tương phản, ngươi đơn thuần. Ngươi chính trực, thậm chí, ngươi cứng nhắc đều là rất không tệ phương thức, có thể làm cho ngươi tại tống nghệ tiết mục bên trong phát triển A3 người lại một lần nữa kinh hô tống nghệ khôi hài, đại khái chia mấy phương diện, mà tương phản khôi hài, tuyệt đối là rất không tệ một loại phương thức so răng ho giảng giải cái gì gọi. Là tương phản khôi hài tịp phản nhì do hỏi trên thực tế, tam nữ đều thuộc về loại phong cách này, đều không am hiểu khôi hài, đừng nhìn SNSG mỗi cái thành viên đều nha có thế na ho. Thế nhưng là, có thế na ho nhưng lại không có nghĩa là tại tiết mục bên trong có thể có biểu hiện xuất sắc, bất quá, so sánh với rất nhiều thần tượng, SNSG thành viên đã coi như là tốt, chí ít, tại tiết mục bên trong, các nàng có thể bung ra chính mình tương phản khôi hài, liền là thông qua cùng người khác, hoặc là không khí hiện trường khác biệt, sinh ra chênh lệch, hình thành cười điểm, trên thực tế là ta tổng kết xưng hô, mà cái này khôi hài phương thức, tuy nhiên, không có hắn hình thức càng phát triển, nhưng là, cũng rất thích hợp thần tượng nhóm, đã không quá có gánh vác, đồng dạng, lại có thể bảo trì chính mình phân lượng so răng ho nói ra nguyên lai là dạng này, này xác thực nha thích hợp chúng ta duy nhưng gật gật đầu không tệ, loại phương thức này trên thực tế hạn chế rất lớn, cần phải có một cái xuất sắc chủ trì để dẫn dắt bầu không khí, trưởng khống cục diện, một khi không có người dẫn đạo, người rất khó có chỗ biểu hiện, trên thực tế, trong mắt của ta, đây là nha ăn nhân mạch sự tình dù sao, thần tượng nhóm nhân mạch trên thực tế đều rất ít ỏi, căn bản không có biện pháp cùng khôi hài nghệ nhân so sánh so răng ho nói ra loại phương thức này hạn chế dạng này a bất quá, đối với phèn nì tới nói cũng không có quá lớn khó khăn gì hâm mộ nói ra phèn nì khoa tay một cái tiễn đao thủ, sau đó, mân mê miệng nói ra, đáng tiếc. Ta không có muốn tham gia tống nghệ tiết mục ý nghĩ ta vẫn tương đối ưa thích ca hát cố chấp gì khinh bỉ nhìn lấy phèn nỉ không thích tống nghệ, còn có việc khác tình có thể làm A đối với ca sĩ tới nói, làm tốt phương hướng phát triển cũng là đi tham gia âm nhạc kịch diễn sướng phương thức, đối cho các ngươi ca sĩ sự nghiệp có thể đưa đến rất tốt phụ trợ hiệu quả, ta cảm thấy nếu như khả năng các ngươi hẳn là nhiều tham gia một số âm nhạc kịch. Diễn xuất so răng ho đề nghị ộp à ngươi xác định không phải giữ gìn phèn nì mới nói loại lời này sao dù gì không chịu được chất vấn so răng ho khẽ lắc đầu, nhìn lấy dù gì nói ra, đang làm việc bên trên, ta xưa nay không trộn lẫn tình cảm riêng tư, ngươi hẳn phải biết ta à gì rời ánh mắt, không dám nhìn thẳng so răng ho ổn họa, ngươi cảm thấy ta hẳn là tham gia tiết mục gì tương đối tốt đâu, làm tốt là loại kia cố định khách quý, tựa như tỷ dệ ổng tỷ tỷ thừa phong phá lãng gì tỷ tỷ thanh xuân bất. Bà ỉn vỉn sách lệ dù loại kia xeo hi un trí hỏi thăm so răng ho nhìn lấy sẻ hỉ ủn trong mắt này phần nhiệt tình, sinh lòng cảm khái đối sẻ hỉ ủn rất là yêu thích, bất quá, mảnh nghĩ một hồi, từ khi an tỷ fan về sau, SNSG các thành viên tựa hồ cũng biến, trở nên càng thêm tích cực, mỗi người cũng bắt đầu nghĩ cách để cao mình danh tiếng, mở rộng SNSG sức ảnh hưởng không đến thời gian một năm bên trong. SNSG fan liền từ mấy vạn người cấp tốc huyết trương đến hơn 20 vạn nhân, cái này cũng chưa tính. Ở nước ngoài fan, loại tốc độ này, đơn giản cũng là dình xét phiên bản. Vậy thì, không giống với dình xét bầy hoa chiến thuật, SNSG 9 người cựu sắc hiển nhiên muốn càng thêm xuất chúng một số so răng ho túi đầu trầm tư trong đầu không ngừng hồi tưởng hiện tại Hàn Quốc tống nghệ tiết mục bên trong thích hợp sẽ hỉ ủn tiết mục, hắn thật nha dụng tâm. Cái này đã là phèn nì lần thứ nhất mở miệng hướng mình yêu cầu, đồng dạng, cũng là so răng ho có thể đến giúp SNSG không nhiều mặt thức sở ta golden. Bởi hoặc là vê đút e gót mạ gì ý e suy nghĩ qua đi, so răng ho cho ra đáp án A không thể nào ta kết tịp phản nì cùng gì hai người liếc nhau, biểu lộ rất là xoắn suýt đối với cái này hồ sơ tiết mục, SNSG thành viên cũng không xa lạ gì, dù sao. Tí dệ ổng thế nhưng là tham gia qua cái này hồ sơ tiết mục, vậy thì, bị hố nha thảm lúc này, nhớ tới lúc ấy tình hình, các nàng y lì nguyên vẫn là không thể thừa nhận thế nhưng là, không nghĩ tới, so răng ho mới mở miệng, liền đề nghị bận biểu bên trong tham gia vê đút e gót. Mà gì ý ẹt đây là mọi người vạn vạn không nghĩ đến sự tình tự hồi nhìn ra tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn, so răng ho thuận miệng nói bổ sung, trên thực tế. Ta kết mặc dù là một hồ sơ nam nữ mập mờ hố động loại tiết mục, thế nhưng là, lại là thích hợp nhất con út tiết mục, bởi vì, tại tiết mục bên trong, nàng hoàn toàn không cần qua có thể che giấu chân thực chính mình, có thể đem chính mình chân thực một mặt biểu diễn ra, dạng này, lại càng dễ thu hoạch được đa mở fan hâm mộ ưa thích dù sao. Ngày bình thường con út thật nha đáng yêu chật chật. Không nghĩ tới ổ bà ngươi cũng sẽ khích lệ nữ nhân A ta còn tưởng rằng ngươi cho tới bây giờ cũng đều không hiểu ca ngợi đâu dù gì cảm khái nói không có cách, ai bảo ta là nội liễm người đâu, liền xem như ca ngợi, cũng rất ít treo ở trên miệng, nhưng là, không biểu hiện, lại không có nghĩa là không có so răng ho cạn cười nói so răng ho giải thích, đổi đến tự nhiên là ba người khinh bị sau đó 2 giờ, trừ hưởng dụng bữa trưa bên ngoài, so. Răng ho chuyên tâm làm lấy nghệ năng đạo sư. Cho ba người giảng giải tại tống nghệ tiết mục bên trong như thế nào biểu hiện chương trình học, bất quá, vấn đề nhiều nhất không phải sẽ hỉ ủn, ngược lại là sắp tham gia thanh xuân bất bại ỉn vỉn sách lệ dù gì, cơ hồ đại bộ tờ HN vấn đề, đều là xuất từ nàng miệng 3 giờ chiều, so răng ho liền không thể không đuổi về công ty, sau đó, nối liền han sẽ ảng dệ ổng, cùng nhau về nhà, thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát qua hướng đảo dù so răng ho dự. Định ngồi Han Sệ Ảng Dệ Ổng qua đảo dù, bởi vì công tác nguyên nhân, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đã thời gian thật dài không có đi đảo dù nhà, lo lắng bên kia tình huống, vừa vặn, vừa mới làm xong Dệ Ổng dù bên kia hoạt động, dành thời gian cho mình buông xuống giả, hiện tại, bác giải hứa gì trở về, Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng có thể buông lỏng một hơi, chính mình thay mặt đội trưởng cũng có thể từ nhiệm, có một tuần thời gian có thể buông lỏng bạn gái yêu cầu, cũng là so răng ho sứ mệnh. Dù sao, gần nhất công tác trừ kịch bản, cũng là viết lời, những công việc này, đều có thể viễn trình khống chế, cho nên, so răng ho lựa chọn cùng đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng cùng đi đảo dù, thuận tiện, xử lý một chút bên kia sự tình đương nhiên, trừ nguyên nhân này ra, chính yếu nhất thì là, Chu Mạn, gia tộc đản sinh phá Mỹ Lì Ô ủ tỉnh tiếp theo kỳ sẽ tại đảo dù tiến hành thu, so răng ho đi qua, cũng coi là bởi vì công tác, như thế đến nay. Công tác, bồi bạn gái hai không chậm trễ đu nở dê, răng ho, lần này đi qua, chúng ta vẫn là tìm. Một cái đáng tin A-Z hỗ trợ phản ứng một chút bên kia phòng trọ đi ngồi ở phi trường VIP trong phòng nghỉ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thương lượng với so răng ho đạo ửm vì cái gì so răng ho không hiểu hỏi thăm. Chương 1779 tư bản nghiên cứu. So răng ho có một cái thật không tốt thói quen. Cái kia chính là thuộc về mình đồ vật nha không thích để cho người khác đụng vào, người như thế, phòng trọ đồng dạng cũng không ngoại lệ, cũng chính bởi vì tính tình như vậy, hắn hiện tại bất động sản, cũng không có tìm quản lý người tiến hành phụ trách đảo dù bên này, không hề chúng ta hoạt động phạm chủ, chúng ta một năm cũng tới không mấy lần, phòng trọ nếu như không ai định kỳ quản lý, cũng không tốt, cho nên, ta vẫn cảm thấy hẳn là tìm người định kỳ quét sạch một chút, kiểm tra một chút phòng trọ tốt nhất, dạng này cũng có lợi cho chúng ta mỗi lần trở về, tiết kiệm chúng ta thời gian, tổng không đến mức để cho chúng ta trở về một chuyến, liền tiêu tốn rất nhiều thời gian đến do NZ4NZE, tiến hành đại thanh tảo đi han sệ ảng dễ ổng kể chính mình dự định nghe ngươi vừa nói như vậy, ta không có ý kiến trong nhà sự tình ngươi làm chủ liền tốt so răng ho mỉm cười, thỏa hiệp nói đã các nàng là nữ chủ nhân, so răng ho tự nhiên sẽ lấy lo lắng đối phương cảm thụ, nếu như đây là han sệ ảng dễ ổng quyết định, hắn tự nhiên sẽ ủng hộ vậy cứ như thế quyết định han sệ ảng dễ ổng thử thăm dò ừ so răng ho khẽ gật đầu tốt, về sau, loại chuyện này, ngươi cho ta biết liền tốt, đừng để ta sau khi về nhà, ngoài ý muốn liền tốt, bất quá, ta vợ ân nở con nở muốn xách một cái yêu cầu so răng ho nói ra ngươi nói han sệ ảng dễ ổng hiếu kỳ hỏi thăm trong nhà chỉ cho phép con nam tính xuất hiện so răng ho hỏi thăm như vậy, ngươi làm sao bây? Giờ han sệ ảng dễ ổng đáng tiếc nhìn lấy so răng ho bất mãn nhìn lấy han sệ ảng dễ ổng. Đối với loại này văn tự du hí sai lầm, hắn thật rất là bất đắc dĩ hì hì han sệ ảng dễ ổng quay đầu cười trộm, nhìn lấy so răng ho đáng yêu bộ dáng, tâm lý rất là vui vẻ nàng khó được cùng so răng ho một chỗ. Loại cơ hội này, thực tế cũng không nhiều, trong nhà, hắn thuộc về Park Ji, thuộc về Choi Gina GNA. Thậm chí thuộc về tần tấn tỷ mội Kang Min kỳ ủng cùng Son Zambi, thế nhưng là cũng rất ít. Thuộc về nàng, mỗi tháng có lẽ chỉ có như vậy 2-3 ngày mới thuộc về hắn, thế nhưng là, vậy cũng quá ít thậm chí không bằng tỷ hắn mội một nửa bất quá, nàng lại rất thỏa mãn, bởi vì nàng biết so răng ho tâm lý có chính mình, cái này đầy đủ, không tranh không hiện chỉ có dạng này, nàng mới có thể thu hoạch được ác giải hùa dị thương tiếc. Mới có thể tại trong tỉ mội thu hoạch được mọi người tốt cảm giác đu nờ dê. Ồm ạ, nghe nói, Taylor đến Hàn Quốc han sệ ảng dệ ổng hiếu kỳ dò hỏi chờ thời điểm. Trên thực tế nha nhàm chán, khoảng cách đăng ký còn có gần một giờ, ở vào nhàm chán trạng thái han sệ ảng dệ ổng tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, cùng so răng ho nói chuyện phiếm dù sao, cơ hội khó được, lần tiếp theo dạng này ở chung chỉ sợ lại phải đợi thật lâu ửng, bất quá. Hiện tại các nàng đã rời đi các nàng tại Hàn Quốc cũng vẹn vẹn ngốc 3 ngày mà thôi so răng ho giải thích nói a chỉ có 3 ngày a cái này quá đáng tiếc, ta còn muốn lại cùng Taylor gặp một lần đâu, giống như cùng hắn cùng một. Chỗ luận bàn một chút a han sệ ảng dệ ổng tiếc hận nói yên tâm, về sau sẽ có dạng này cơ hội, vậy thì, ngươi không cần phải gấp lần này qua đảo dù, nếu như khả năng lời nói, ta sẽ để cho ngươi thay Taylor thu tỷ hệ ưu tư, gửi tới đến lúc đó. Ngươi có thể cùng nàng giao lưu, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi anh ngữ quá quan so răng ho trêu đùa hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình trong nữ nhân, bởi vì chính mình quan hệ cũng sớm đã đem tiếng Trung liệt là thứ nhất ngoại ngữ, mà anh ngữ lại. Chỉ là đệ tam ngoại ngữ mà thôi, chúng nữ bên trong, anh ngữ lớn nhất thật đáng sợ phải kể là ám bở cùng phèn nì có thể nói, bởi vì chính mình, chúng nữ ngoại ngữ lựa chọn đã cùng thần tượng nhóm lời nói lựa chọn hoàn toàn khác biệt ta. Nói như vậy, ngươi đã hoàn thành ca khúc Sa Nở Dê Tắc Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhãn tình sáng lên, làm ca sĩ, đụng phải ca khúc, cuối cùng sẽ có một loại hướng tới ửng, ca từ đã hoàn thành, bất quá, còn chưa phổ nhạc, lần này phổ nhạc sẽ có Taylor tiến hành, cho nên, ngươi muốn gặp được bài hát này, chỉ sợ còn cần Taylor về văn kiện so răng ho giải thích nói hô, không quan hệ, chỉ cần ta có thể tại công bố âm nguyên trước đó. Trông thấy bài hát này liền rất tốt han sệ ảng dệ ổng chẳng hề để ý nói ra vậy là tốt rồi so răng ho cười khẽ dưới, nhìn chung quanh một chút, phát hiện, cũng không có người chú ý mình đây là so răng ho gần 2 ngày tạo thành thói quen. Vài ngày trước, ra ngoài cùng sói ẻ ổng, dạy hứa gì hai người ra ngoài ăn cơm, bị chụp ảnh, tuy nhiên, cũng không có tạo thành quá đại ảnh hưởng, thế nhưng là, lại làm cho so răng ho cảnh giác đề cao không ít. Hắn cũng không muốn tại truyền thông trên báo chí, nhìn thấy liên quan tới chính mình các loại hoa thức lời đồn nói đến ca khúc, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi đã kỳ mấy người đâu han sệ ảng dệ ông dò hỏi cái này a ta không nhớ rõ lắm, ta tính toán, người một nhà liền không nói, bên ngoài chủ yếu có ba, khi ố gì tỉ, lại liền không có đi so răng ho trầm tư một lát, cho ra đáp án ngươi chắc chắn chứ han. Xe áng dệ ống lại một lần nữa chất vấn, đại khái, có lẽ, hẳn là, không có so răng ho bị hàn xe áng dệ ống hỏi lên như vậy, nhất thời cũng không xác định đứng lên phốc, nói như ngươi vậy, nếu như bị tạ ra nghe được, chỉ sợ, ngươi lại còn đếm mùi đau khổ hàn xe áng dệ ống nhắc nhở tạ ra a ở ủn dung a so răng ho bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục nhớ lại đã từng đáp ứng ham ở ủn dung sự tình, bất quá, lập tức hiếu kỳ, nhìn lấy hàn xe áng dệ ống, khó hiểu nói, bất quá, chuyện này, ngươi là làm sao biết đâu đương nhiên. Là nghe nói, nghe sợ ổng tỉ tỉ, min kỳ ủng, còn có tạ dạ lời nói han xệ ảng dệ ổng trắng liếc một chút so răng ho, giải thích nói nghĩ không ra ngươi cùng tạ dạ quan hệ tốt như vậy, các nàng cho đến bây giờ xuất đạo cũng bất quá tháng 1, xem ra, các ngươi đều là giao tiếp cao thủ A phải biết, lúc trước, ta muốn phát triển nhân mạch. Thế nhưng là khó hơn lên trời A so răng ho cảm khái nói đây còn không phải là bởi vì ngươi cho chúng ta cung cấp một cái hoàn mỹ hậu trừa NG, nếu như không có tinh. Không, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không có loại cơ hội này hết thảy đều là bởi vì có ngươi, cho nên, không muốn tự coi nhẹ mình han xệ ảng dệ ổng khích lệ nói ngươi nhạy cảm, ta còn không có yêu ớt như vậy, càng sẽ không ghen ghét, bởi vì chúng ta là một thể, các ngươi càng xuất sắc. Ta liền càng cao hứng so răng ho chấn an nói han xệ ảng dệ ổng hiểu ý cười một tiếng, nếu như không phải ở phi trường, chỉ sợ, hiện tại nàng đã sớm đầu nhập so răng ho ôm ập tờ ai trong nháy mắt, một năm lại qua, chúng ta đã xuất đạo 3 năm A răng ho, ngươi cảm giác cho chúng ta pha y chẳng cần cử hành ca nhạc hội đâu han xệ ảng dệ ổng ước mơ đạo ca nhạc hội so răng ho sức sở, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua loại vấn đề này. Công ty gia tộc ca nhạc hội mới kết thúc không lâu, hắn tinh lực đều đặt ở công ty sự vật bên trên, căn bản không có nghĩ tới loại vấn đề này, tại hắn trong tiềm thức, hắn còn không có chuyện này nâng lên nhật trình lên dù sao, trong lòng hắn, dình xét cùng cả dạ thành ngay lập tức. Cũng còn quá ngắn, ca khúc số lượng căn bản cũng không đủ sức cầm cự một ca nhạc hội chính vì vậy, hắn mới có thể chưa bao giờ cân nhắc qua phương diện này sự tình. Chương 1781 cái yêu cầu. Dinh xét có lẽ không đủ tư cách, thế nhưng là, ca giả cũng đã đủ để xây dựng ca nhạc hội, xuất đạo 3 năm, tuy nhiên, thành danh thời gian chỉ có 2 năm, nhưng là, các nàng tư lịch đủ để cho các nàng có tư cách như vậy thế nào, giang ho, là ngươi không nghĩ tới, vẫn là cho là chúng ta không có tư cách như vậy han xệ ảng dệ ổng biến sắc, nghi ngờ hỏi các ngươi đương nhiên là có tư cách như vậy, chẳng qua là ta gần nhất bận quá. Còn không có cân nhờ ở cờ phương diện này công tác, bất quá, liền xem như. Có dự định, chỉ sợ hôm nay cũng không có khả năng, lập tức liền tiến vào tháng 11, sau đó, cũng là cuối năm, tất cả mọi người hội lại một lần nữa bận rộn, căn bản cũng không có thời gian chuẩn bị những này, chỉ sợ muốn tới sang năm mới sẽ xem xét phương diện này công tác so răng ho tràn ngập ấy náy nhìn lấy han xệ ảng dệ ổng hắn biết rõ, đối với ca sĩ tới nói. Tổ chức một trận thuộc về mình ca nhạc hội, tuyệt đối là các nàng truy cầu mộng tưởng, thậm chí, rất nhiều ca sĩ, đều lấy có thể mở ca. Nhạc hội coi là ca sĩ vinh diệu, nếu như, một cái ca sĩ, tại chức nghiệp kiếp sống bên trong, không có mở qua ca nhạc hội, không coi là một tên hợp cách ca sĩ, không có việc gì, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, chỉ cần ngươi nhớ kỹ liền tốt han xệ ảng dệ ổng lý giải gật gật đầu vừa rồi. Nàng cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là, bây giờ nhìn lấy so răng ho mặt mũi tràn đầy hãy náy bộ dáng, trong nội tâm nàng đột nhiên có chút đau lòng, đối với mình, hắn luôn luôn lấy một loại khiêm nhượng thái độ đối đãi mọi người, thế nhưng là, mọi người cũng rất ít quan tâm hắn công tác sự tình, cái này thật là mọi người sơ sẩy, đây là các nàng làm bạn gái hãy náy nhất địa phương bây giờ muốn đến. Han xệ ảng dệ ổng chợt nhớ tới, phương diện này sự tình, mọi người tự hồ cho tới bây giờ đều không có chú ý qua, có lẽ chỉ có tại dính đến chính mình, mới có thể chú ý một chút thế nhưng là, tại sau khi làm việc, các nàng nhưng xưa nay đều chưa từng có quan. Tâm nhiều hơn qua ổn họa, ngươi không cần cùng chúng ta xin lỗi, ta chẳng qua là hỏi một chút mà thôi, cũng không phải là muốn ngươi lập tức cho chúng ta an bài ca nhạc hội huống chi, công ty tình hình gần đây. Chúng ta vô cùng rõ ràng, công ty vẫn luôn bể bộn nhiều việc, bận bịu công diễn, bận bịu tống nghệ tiết mục, vội vàng quay chụp phim truyền hình han xệ ảng dệ ổng có chút bối rối giải thích nói tốt, không cần giải thích, ta minh bạch ngươi tâm ý so răng ho nhìn lấy han xệ ảng dệ ổng bối rối bộ. Giáng hiểu ý cười một tiếng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hờn dỗi liếc liếc một chút So Giang Ho, lập tức cúi đầu xuống, lấy điện thoại di động ra, bắt đầu cùng các giải huyệt dị bọn người bắt đầu giao lưu. Giữa hai người lập tức an tĩnh lại, riêng phần mi nhờ bận rộn việc của mình đi qua 2 giờ phi hành, So Giang Ho hai người đến đảo Dù, lúc về đến nhà đợi, đã 9 giờ tối. Tại đảo Dù So Giang Ho hết thể có 3 khu phòng trọ, hải biên biệt thự mà đổi thành bên ngoài 2 tòa nhà, điều cũng là nối liền cùng nhau. Hai ngôi biệt thự, một tòa thuộc về Han Sệ Ảng Dệ Ổng, mà đổi thành bên ngoài một tòa điều thuộc về So Giang Ho nhà phải thiết thực, đồ trang sức. Hắn rất ít đưa cho người yêu nhóm hắn thích nhất làm sự tình, cũng là cùng người yêu nhóm cùng một chỗ chú tạo xào huyệt tân ái. Tuy nhiên, hắn khuynh hướng mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, thế nhưng là mỗi người một tòa ý nghĩ từ đầu đến cuối đều không có thay đổi bất quá. Cho các bạn gái mua xào huyệt tân ái, chỉ sợ, mà gì cổ biệt thự tuyệt đối là xa hoa. Nhất một tòa, vậy thì, tại Nhật Bản, hắn biệt thự càng nhiều hơn một chút, mà những biệt thự đó, đồng dạng là mạ dì cổ đang quản lý, cho nên, nàng được cho, tại Nhật Bản duy nhất nữ chủ nhân. Đương nhiên, tại Hoa Hạ, cũng có chỗ ở, chỉ bất quá, nơi đó chỗ ở thì là cho Victoria xong, cho Gina GNA chuẩn bị rốt cục về đến nhà, cảm giác thực tốt vừa vào nhà, Han Sệ Ảng Dệ Ổng, liền vui vẻ quát lên nghe ngươi lời nói. Luôn cảm giác thua thiệt ngươi giống như, ngày bình thường tại Seoul, ngươi qua thật. Không thoải mái sao? So Giang Ho tốt cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá, cái nhà kia bên trong, có bọn tỷ muội tồn tại, ta dù sao cũng hơi áp lực mà thôi, mà ở chỗ này, trong nhà chỉ có ngươi ta tự nhiên không có bất kỳ cái gì áp lực. Han Sệ Ảng Dệ Ổng sốc lên trên ghế salon vải, giải thích nói, dạng này a này, có muốn hay không ta tại Seoul? Vì ngươi chuẩn bị một tòa nhà trọ đâu, tựa như phèn nì này tòa nhà, mệt mỏi lời nói, đi nghỉ ngơi đâu. So Giang Ho dò hỏi thật hào phóng, ngươi tiếp. Tục như vậy, tỷ tỷ còn không phải mắng chết ta à? Tại Seoul, chúng ta phòng trọ đã không ít, không cần thiết tại qua mua bất động sản, có ý nghĩ thế này, ngươi còn không bằng tại Hoa Hạ đầu kia, tu kiến nhất động đại hình trang viên đâu, dạng này, mọi người vào ở qua, cũng dễ dàng hơn. Ngươi mộng tưởng không phải liền là để cho chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi sao? Dựa vào ở trên ghế salon, Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất đắc dĩ giảng đạo. So Giang Ho quá ha ho pho nở dê, tại tiền phía trên, cho tới bây giờ đều không có khái niệm, căn bản không biết, mỗi một lần xuất thủ, hoàn toàn cũng là tại dụ hoặc người khác, nếu như không phải đã quá hiểu biết hắn, chỉ sợ còn sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm ứng. Ngươi loại ý nghĩ này rất không tệ, ta nha ưa thích, bất quá, Hoa Hạ quá lớn, trong lúc nhất thời cũng không có phù hợp lựa chọn. Như vậy đi Anh Quốc, Pháp Quốc, Mỹ Quốc, Úc Sở Chây Lì à, cái này 4 quốc gia, ngươi tùy ý lựa chọn một cái ưa thích thành thị, ổn thỏa đáp ứng ngươi, ở nơi nào, cho chúng ta kiến tạo một ngôi nhà, thế nào? So Giang Ho lại một lần nữa tự phát triển nhân khí ha ho pho nở dê ổn thỏa, ngươi ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là, muốn mua lại dạng này trang viên, chỉ sợ cần vài tỷ. Thậm chí trên 100 ức Hàn Nguyên. A, ngươi khẳng định muốn mua? Han Sệ Ảng Dệ Ổng rất là bất đắc dĩ, không chịu được nhắc nhở. Không sao, chỉ cần ngươi ưa thích, ổn thỏa sẽ cố gắng kiếm tiền, thực hiện ngươi nguyện vọng. Đương nhiên, các ngươi không ai chỉ có một lần dạng này cơ hội. So Giang Ho nhẹ nhõm cười một tiếng, dựng thẳng lên ngón tay nói ra, chỉ có một lần, vậy ta rất nhớ biết do nói, tỷ hắn muội là như thế nào vận dụng cơ hội lần này đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm thấy hứng thú hỏi. Nàng không cho là mình là cái thứ nhất, ai bảo nàng tại chúng trong tỉ muội, thời gian ít nhất đâu ửng, cho đến bây giờ, hết thể có 2 người sử dụng cơ hội này, người còn muốn nghe sao? So Giang Ho dụ dỗ nói nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tức giận tiện tay ném qua một cái gối. So Giang Ho tiếp nhận gối ôm, sau đó, đi đến Han Sệ Ảng Dệ Ổng bên. Người, tại nàng tiếng kinh hô bên trong, thuận thế đặt ở trên gối, ôm thật chặt ở nàng. Một cái là Min Kỳ ủng, một cái là Thiên Thiến. Thế mà không phải giải hứa gì tỉ tỉ cùng mạ gì cổ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới lại là kết quả này. Nguyên bản, nàng ý nghĩ là dùng cơ hội nhất định là 2 cái này trước mắt mà nói, chúng trong tỉ muội, địa vị không người nào có thể địch nổi 2 tỉ muội. Dù sao, nếu như sử dụng dạng này cơ hội, mới có thể để so Giang Ho đối với các nàng coi trọng như vậy, mới có thể so với hắn tỉ muội càng thụ so Giang Ho sùng ái. Thế nhưng là, nghe được So Giang Ho đáp án, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên cảm giác được, chính mình hiểu lầm, bất quá, điều này cũng làm cho nàng đối hai người kính nể cùng tín phục, càng làm cho nàng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, hai người thật sự là bằng vào bản lĩnh thật sự thu hoạch so răng ho càng nhiều sủng ái cùng tín nhiệm. Chương 1782 giải huyệt gì giải thích. Cồn vợ ở, tắt nhảy chương nhưng nội dung vẫn tiếp diễn. Tại trắng xóa hoàn toàn bên trong, so răng ho cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng rúc vào với nhau. Giờ phút này, Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ nhìn chằm chằm so răng ho, bức thiết muốn biết Kang Min Kỳ ủng cùng Victoria song hai người yêu cầu đến là cái gì. Han Sệ Ảng Dệ Ổng hiếu kỳ hỏi thăm Min Kỳ ủng a nàng đâu, yêu cầu rất đơn giản, không rời không bỏ. So răng ho ôn nhu cười một tiếng, ôn nhu giảng đạo. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn lấy so răng ho không sai. Có phải hay không rất ngu ngốc so răng? Ho cười khổ nói, hắn tự hồ có thể từ Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong ánh mắt nhìn thấy khinh bỉ ta, không cần phủ nhận. Trên thực tế, chính ta đều là như thế đánh giá, nàng quá ngu, thật không biết ta tên bại hoại này đến có cái gì mỹ lệ, giá trị được các ngươi cái này đến cái khác phảng phất thiêu thân lao vào lửa. Vậy thì, thậm chí còn dùng các loại phương thức đến tiến hành ước thúc, chẳng lẽ không biết các ngươi đối ta yêu? Không rời không bỏ đi theo đã cần ta dùng sinh mệnh chân thương các ngươi sao? So răng ho cảm khái nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhẹ khẽ vuốt vuốt so răng ho gương mặt, nàng biết so răng ho lời nói này đã là nói cấp, đồng dạng cũng là nói cho mình, càng là tại kể ra nội tâm phức tạp tâm tình. Thật xin lỗi, là chúng ta cho ngươi áp lực quá lớn sao? Nếu như là, ta xin lỗi ngươi. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhẹ giọng nói, không, đây không phải áp lực, ta đây là kích động, là cảm kích. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới ta còn có thể gặp được cái tình, càng không có nghĩ tới gặp được các ngươi những cô bé này, chính là bởi vì các ngươi tồn tại, mới khiến cho ta đã từng dạo chơi nhân gian tâm tính hoàn toàn chuyển biến thành tiến tới động lực. Các ngươi không có xuất hiện một cái, ta động lực liền tăng lớn một phần. Phải biết, người khác nuôi gia đình chỉ cần phụ trách một người, mà ta thì cần muốn nuôi các ngươi 8 cái, cho nên, ta cần so người khác càng nỗ lực, mới có thể nuôi nổi các ngươi. Cho nên, ta nha cảm tạ các ngươi, nếu như không có các ngươi ta sợ rằng sẽ biến thành lãng tử. Cũng sẽ không có bây giờ. Tinh không so răng ho chân thành tha thiết đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng giảng đạo. Miệng lưỡi chân chu Han Sệ Ảng Dệ Ổng thanh em khẽ run, gắt giọng, đây không phải đương nhiên, nếu như không phải như vậy, ta lại làm sao có thể ôm lấy mỹ nhân quy đâu. So răng ho thuận thế nói ra. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhíu môi, cũng không có vạch trần so răng ho, quay đầu nhìn so răng ho hỏi, như vậy Victoria xong lại là loại nào yêu cầu đâu? Nàng A đơn giản hơn, không muốn chia tay. So răng ho thở dài nói, thật ngốc, trách không được ngươi vừa rồi hội nói như vậy đâu, chúng ta A đều là giống nhau ngốc. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lắc đầu, cảm khái nói, thế nào, hối hận? So răng ho nhẹ giọng nói, đu nở dê vờ ơ y A, đáng tiếc, đây là thế giới không có thuốc hối hận, như là đã bên trên ngươi chiếc thuyền này, ta cũng liền người. Han Sệ Ảng Dệ Ổng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giảng đạo, biết liền tốt. So răng ho cạo xuống Han Sệ Ảng Dệ Ổng cái mũi, sau đó đem nàng phóng tới một bên, đứng người lên, cởi xuống áo sơ mi, bắt đầu thu lại pho nở dê kha cờ hờ được. Ta tới đi, ta có chút đói, thân ái ổn ạ, làm phiền ngươi qua nhà bếp chuẩn bị bữa tối được không? Pho nở dê kha cờ hờ liền giao cho ta tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng ôm so răng ho làm nũng nói, biết ta cái này đi chuẩn bị ngay muốn ăn cái gì. So răng ho che lại bên hông nu để, cưng chiều hỏi thăm mỉ ý, giấm đường cá ngươi khẩu vị thật hiếm thấy, Italy bữa ăn cùng cơm trưa lăn lộn ăn a? So răng ho im lặng nói ra, đó là đương nhiên, ta có điều kiện này a. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đắc y nói ra. So răng ho ngẫm lại, không thể không thừa nhận, Han Sệ Ảng Dệ Ổng lời nói xác thực hết sức đến. Ở bên ngoài quán ăn xác thực không có nhìn qua một nhà hàng có hai loại quốc gia tự điển món ăn, xác thực không có loại điều kiện này. Chờ xem, pho nở dê kha cờ hờ trước không nóng nảy, ngươi vẫn là đi trước. Pho nở dê ngu bắt đầu đi, dạng này cũng không trở thành chúng ta buổi tối hôm nay không có nghỉ ngơi địa phương. So răng ho đề nghị, biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng thuận theo đáp lại nói, thừa dịp so răng ho đi làm việc lục thời điểm, Han Sệ Ảng Dệ Ổng đi vào pho nở dê ngu. Bất quá so sánh với pho nở dê kha cờ hờ, pho nở dê ngu lại sạch sẽ hơn rất nhiều. Một mực ở vào phong bế không căn phòng ngủ, chỉ muốn mở cửa sổ ra, thông thông khí liền có thể vào ở. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chỉ là đơn giản đổi bị chùm, cùng ga giường, dùng máy hút bụi quét dọn một chút vệ sinh, thu thập một chút trang điểm đài, liền hoàn thành quét dọn. Gian phòng tuy nhiều, bất quá, chỉ cần thu thập một gian, liền đầy đủ nằm ngã xuống giường, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nghỉ ngơi. Sau đó, nghĩ đến vừa rồi nói chuyện thiếm, từ trên giường đứng lên, đi đến FNZ Kha Cờ Hờ, lấy ra máy tính bảng, đi ngang qua nhà bếp, trộm nhìn một chút so răng ho, vụng trộm chạy về FNZ Ngu, đóng cửa lại, mở ra tấm phẳng, liên hệ tỷ hắn muội so răng ho không biết, không đến nửa giờ thời gian, vừa rồi này phiên nói chuyện liền truyền khắp chúng nữ, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều biết so răng ho hứa hẹn mỗi người có thể xách một cái yêu cầu thắc giải hụt gì giật mình nhìn lấy Han. Sẽ ắng dễ ổng, có chút giật mình, bởi vì, chuyện này, nàng cũng không hiểu biết răng ho nói như thế. Han Sệ Ảng Dệ Ổng gật gật đầu xác nhận nói, bởi vì là thời gian quan hệ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng là tối hậu liên hệ Bắc Giải Huy Di, đương nhiên, nàng cũng không có liên hệ toàn bộ tỉ muội. Dù sao, hiện tại đang tô ra, mà khoảng thời gian này, mạ gì cô, Son Giang Bi đều có hành trình tại thân chuyện này nói như thế nào đây nếu là răng ho hứa hẹn, như vậy, ngươi vẫn là không nên tùy tiện mở miệng tương đối tốt, vậy. Thì, ta cho rằng Thiến Thiến cùng Min Kỳ Úng lựa chọn mới là tốt nhất, răng ho trọng tình, coi như không có câu này hứa hẹn, đối đại với chúng ta một hồi đối xử như nhau, cho nên, có cùng không có thực tế cũng không có khác biệt quá lớn, mà câu này hứa hẹn, trên thực tế là vì bổ cứu mà tồn tại, ngươi không cảm thấy sao ác giải hứa gì suy nghĩ qua đi, nói ra tỉ tỉ, ngươi ý là Han Sệ Ảng Dệ Ổng trong lòng giật mình, tâm lý đã có mơ hồ đáp án ngẫm lại Thiến Thiến, ngươi nên nghĩ đến. Không phải sao ác. Giải hứa gì cười nhạt nói không thể nào tỉ tỉ. Ngươi cho rằng có Victoria xong tỉ tỉ vết xe đổ. Đằng sau tỉ muội còn sẽ có loại chuyện này phát sinh sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng không chịu được hỏi thăm thế sự khó liệu. Giang ho, cũng chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà thôi. Ngươi muốn rõ ràng, không phải tất cả mọi người là một dạng tâm tư. Càng không nên quên thời gian có thể ma diệt hết thảy. Có lẽ... Hiện tại mọi người xác thực cam tâm dạng này vô danh vô phận đi theo răng ho bên người, thế nhưng là, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm đâu, ngươi phải biết, làm chúng ta thanh xuân không còn, như vậy, ngươi có hay không còn có thể bảo trì sơ tâm đâu chỉ sợ rất khó đi dù sao, khi đó, răng ho bên người sẽ xuất hiện càng mỹ nữ trẻ trung sinh đẹp hài, khi đó, mọi người tâm tư sẽ rất khó trường khống, không phải sao tác giả hứa gì nói ra. Trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng lo lắng so sánh với Han Sệ Ảng Dệ Ổng lạc quan, Bác Dạy Hùa Dì cũng rất lý trí, từ khi nàng đứng tại trên vị trí này, nàng liên bắt đầu lâu dài cân nhờ ả cờ, vì chính mình, vì so răng ho, vì cái này phức tạp đại gia đình, nàng từ khi tiếp nhận lẫn nhau, nàng liền hy vọng có thể cái gia đình này có thể cùng hài, lâu dài xuống dưới. Chương 1783 Thư viện một cảnh. Bác Giải Hứa Gì ý nghĩ chỉ sợ càng thêm ngây thơ, dù sao, rất nhiều chuyện, căn bản không phải nàng có thể trưởng khống sự tình, càng nhiều vẫn là quyết định bởi tại mọi người, quyết định bởi tại cái gia đình này mỗi một vị thành viên quả nhiên, lớn nhất hiểu biết hắn vĩnh viễn là tỷ tỷ, ở phương diện này, chúng ta chỉ sợ cũng không có cách nào cùng tỷ tỷ so sánh, hắn có tỷ tỷ dạng này một vị hồng nhan. Thật sự là hắn đã tu luyện phúc khí Han Sệ Ảng Dệ Ổng thực tình ca ngợi không cần lấy lòng ta. Đi. Theo răng ho bên người bọn tỉ muội đều có chính mình năng khiếu, chỉ bất quá, ta am hiểu hơn tại ước đoán tâm hắn nghĩ mà thôi, tại hắn phương diện, các ngươi đều có mạnh hơn ta. Bác Giải Hứa Gì lắc đầu, cảm khái nói tỉ tỉ, ngươi quá khiêm tốn, ngươi đem ngọc huyện tỉ tỉ này phần khiêm tốn, đoan trang ưu nhã đều học xong, thế nhưng là, lại không hề giống ngươi, tỉ tỉ, ngươi là nghệ nhân A thích hợp tính cách ngoại phóng. Có lợi cho ngươi công tác Han Sệ Ảng Dệ Ổng chất vấn ta cũng chỉ là tại trong sinh. Hoặc mới như vậy a vậy thì, ngươi không cảm thấy dạng này hết sức nữ thần khí chất sao ác giải hùa gì cười nói ai, tỷ tỷ, ngươi thật sự là rơi vào qua a coi như ngươi không dạng này, cũng đã là nữ thần a Han Sệ Ảng Dệ Ổng bất đắc dĩ nói ra tốt, không nói, đã răng ho cùng ngươi giảng chuyện này, ngươi cũng đừng vờ ngớ ngẩn, đưa ra cái gì không cần thiết đổ vật, biết không nếu không. Chưa mời đến, có ngươi hối hận thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ, trong tay ngươi cái hứa hẹn này, là cam đoan ngươi cả đời. Hạnh phúc quan trọng, là đòn sát thủ biết không ác giải hứa gì nhắc nhở ứng, ta biết, tỷ tỷ sẽ không lãng phí hết cái hứa hẹn này, vậy thì, ta sẽ cùng tỷ muội thông chi chuyện này, tận lực để trong tay chúng ta thẻ đánh bạc nhiều một ít Han Sệ Ảng Dệ Ổng trịnh trọng gật gật đầu vẫn là không muốn đi chỉ cần đem sự tình cùng các nàng giảng một lần, về phần như thế nào quyết định. vẫn là để các nàng tự mình lựa chọn đi dù sao, mỗi người truy cầu cũng không giống nhau không chừng, có người hy vọng thông. Qua cái hứa hẹn này thu hoạch khác đâu, này ngươi chính là trở ngại khác người tài lộ A Bắc giải hùa gì ngắm lại, lắc đầu, phủ quyết Han Sệ Ảng Dệ Ổng đề nghị tỷ tỷ, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ không đối tỷ tỷ, nếu quả thật có loại chuyện này, ngươi không phải hẳn là ghét nhất sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng lấy lại tinh thần, tỉnh ngộ nói đây là răng ho hứa hẹn, nếu như, hắn nguyện ý cho người khác tiền, ta có lý do gì phản đối đâu, dù sao, ta hiện tại cũng chỉ là nàng đông đảo nữ nhân một cái còn. Không phải vợ hắn A Park giải hùa gì ra giải thích rõ, trong thanh âm để lộ ra một cố bất đắc dĩ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nháy mắt, nghe Park giải hùa gì lời nói, tâm lý bỗng nhiên giật mình, không biết vì cái gì, bỗng nhiên đối với Park giải hùa gì trở thành tô phu nhân sinh hoạt có một tia tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ, luôn cảm giác, ngày đó trước mặt Park giải hùa gì sợ rằng sẽ phát sinh để cho nàng sợ hai biến hóa cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm tỉ muội. Bác giải hùa gì tự nhiên biết Han Sệ Ảng Dệ Ổng giờ phút này tâm tình biến hóa cũng minh bạch nàng vì sao như thế, bất quá, nàng nhưng không có mở miệng giải thích, dù sao, thân là chính thê, cần không chỉ là mọi người tôn kính còn cần kính sợ, chỉ có như thế, cái gia đình này mới có thể càng thêm ổn định đu nờ dê, tỉ tỉ, vừa rồi răng ho hướng ta đưa ra một vấn đề hắn nói, ở nước Anh, Pháp Quốc, Mỹ Quốc, Úc Sở Chây Li A một cái một tòa thành thị, mua sắm một chỗ cự đại trang viên, cung cấp chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi cảm thấy tòa thành thị kia tương đối tốt đâu? Han Sệ Ảng Dệ Ổng nói sang chuyện khác, nàng cũng biết Bác Giải Hùa Gì chỉ sợ đối với mình vừa rồi tâm tình có nhất định phỏng đoán lường. Âu Châu Cổ Bảo, Mỹ Quốc Nông Trường, Úc Sở Chây Li A bờ biển ánh sáng bãi cát, đều là không tệ phong cảnh. Bác Giải Hùa Gì lên tiếng cười nói đu nở dê vở ơ y a ta cũng cảm giác rất khó lựa chọn nguyên bản. Giang Ho muốn cho ta dùng xong cơ hội này. Bất quá, tối hậu, bởi vì đàm luận lên việc khác tình, từ đó chuyển hướng, hiện tại, muốn đến, thật là nguy hiểm. Á Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm khái nói rằng, ho lời nói có lẽ cũng không có thâm ý, thế nhưng là, muốn phải làm cho tốt bạn gái hắn, ngươi cần dùng nhiều tâm, tựa như Sun A tỷ tỷ như thế, đang làm việc bên trong, lợi dụng răng ho ý tưởng, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Các giải hùa gì bình luận biết, tỷ tỷ, ta hội chú ý tốt, tỷ tỷ. Ta còn muốn qua quét dọn vệ sinh, cũng không cùng ngươi trò chuyện. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhìn xem thời gian, lập tức bối rối nói ra ửng, đi thôi. Bác Giải Hùa Gì hiểu ý cười một tiếng, vẫy tay từ biệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Han Sệ Ảng Dệ Ổng sớm liền rời giường, bắt đầu tiến hành đại thanh tảo. 9 giờ sáng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng trang phục một phen về sau, cùng So Răng Ho cùng đi hướng phụ cận nhà hàng xóm bên trong làm khách. Chủ yếu mục đích tự nhiên là muốn hiểu biết một chút phụ cận pha y chẳng có nguyện ý tham gia quét sạch công nhân nha. May mắn, kể bên này bởi vì đều là biệt thự, cho nên, đều có phương diện này nhân mạch, tại hàng xóm hảo tâm trợ giúp dưới, So Răng Ho rất nhanh liền tìm tơ. Y một cái thí sinh thích hợp, hai ngôi biệt thự, So Răng Ho thuê mướn 4 người, mỗi tuần sạch sẽ một lần xử lý tốt những chuyện này, So Răng Ho hai người liền về nhà, chỉnh một chút một ngày đều không có ra ngoài. Bộ y tiếp Han Sệ Ảng Dệ Ổng, hưởng thụ lấy khó được thế giới. Hai người Seoul, Trung ương Đại học, Thư viện Ly Dệ Ổng Hy ngồi tại thư viện nhị tầng duyệt khu trong góc, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, yên tĩnh hoàn cảnh để cho nàng cả người ngẩn người, cũng không có người quấy rầy đến thư. Viện ngẩn người, luôn luôn là Ly Dệ Ổng Hy thích nhất sự tình, đồng dạng, cũng là nàng ở sân trường bên trong, có thể tìm tơ y vì số không nhiều không bị quấy rầy chàng sở thân là nghệ nhân. Tuy nhiên, hưởng thụ lấy danh tiếng mang đến lợi ích, đồng dạng, cũng phải thừa nhận danh tiếng mang đến không tốt. Đại giới bang một tiếng thanh thúy tiếng đánh, để Ly Dệ Ổng Hy lấy lại tinh thần, thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện là cùng công ty đồng sự Go ạ giả cười khẽ với nàng đến lại nghĩ gì. Thế gọi ta tới, không phải là muốn để ta nhìn ngươi ngẩn người đi? Go ạ giả trắng liếc một chút Ly Dệ Ổng Hy, sau đó, ngồi tại đối diện nàng, quay đầu tứ phương, nhìn xem thỉnh thoảng nhìn qua những nam sinh kia. Bất đắc dĩ thở dài huy, ta cảm thấy ngươi vừa rồi loại kia trạng thái hẳn là qua phòng vẽ tranh, cho mọi người làm người mẫu, chỉ sợ mấy giờ, ngươi đều có thể tiếp nhận xuống đây đi. Go ạ dạ bình luận vừa nghĩ tới vừa rồi khi đi tới đợi, chung quanh mấy trăm người yên tĩnh nhìn lấy cái góc. Nay tình hình, chính nàng đều không thể không thừa nhận, cảm xúc rất sâu, không thể không thừa nhận, vừa rồi liền ngay cả chính nàng đều thật sâu lâm vào loại kia trạng thái tĩnh bên trong. cảm khái loại kia không quan tâm Ly Dệ Ổng Hy thật đẹp tha đây không phải là cũng rất tốt, không chừng, còn có thể vì chính mình tìm tơ y công tác mới đâu. Ly Dệ Ổng Hy thuận miệng đáp nàng đương nhiên sẽ không đi làm tĩnh vật người mẫu, hảo hảo diễn viên không làm, đi làm loại kia công tác, phải biết, nàng tử. Bỏ công tác, đến trường học đến trường, là vì bồi dưỡng, mà không phải đến lười biếng. Chương 1784 không thể tin tưởng. Vừa rồi lại suy nghĩ gì Go ạ dạ nói xong, giảo hoạt cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, tư xuân sao nguyên bản, Go ạ dạ chỉ là thuận miệng mở một câu trò đùa, thế nhưng là, Ly Dệ Ổng Hy loại kia thẹn thùng phản ứng lại làm cho nàng vì đó sững sờ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, con mắt nhất thời trừng lớn, nhìn lên trước mặt Ly Dệ Ổng Hy, rất là khó có thể tin không thể nào ngươi là nghiêm túc gã Go ạ dạ hạ giọng chất vấn, cho dù là đang khiếp sợ trong trạng thái. Go ạ dạ còn có thể giữ vững tỉnh táo, biết ở nơi công cộng, bảo trì hình tượng, từ một điểm này đó có thể thấy được, ép nghệ nhân tố chất bồi dưỡng thật có độc tới chỗ thế nào, chẳng lẽ ta liền không thể nói chuyện yêu đương A Ly Dệ Ổng Hy trên mặt mang cười yếu ớt, ngựa khi ôn hòa giảng đạo người điên A Go ạ dạ nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy biểu lộ, có chút nóng nảy hô không có A ngươi không phải nhìn thấy sao ta rất bình thường A thậm chí. So với quá khứ càng thêm bình thường Ly Dệ Ổng Hy khẽ lắc đầu Go ạ dạ bực bội gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn. Thằng Ly Dệ Ổng Hy, nói ra, Luca Nao, bao lâu thời gian đường, hơn 2 tháng, nếu như, kế hoạch lời nói, chỉ sợ là từ tháng 3 năm nay phần đi Ly Dệ Ổng Hy ngắm lại, cho ra trả lời Go ạ dạ tâm tư nhất động, bất quá, rất nhanh, liền từ bỏ, bởi vì, càng nghĩ... Hắn vẫn là không có tìm đến đáp án xem ra ngươi là đến thật ta ngươi tạm thời không làm việc, mà chính là đến trường, không phải là vì hắn đi Go ạ dạ suy đoán nói Ly Dệ Ổng Hy mỉm cười, cũng không có giải thích, đứng người lên, cầm trong. Tay sách phóng tới một bên, lôi kéo Go ạ dạ rời đi thư viện, nơi này dù sao không phải nói tư mật thoại địa phương hai người rời đi giáo viên tiến vào một nhà vắng vẻ qua nở cà phê, chọn một phòng đơn hiện tại có thể nói đi làm thần bí như vậy. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đặc công đâu Go ạ dạ cười quỷ nói Ly Dệ Ổng Hy liếc nhìn chọn món, cũng không có trả lời ngay Go ạ dạ lời nói điểm hai ly cà phê, lại tiện tay muốn một số điểm tâm về sau, Ly Dệ Ổng Hy mới lần thứ nhất ngẩng đầu đối Go ạ dạ. Thiền thiền cười một tiếng lúc này có thể nói đi Go ạ dạ bất đắc dĩ hỏi thăm nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy một đường bận rộn, giờ phút này, nàng này mãnh liệt lòng hiếu kỳ rốt cục cũng không còn cách nào chịu đựng. Bước thiết muốn biết chân tướng lửng, ngươi hỏi đi ta hội thỏa mãn ngươi toàn bộ hiếu kỳ Ly Dệ Ổng Hy nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra không cần ta hỏi đi ngươi còn là mình thẳng thắn một chút không phải càng tốt hơn, muốn nói cái gì, liền nói cái gì không thật là tốt Go ạ dạ dựa vào ghế, mở. Miệng nói ra tốt ra đơn giản tới nói ta xác thực yêu đương, thế nhưng là, trước mắt chỉ có thể coi là đơn phương yêu mến, tâm hắn nghĩ đâu, ta còn vô pháp xác định. Cũng là như thế Ly Dệ Ổng Hy thẳng thắn giảng đạo, cứ như vậy Go ạ dạ giật mình nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, không nghĩ tới sự tình cư nhiên như thế đơn giản để cho nàng có chút khó tin không phải vậy đâu. Hết thảy đều là ngươi tưởng tượng có được hay không ta có thể từ đầu đến cuối đều không có thừa nhận ta đang đứng ở tình yêu. Cùng nhiệt bên trong Ly Dệ Ổng Hy vui vẻ cười nói hô, ngươi dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi thật vì yêu đương. Từ đó từ bỏ sự nghiệp đâu Go ạ dạ thở phào một hơi cái này chưa chắc đã nói được, không chừng lù cờ na ho, ta thực biết vì ái tình mà từ bỏ sự nghiệp Ly Dệ Ổng Hy nửa đùa nửa thật giảng đạo ta chờ mong ngày đó đến bất quá, ta hiện tại rất ngạc nhiên, ngươi đến thích ai, là trong vòng vi na ho ngôi sao, còn là vị nào hào môn công tử đâu Go ạ dạ hỏi thăm biết Ly Dệ Ổng Hy tình huống. Về sau, Go ạ dạ ngữ khí cũng hiền hòa rất nhiều ứng, nên tính là người trong vòng. Tuy nhiên, không phải ngôi sao, thế nhưng là, danh tiếng lại không nhỏ, vậy thì, tay trắng khởi ra, nha có năng lực Ly Dệ Ổng Hy một bên trong đầu hồi tưởng, một bên cho ra đáp án ách, nghe người ý tứ nhìn hắn rất không tệ a hữu tài hoa, có thể kiếm tiền, ân, có thể thỏa mãn ngươi loại kia tiểu tư ý nghĩ Go ạ dạ ngấm lại, đối vị này chưa từng gặp mặt nam nhân nhiều một phần tán thành ứng, tại tiền tài phương diện. Hắn xác thực rất hào phóng, chỉ ít, ta trong ấn tượng. Hắn tịnh không để ý tiền tài Ly Dệ Ổng Hy gật gật đầu, cũng chứng nhận đạo nhìn, ngươi rất hài lòng hắn a ta hiện tại bắt đầu đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, xuất đạo lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đối với người khác phái như thế hài lòng đâu, ngày bình thường người giàu có phú hào, xuất ca tịnh nam nhiều như vậy, tinh anh nam sĩ cũng tương tự không ít, thế nhưng là, lại chưa từng có nhìn thấy ngươi thái độ như thế. Xong, ngươi hoàn toàn rơi vào qua go ạ dạ than thở nói ra nghe ngươi ý tứ, ngươi làm sao nha không coi trọng ta chút tình cảm này đâu. Ly dệ ổng hy tức giận chất vấn đừng trách ta khó mà nói nghe, dệ ổng hy, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tình huống thích hợp nói chuyện yêu đương sao xin nhờ. Ngươi tỉnh đi ngôi sao yêu đương nào có dễ dàng như vậy a, ngươi đều đã đem hắn nói tốt như vậy, ngươi cảm thấy hắn tới gần ngươi, là bởi vì cái gì đâu, đơn giản cũng là bởi vì ngươi là danh nhân, muốn đùa. Bỡn ngươi thôi go ạ dạ khuyên go ạ dạ lời mặc dù nói chuyện giật gân, thế nhưng là, Ly Dệ ổng hy lại biết đây cũng là làng giải trí nội bộ chia hiện trạng, nha nhiều nghệ nhân nổi danh căn bản không phải vì ước mơ gì, các nàng chỉ là muốn bằng vào nổi danh thu hoạch càng nhiều tiền tài. Thậm chí thu hoạch một đoạn mỹ hảo hôn nhân ngươi lý giải sai, không phải hắn truy ta, mà là ta truy hắn. Ly Dệ ổng hy cười nhạt, nhắc nhở ngươi điên sao ngươi thế mà chủ động truy hắn, ngươi không đốt hồ đồ đi go. À dạ tức giận hô giờ phút này, nàng đỗng nhiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, làm sao cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên như thế, Ly Dệ ổng hy lại là chủ động truy cầu nam nhân, cái này khiến nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Càng làm cho nàng khó có thể tin cái này thật kỳ quái sao gặp được phù hợp, sắp bắt được cơ hội, không phải sao. Ly Dệ ổng hy hỏi ngược lại lời tuy như thế, thế nhưng là, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, sẽ để cho ngươi tại trận này yêu đương bên. Trong, ở vào một cái nha bị động vị trí sao go ạ dạ giờ phút này cũng không hề xoắn suýt con nên hay không yêu đương vấn đề, ngược lại cùng Ly Dệ ổng hy nghiên cứu thảo luận lên ái tình chúng ta lý giải khác biệt. Cách làm chỉ sợ cũng sẽ không giống nhau đi liền giống bây giờ, ta chỉ hy vọng có thể thu hoạch hạnh phúc, cũng không thèm để ý trong tình yêu. Pha y trăng chiếm cứ chủ động Ly Dệ ổng hy cười nhạt một tiếng ngươi nói nhẹ nhõm, nam nhân a ha ha go ạ giả cười lạnh nói, nàng không nghĩ tới. Ly Dệ ổng hy thế mà đối ái tình còn có ước mơ, bất quá, suy nghĩ cẩn thận, nàng cũng có thể lý giải, dù sao. Ly Dệ ổng hy mới bao nhiêu lớn a chính là ước mơ ái tình mỹ hảo thời tiết cái này vốn là Ly Dệ ổng hy việc tư, go ạ dạ căn bản không nên trộn lẫn, thế nhưng là, nàng lại không nghĩ chính mình trong công ty vì số không nhiều bằng hữu, trong tương lai bởi vì cảm tình mà bị thương tổn. Chương 1785 chuyên trúc hồng nương. Không đúng, ta vẫn là chưa tin ngươi sẽ làm ra loại chuyện này, cái này không hề giống ngươi. Ngươi liền không có muốn giải thích sao go ạ dạ lắc đầu, mở miệng truy vấn chúng ta đều biết lâu như vậy, tuy nhiên, không có cùng một chỗ hợp tác qua, thậm chí, nhiều khi, chúng ta đều là đối thủ cạnh tranh, ngươi hẳn là nha hiểu biết ta cũng không phải là nói đùa, tương phản, ta rất nghiêm túc đối đãi chút tình cảm này. Ly Dệ ổng hy biểu lộ chân thành tha thiết nhìn lấy go ạ dạ xuyên thấu qua biểu. Lộ, go ạ dạ nhìn không ra Ly Dệ ổng hy tâm ý, thế nhưng là, làm diễn viên, Ly Dệ ổng hy biểu lộ không có thế bắt bẻ, căn bản để cho người ta đoán không ra có thế nói cho ta biết, thân phận của hắn sao go ạ dạ không hề xoắn suýt vừa rồi vấn đề, ngược lại hỏi thăm Ly Dệ ổng hy nhìn lấy go ạ dạ, thật lâu không nói, tựa hồ tại suy nghĩ là có nên hay không nàng so răng ho sự tình, bất quá, rất nhanh, nàng liền muốn thông, khẽ cười nói, ngươi hẳn là sẽ không lạ lẫm, hắn nhưng là vẫn luôn là truyền. Thông tranh nhau đưa tin tiêu điểm nhân vật, vài ngày trước, còn vừa mới còn náo ra lời đồn ách, so răng ho go ạ giả không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra so răng ho tên, không có cách, gần nhất cái tên này quá hỏa, thậm chí, đạt tới muốn không biết đều không được trình độ, go ạ giả biết so răng ho, còn là bởi vì chính mình bên người công tác nhân viên nói chuyện phiếm nghe tới, từ nơi này liền có thể đọc sách, Tô Du Hạo đã trở thành đại chúng đề tài no ý chuyện ngươi thật điên, ngươi tuyển ai? Không tốt, làm gì muốn lựa chọn cái này hoa hoa công tập tợ lệ ba ngươi nếu là cùng hắn kết giao. Về sau, có ngươi ăn thiệt thòi thời điểm, ba ngày hai ngày náo ra lời đồn liền đủ ngươi thụ go ạ dạ cảm khái nói hoa hoa công tập tợ lệ bòi. Làm sao ngươi biết Ly Dệ ổng hy có chút giật mình, nàng không nghĩ tới go ạ dạ thế mà biết hiện tại người nào không biết ta ba ngày hai ngày liền lên giải trí trang đầu. Lời đồn tiểu vương tử Mỹ danh tại trong vòng đều truyền khắp có được hay không. Thật không biết. Ngươi làm sao thích nàng go ạ dạ mắt trợn trắng, không khách khí nói ra giờ phút này nàng thật sự là không khách khí chút nào, nàng cũng là hy vọng bỏ đi Ly Dệ ổng hy này phần yêu thương, đã Ly Dệ ổng hy còn chưa cùng so răng ho thổ lộ, như vậy, hết thể cũng còn có sẵn để lối thoát nghe đến đó, Ly Dệ ổng hy biết mình hiểu lầm nguyên lai, Go ạ dạ cũng không phải là biết do nói ra trận tướng, chỉ là chó ngáp phải rồi, đơn thuần trùng hợp mà thôi hô, đó chỉ là tin đồn, sự thật cũng không phải là. Như thế, tuy nhiên, Giang Ho tại nữ nhân phương diện này xác thực cũng không thèm để ý, nhưng cũng không phải loại kia lạm tình người. Người A chính mình vẫn là làng giải trí một viên đâu, làm sao lại tin tưởng truyền thông đưa tin sự tình đâu. Ly Dệ ổng hy âm thầm thở phào, Go ạ dạ bất đắc dĩ thở dài, ta đương nhiên không tin, ta nói lời này chỉ là vì bỏ đi người suy nghĩ mà thôi. Đu nờ dê, gần nhất Dung đạo diễn có một bộ điện ảnh muốn quay chụp, công ty có hai cái thử kính danh lệch. Công ty cho ngươi thông chi không? Go ạ dạ hỏi thăm, nàng đã hoàn toàn thất bại, không có ý định đàm luận vừa rồi vấn đề tình cảm. Không có vậy thì, ta cảm thấy công ty tạm thời cũng không thể lại an bài cho ta thử kính công tác, không nên quên, ta hiện tại thế nhưng là đang đứng ở nghỉ ngơi trạng thái. Ly Dệ ổng hy lắc đầu, biểu lộ nhẹ nhõm, cũng không thèm để ý những chuyện này. Xem ra ngươi thật đánh coi xong thành việc học về sau, tại chuyên tâm làm việc á, ta làm sao đều cảm giác, cái này nha. Không đáng. Go ạ dạ không đồng ý nói ra ửng, bắt đầu cũng là loại này dự định, khi đó ta thật chỉ là vì việc học, căn bản không có nghĩ tới nói chuyện yêu đương. Thế nhưng là, trong thời gian này phát sinh một sự kiện, để ta biết, có lẽ, nói chuyện yêu đương đối với ta mà nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Ly Dệ ổng hy chủ động nói ra chuyện gì phát sinh tính toán, ta cũng không truy vấn, chỉ cần chính ngươi nghĩ rõ ràng, vậy là tốt rồi, ta chính là lo lắng ngươi tương lai sẽ hối hận. Dù sao, thanh xuân ngắn ngủi, riêng là chúng ta những này nghệ nhân, càng lại như vậy. Go ạ dạ từ bỏ nguyên bản tâm tư, không hỏi tới nữa, bất quá, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu, yên tâm đi, ta biết ta đang làm cái gì, ta là thật tâm, ái tình cùng sự nghiệp thật có thể đồng thời cùng tồn tại. Ly Dệ ổng hy kiên định nói ra, tốt, ta chúc ngươi thành công. Go ạ dạ bất đắc dĩ đưa lên chúc phúc. Ly Dệ ổng hy rất rõ ràng, chút tình cảm này con đường tuyệt đối không hề tưởng tượng như vậy bằng phẳng, đối thủ lớn nhất không phải mình, cũng không phải bác giải hùa gì chú nữ, mà chính là người trong nhà một cửa ải kia liên quan đến ái tình, mặc dù là hai người sự tình, thế nhưng là, muốn có tốt hơn tương lai, cái kia chính là hai nhà người sự tình, nếu như, không xử lý tốt loại quan hệ này, chỉ sợ, coi như thu hoạch được so rằng ho thừa nhận, tương lai, hai người vẫn là sẽ đi hướng người lạ dạo bước ở trường học vắng vẻ trong hoa viên. Ly Dệ ổng hy tâm tình cũng không cao, ngày bình thường, trên mặt này, ngọt ngào nụ cười, giờ phút này sớm đã không có dấu hiệu, toàn thân tản ra ưu sầu khí tức, để người nội tâm vì đó run lên, thay nàng lo lắng uy, tỉ tỉ, có việc sao càng nghĩ. Ly Dệ ổng hy lấy điện thoại di động ra, thông qua qua nếu như, thuận tiện lời nói, ta hy vọng tỉ tỉ có thể giúp ta một chuyện, có thể sao? Ly Dệ ổng hy khẽ cắn môi, chậm rãi mở miệng, đây là nàng lần thứ nhất mở miệng xin giúp đỡ đâu. Vậy thì, nội dung vẫn là như thế để cho người ta xấu hổ. Nàng cái nào sợ sớm đã luyện thiểu. Tuy lúc vào chơi bản lĩnh, thế nhưng là, tại việc quan hệ bản thân sự tình bên trên, nàng cũng rất khó có thể khống chế tâm tình. Đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, sau đó, mới cho nhượng lại. Ly Dệ ổng hy ám thở phào đáp án, tỉ tỉ. Ta muốn biết rằng ho ổ bạ gần một tuần sắp xếp hành trình. Ly Dệ ổng hy thỉnh cầu nói, đầu điện thoại kia hiển nhiên lại một lần trầm mặc, xin nhờ, tỷ tỷ, ta thật nha cần ngươi hỗ trợ, tại tinh không trong công ty, cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. Ly Dệ ổng hy cảm nhận được đối phương chần chờ, khó được làm nũng. Ly Dệ ổng hy rất khẩn trương, bất quá, rất nhanh, Ly Dệ ổng hy trên mặt tươi cười, bởi vì đối phương đáp ứng hỗ trợ, để cho nàng nhịn không được vui vẻ hô, cảm ơn tỷ tỷ. Hôm nào mời ngươi ăn cơm, rốt cục đạt được mình muốn đáp án về sau. Ly Dệ ổng hy vui vẻ cúp điện thoại, rất là cảm kích đối phương tại tinh không công ty có thể trợ giúp Ly Dệ ổng hy người. Trên thực tế, chỉ có sỏi ẻ ổng, đã từng kém một chút làm đồng đội hai người. Tuy nhiên, quan hệ chưa hẳn cỡ nào thân cận, thế nhưng là, dù sao, vẫn là có nhất định giao tình. Làng giải trí bên trong, tiến tới là nhân mạch không chừng lu cờ na ho. Ngươi liền cần đối phương hỗ trợ tại Hàn Quốc giữa bằng hữu tận lực không nói tiền, nhưng là, lại không có nghĩa là quan hệ nhân mạch lạnh lùng, tiền bối và hậu bối quan hệ tuy nhiên nghiêm cẩn tàn khốc, thế nhưng là, nhưng cũng từ trình độ nhất định làm sâu sắc quan hệ nhân mạch giao tiếp, xem như từ một loại khác góc độ xúc tiến loại quan hệ. Này bên kia, Ly Dệ ổng hy như thế nào chuẩn bị lợi dụng trong tay tin tức tạm thời không đề cập tới, chỉ nói, sỏi ẹ ổng vừa mới cúp điện thoại, tâm lý một trận đàn nở dê cha tờ chính mình tự hầu nghiêm chỉnh trở thành nằm ác không, là hồng nương, so răng ho chuyên trúc hồng nương A mảnh tính được, Tiffany để cho mình tận khả năng đem so răng ho sinh hoạt chi tiết cùng hắn tiến hành báo cáo đã từng trợ giúp Kang Min kỳ ủng trở thành tô phu nhân, Son Giambi cũng cùng mình dù sao cũng hơi quan hệ, trừ cái. Đó ra, ạ bờ sự tình chính mình làm sao không có tham dự đâu, bây giờ, xem ra, chỉ sợ lại sẽ thêm ra một vị đến, vậy thì cái này một vị lợi hại hơn, Đại Hàn Dân Quốc diễn viên không khỏi không cảm khái, so răng ho tô phu nhân, hiện tại càng ngày càng lợi hại a thậm chí, đã có thể tạo thành một cái nữ đoàn hỗ trợ, sói e ổng cũng không thèm để ý, thế nhưng là giúp mình các hảo hữu truy cầu đã từng trong lòng ưa thích nam nhân, nàng tâm tình rất là phức tạp, thậm chí, không thua gì bác giải gì loại. Kia áp lực chỉ sợ, duy nhất khác nhau cũng là một cái cần phải nhẫn lại mà một cái khác điều có thể phát tiết, thậm chí, có thể trực tiếp qua thống mạ so răng ho một hồi tỉ tỉ. Chuyện gì phát sinh sao ạ tỉ cùng đội đồng đội tắc có rồng hỏi thăm không có gì, chỉ là có chút không vui mà thôi. Ai, không có đánh ca thời gian, sinh hoạt thật thật nhảm chán á sẽ ổng thu hồi tâm tình, than thở đạo ha ha, ta cũng vậy. Ta chỉ hy vọng cái kia ta có thể nhanh một chút có được thuộc về mình ca khúc. Thật muốn biết đó là cái gì cảm giác ác cỏ rồng song tay nắm chặt, ngang đầu ước mơ đạo ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Ân, theo ta hiểu biết, chúng ta xã trưởng đại nhân, có ý cho các ngươi tân nhân ra một chương đơn khúc sẽ ổng nhìn lấy ác cỏ rồng biểu lộ, lên tiếng chấn an nói thật sao tỉ tỉ, lu cờ na ho ác cỏ rồng vui vẻ nhảy đến sẽ ổng bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm sói e ổng bị bác cỏ rồng cẩn thận, sói e ổng có chút nha không thích ứng, tuy nhiên, ngày bình. Thường đùa giỡn, mọi người đã sớm rất quen thuộc, bất quá, hai người chỉ là khoảng cách gần như cm, loại này khoảng thời gian, để cho nàng áp lực tăng gấp bội cái kia, cỏ rồng a ngươi không muốn dựa vào ta gần như vậy, ta không quá thói quen sói e ổng cân nhắc ngữ khí, từ từ mà nói đạo a không có ý tứ, tỉ tỉ. Ta quá kích động ác cỏ rồng chú ý tới mình động tác, thật có lỗi không người xin lỗi không có việc gì, ta không phải đối ngươi có ý kiến gì không, ta chỉ là rất không quen loại này đột nhiên. Kinh hỉ sói e ổng xấu hổ cười nói hì hì, cỏ rồng tỉ tỉ, sói e ổng tỉ tỉ nha không thích cao hơn nàng người thiếp nàng rất gần, bởi vì này lại để cho nàng áp lực sơn đại một cái khác nơi hẻo lánh, đang cùng son na ở hùn ép chân bang Min A một câu nói ra chân tướng A, Min A, không nói lời nào. Không ai đem ngươi trở thành người cầm sẽ ổng giữ dằn trừng mắt bang Min A, thuyết minh cái gì gọi là thẹn quá hóa giận hì hì, hoa, tỉ tỉ tức giận đi bang Min A có chút bình tĩnh hô phốc người khác nhau nhau mà. Cười tính toán, không để ý đến các ngươi tiếp tục luyện tập, ta qua thông cửa qua sẽ ổng nhìn lấy nháo lật trời các đội hữu, bất đắc dĩ bỏ chạy cùng một đám làm ầm ĩ đám nữ hài tử ở chung một chỗ, lợi ích duy nhất cũng là ngươi vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày cùng với các nàng, ngươi thực biết cảm nhận được loại kia nồng đậm chính năng lượng xa nhớ ngày đó bị SNSG đào thải thời gian, này đoạn thời gian, tuyệt đối là sợ ổng sinh mệnh khổ nhất chắt chắt thời gian, thậm chí, nàng đều đã quên cái gì là cười A, chúng ta đại mỹ nhân làm sao có để chống thông cửa A khách rít đến A mới vừa ở cuối hành lang làm một sẽ an tĩnh tĩnh mỹ người. Liền nghe đến phía sau truyền đến một trận trêu chọc lời này hẳn là đưa cho tỷ tỷ mới đúng chứ ngươi không phải đang cấp tố trinh các nàng tiến hành huấn luyện sao tại sao có thể có không lên a chẳng lẽ là công ty an bài cho ngươi công tác mới sẽ ổng quay người nhìn lấy hướng mình đi tới vươn người mỹ nữ, phản kích đạo trong công ty có. Thể làm cho sẽ ổng như thế trêu chọc tỷ tỷ, trên thực tế, cũng không nhiều, mà để luyện tập thất trước mắt chỉ có một cái kia chính là gìn xét tổng đội trưởng. Kiêm vũ đạo giám đốc Gahi không tệ, đi qua hơn 2 năm phát triển, Gahi đã tại tinh không công ty bình bộ thăng vân, trở thành gìn xét chuyên trúc vũ đạo giám đốc, quản lý gìn xét sở hữu tác phẩm vũ đạo. Đương nhiên, nàng cũng không là một người, trong tay còn có 3-4 vũ đạo lao sư, cũng coi là nắm giữ thực quyền nhân vật. Sai, ta lên cũng là muốn tìm người uống ly cà phê, nghỉ ngơi một chút mà thôi thế nào, muốn hay không theo giúp ta qua uống ít đồ Gahi lắc đầu. Nói ra sợi ổng nhún nhún vai, lúc này, chính không có chuyện gì nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại cơ hội này tầng cao nhất không trung hoa viên, thật to du che nà nở dê dưới, bầy hoa quay trúng quanh hoa viên nơi hẻo lánh, hai người đối mặt mà ngồi ngô, thật mắt nhanh, tuy nhiên, trong công ty nói chuyện rất là hợp ý tỉ muội rất nhiều, bất quá, có thể không hề cố kỵ nói chuyện cũng chỉ có ngươi, UEE, ảm bở thế nhưng là, hiện tại, UEE cả ngày đều chú đóng ở sở tiêu đi ô quay phim, ảm bở đồng dạng đang vì mình tương lai bận rộn bên trong, ta duy nhất có thể giao lưu chỉ còn lại có ngươi, nếu như, một ngày nào đó, ngươi nếu là cũng bận rộn như vậy, vậy ta chỉ sợ thật không biết nên tìm ai tâm sự. Agahi nhìn lấy sỏi e ổng, cảm xúc rất sâu nói ra lời nói này, hẳn là ta nói mới đúng chứ, tỷ tỷ cũng rất bận bịu á, cho dù là không có hành trình, tỷ tỷ nó ở công ty một dạng bề bộn nhiều việc á, đều đã trở thành công ty cấp quản lý, còn tới trêu chọc ta cái này thanh nhàn số khổ vũ khí, quá đau đớn, ta yếu đuối nội tâm sẽ ở một bộ ta bị thương rất nặng biểu lộ ngừng, khác nói mình giống như bị tuyết tàng một dạng, ngươi hành trình xác thực thong thả, thế nhưng là, ngươi hành trình lại chất lượng tối cao có được hay không, ngươi tư nhân trong hành trình, xuất trang phí tối cao, thời gian ngắn nhất, dạng này sinh hoạt ngươi nếu là còn không hài lòng, vậy được rồi, ta hội đề nghị công ty một lần nữa vì ngươi điều chỉnh hành trình, để ngươi cũng công việc lưu bù lên, có được hay không, đối mặt sợ e ông lại nhải. Gahi bất đắc dĩ xuất khẩu uy hiếp nói, dìn xét hành trình chia làm 3 loại, một loại tư nhân hành trình, một loại là tập thể hành trình, còn có một loại thì là công lý hành trình, nghiêm chỉnh mà nói, lớn nhất loại sau hoàn toàn là nghĩa vụ. Trước cả hai mới là kiếm tiền con đường, mặc dù là một cái tập thể, thế nhưng là, nhân khí lại phân chia cao thấp, tập thể hành trình không có lời gì để nói, lợi ích đồng đều quầy, những này hành trình đều là công ty an bài thuộc bổn phận công tác, chiếm cứ các nàng công tác một nửa, tinh không công ty không khí luôn luôn rộng rãi, không chỉ là tại hợp đồng điều khoản, đồng dạng, còn đang làm việc bên trong, không tại đánh ca kỳ. Các nàng thời gian phân ra đồng dạng hoàn thành tập thể hành trình, còn thừa thời gian, đều có thể đi tiếp tư nhân hành trình, mà tư nhân hành trình không thể nghi ngờ là kiếm lợi y nhiều nhất công tác, tuy nhiên, cũng phải phân cho công ty một bộ phận, nhưng cũng so tập thể hành trình kiếm tiền. Đương nhiên, dạng này người tự nhiên là nhân khí cao, tư lịch cao thành viên mà sẽ ổng tự nhiên là cái này bên trong một khóa đặc biệt ngôi sao. Chương 1786 phiền não lo lắng. Tại dình xét bên trong, đạt tới loại trình độ này người, cũng không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền 10 cái, đồng thời sinh bên trong, thì ồ sung ngoại trừ, hai kỳ sinh bên trong, cũng chỉ có nạ nạ, dạy vượt xê ra, cắt trải qua, bò mì, thì ồ dình, có tư cách như vậy, người khác tuy nhiên nhân khí cũng rất tốt, thế nhưng là, tạm thời các nàng một mình hành trình giá trị cũng không cao mà tại loại này trong đám người. Sói e ổng hành trình không thể nghi ngờ tốt nhất, tựa như Gahi nói như thế, phí dụng cao. Thời gian ngắn, một ca khúc thậm chí có thể đến 100 vạn giá cả, đây đối với một cái nữ đoàn thành viên tới nói, đã là nha cao cấp vậy thì, tại dình xét bên trong, nàng là duy nhất vẹn vẹn dựa vào tiếng nói thu hoạch được loại đãi ngộ này người, thậm chí, cùng là chủ sướng, cùng giải vượt xê ra, cũng là dựa vào xuất sắc dáng người, dựa vào các loại đại sứ hình tượng, mới có thể đạt tới loại trình độ này quảng cáo đại sứ hình tượng thu lợi, đối với nghệ nhân nhóm tới nói, sớm thành thói quen, thế nhưng là, các nàng càng hy vọng theo dựa vào chính mình chức nghiệp, cũng chính là ca sĩ cái thân phận này, thông qua ca hát live đạt thành loại này mục đích, thế nhưng là, muốn làm đến loại tình trạng này, nói dễ như vậy sao, tại solo ca sĩ bên trong, đều lắc đắc không có mấy. Chớ nói chi là ra kính dẫn đầu thấp hơn đoàn đội thành viên Gahi cùng sẽ ổng hai người treo chọc vài câu về sau, bầu không khí trong bất chi bất giác trở nên nặng nề. Đối với bầu không khí như thế này, sói e ổng rất là mẫn cảm. Nhìn chăm chú đối diện Gahi, chợt phát hiện nàng trong ánh mắt này tia vẻ lo âu tỉ tỉ, ngươi có tâm sự, sói e ổng trần chờ dưới, vẫn là quan tâm hỏi thăm. Gahi ngẩng đầu nhìn sói e ổng, miên cương cười dưới. Chậm rãi gật đầu, ta đang lo lắng dình xét tương lai, sói e ổng sững sờ, kinh ngạc nhìn lấy nàng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng sẽ xem xét loại vấn đề này, thật bất ngờ. Gahi khẽ cười nói, sói e ổng gật gật đầu, không có dấu giếm nói ra, ừm, ta không nghĩ tới tỷ tỷ thế mà lại cân nhờ ở cờ loại vấn đề này. Không, hoặc là nói, tỷ tỷ xưa nay sẽ không cân nhờ ở cờ loại vấn đề này, người đối ta có lòng tin như vậy. Gahi ngẩng đầu, khác biệt hỏi thăm, ừm, bởi vì ta vẫn cho là tỷ tỷ đối công ty tín nhiệm thắng qua chúng ta, sẽ ổng mở miệng giải thích, không, ta chỉ là đối răng ho tín nhiệm chỉ thế thôi, không khách khí nói, nếu như không có răng ho, chỉ sợ cũng không có dìn xẹt. Gahi ta nha cảm kích hắn mang đến cho ta hết thảy, thế nhưng là, răng ho là răng ho, không có nghĩa là toàn bộ tinh không. Công ty, bây giờ công ty đã ủng không còn có 7 vị đồng sự, tuy nhiên công ty hiện tại bầu không khí một mực rất tốt, thế nhưng là, tương lai đâu, ai cũng không có nắm chắc. Ga Hi lo lắng nói ra, tỷ tỷ, ngươi có chút quá buồn lo vô cớ đi khác không nói, công ty mấy vị đại đồng sự, nhãn quang chắc tuyệt, nhìn xét giá trị ai đều không thể đánh giá. Bằng vào điểm này cũng đủ để cho công ty cao tầng coi trọng về ngày sẽ không làm sai lầm quyết định không phải sao. Sẽ ổng lên tiếng an ủi, có lẽ đi bất quá, tiền tài liền có một cái nha khó khăn vấn đề bày ở trước mặt chúng ta, cái kia chính là tư nguyên phân phối. Ga Hi lại một lần nữa xách ra bản thân lo lắng tư nguyên phân phối, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng Ly Hỉ ổ gì tiền bối đến sẽ ảnh hưởng công ty tư nguyên phân phối a? Ngươi lo ngại, vấn đề này ta hỏi qua rồi gì? Nàng nói cho ta biết, Giang Ho nói qua, thì ố gì tiền bối đi vào công ty cũng sẽ không vận dụng công ty bất luận cái gì tư nguyên nàng hợp đồng cùng ân huệ tiền bối các. Nàng một dạng, nha tự do, cũng rất rộng rãi. Sẽ ống lại một lần nữa giải thích, rõ ràng đối mới là tỷ tỷ, thế nhưng là, lại để chính mình cái này muội muội tới làm biết rõ tâm tỷ tỷ. Ai, ạ lẹ sản giờ rồi ta nói không phải Ly Hì ố gì tiền bối. Ta nói là công ty mấy cái trọng đại phát triển lĩnh vực tư nguyên phân phối. Ga Hi lắc đầu, chủ động giải thích nói ta không phải rất rõ ràng. Sẽ ông lắc đầu, miễn gượng cười nói ngươi hẳn phải biết công ty trước mắt phát triển tam đại lĩnh vực, ca sĩ, điện ảnh và truyền hình, tống nghệ. Thế nhưng là, ngươi biết không trước mắt công ty kiếm lơ y nhiều nhất không phải chúng ta những này ca sĩ, mà chính là thành ngay lập tức ngắn nhất. Phát triển lại lớn nhất tấn mánh điện ảnh và truyền hình chế tác bộ môn. Ga Hi cảm xúc rất sâu nói ra, cái kia có làm sao đâu. Sẽ ông lúc này mặc dù minh bạch Ga Hi ý tứ, thế nhưng là, lại có chút xem thường, này là công ty quyết định, cùng mình những này tiểu nghệ nhân không có bao nhiêu quan hệ không tại vị, không như. Chính, sẽ ông mặc dù là ạ tí đội trưởng, thế nhưng là, dù sao cùng Ga Hi còn kém một chút, làm gìn xét tổng đội trưởng. Nàng có thể trực tiếp cùng công ty rất nhiều bộ môn tiếp xúc, tự nhiên, cũng có thể hiểu được công ty rất nhiều bí mật bởi vì không hiểu, cho nên, nàng mới có thể nhẹ nhõm, mới có thể thản nhiên như vậy biết không cho đến bây giờ. Điện ảnh và truyền hình bộ môn năm nay chế tác tam bộ phim truyền hình, còn có hai bộ phim truyền hình đang tống nghệ, hoặc là sắp tiến hành. Vương Lỏng, thu thị suất tuy nhiên không đạt được quốc dân phim truyền hình mức độ, thế nhưng là, nhưng cũng có thể lấy được rất ít thu thị suất. Bằng vào hiện tại tam bộ phim truyền hình, công ty tại điện ảnh và truyền hình chế tác phương diện này ích lợi đã so với chúng ta ca sĩ bộ môn vượt qua hơn 10 ức chỉ toàn ích lợi, cái này còn không có tính toán tiếp xuống mấy bộ phim truyền hình. Nói như vậy, ngươi hẳn là minh bạch đi. Ga Hi đem chính mình hiểu biết đồ vật cùng sẽ ổng giảng một lần. Điện ảnh và truyền hình bộ môn không chỉ có riêng chỉ có chế tác, còn có diễn viên đâu, công ty tuy nhiên chỉ có nữ diễn viên, thế nhưng là... Cái này mấy tên diễn viên thực lực, ngươi rất rõ ràng, ngươi cảm thấy bằng mượn các nàng, có thể hay không sáng tạo ra giá càng cao hơn giá trị đâu. Ga Hi hỏi thăm và nghĩ không ra kiếm lời nhiều như vậy a. Xem ra, điện ảnh và truyền hình phát triển rất tốt a. Quả nhiên, Giang Ho tham dự sách lược không có không kiếm tiền a. Sẽ ổng cảm khái nói uy, xin nhờ. Chúng ta bây giờ quan tâm không phải Giang Ho tài hoa, mà là chun ở dê ta tương lai có được hay không. Ga Hi tức giận nhắc nhở hì hì. Biết, tỷ tỷ, ta cũng không phải không có làm cái gì sao, ta vẫn là câu nói kia, tỷ tỷ, ngươi thật nghĩ nhiều. Đùa sau khi cười xong, sỏi e ông rất là nghiêm túc nói một chút. Ga Hi dùng cầm ra hiệu đạo, tỷ tỷ, ta hiểu biết không có ngươi nhiều, cân nhờ ở cờ cũng không có ngươi như vậy toàn diện, ta chỉ có một cái ý nghĩ, bất quá, ta tin tưởng ta lý do này, liền có thể. Tháng qua ngươi rất nhiều lo lắng để ngươi an tâm. Sẽ ổng lòng tin 10 phần giảng đạo nói một chút. Ta bắt đầu hiếu kỳ. Ga Hi hỏi thăm tỷ tỷ, tinh không công ty là Giang Ho một tay sáng tạo, nó mỗi một bước phát triển kế hoạch đều tại so Giang Ho thiết kế bên trong, mặc kệ là lúc trước ca giao bộ thành lập vẫn là hiện tại nổi lên điện ảnh và truyền hình bộ môn, thậm chí tương lai tiềm lực vô hạn tống nghệ bộ môn đều là hắn tự mình quy hoạch hạng mục, từ hắn từng bước một xuất thủ. Ngươi nên nhìn cho tới bây giờ tinh không công ty trên thực tế cũng là một cái ngu nhạc đế quốc hình thức ban đầu. Đã hắn có loại này quy hoạch làm công ty ba trụ cột lớn một trong ca giao bộ môn lại làm sao lại không coi trọng đâu. Không phải sao sẽ ổng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng đạo đối mặt sẽ ổng lời nói. Ga Hi đột nhiên trầm mặc, không biết nên làm sao phản bác. Nàng thừa nhận sẽ ổng lời nói có đạo lý, thế nhưng là, lại không cách nào tán đồng, có lẽ là bởi vì nàng tại xã hội xông xáo thời gian quá dài, kiến thức quá nhiều, đã để nàng thói quen đối đãi bất cứ chuyện gì đều muốn mang theo cảnh giác, suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều, mới có này lo ngại, để cho nàng không dám tùy tiện tin phục kẻ thông minh lo ngại. Đây là người thông minh thói quen, riêng là nữ hài tử, tại lợi ích trên trận, nếu là không làm như vậy lời nói sớm đã bị người ăn không dư thừa xương cốt. Tập quán này không phải là không tốt, chỉ là cũng lại bởi vậy mà bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, lợi và hại đều có, bởi vậy, nàng mới có thể tham gia nhiều năm bạn nhảy. Bất quá, bây giờ lúc tới vận chuyển, gặp được nàng bá nhạc, vận khí cũng theo đó mà đến. Tỷ tỷ, ta không biết ngươi vì sao lại như thế, thế nhưng là xin tin tưởng ta, nếu như tương lai thật phát sinh dạng này sự tình, ta cùng Dìn Xét đều sẽ đứng tại ngươi bên này, ngươi, ta cùng nhau đối mặt. Sẽ ổng đưa tay bao trùm tại Ga Hi trên mu bàn tay, chân thành nói ra. Ga Hi cảm thụ được sẽ ổng trong lòng bàn tay ấm áp, đồng dạng, cũng bị nàng lời nói mà cảm động, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Cảm ơn ngươi, sỏi ẹ ổng. Ga Hi chân thành tha thiết nói cảm tạ khách khí. Sỏi ẹ ổng khẽ lắc đầu, hai người đụng dưới cái chén về sau. Ga Hi nhìn lấy sỏi ẹ ổng, cảm thấy hứng thú hỏi, ngươi hiểu biết ta phiền não, hiện tại đến phiên ngươi, nói một chút đi, ta nghĩ ta có thể trợ giúp ngươi. Ta không có phiền não. A sỏi ẹ ổng giả vờ ngây ngốc nói ra, đường mạnh miệng, vừa rồi vừa thấy mặt, ngươi toàn thân tản ra một cô ưu buồn. Ta cũng không có xem nhẹ, cùng ta cũng không cần dấu diếm, chúng ta cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, phải biết, không phải biết, ta đều hiểu biết rất nhiều, chúng ta trừ không có liên hệ máu mủ, cùng thân tỷ muội có gì khác biệt đâu. Ga Hi nói ra, tỷ tỷ, ngươi lời nói, ta tuy nhiên nha ưa thích, bất quá, ta vấn đề đồng dạng là lo sợ không đâu, tỷ tỷ giúp không được gì. Sẽ ở nguyện chuyển cự tuyệt ta tuy nhiên giúp không được gì, thế nhưng là, ta lại có thể để một đôi bả vai, để ngươi dựa vào. Ga Hi cười nói cảm ơn, tốt đã, tỷ tỷ nguyện ý lắng nghe, như vậy, ta cũng liền không khách khí. Sẽ ổng cười nói rửa thai lắng nghe. Sẽ ổng nhất thời thở dài, nhìn về phía lâu bên ngoài phong cảnh, cảm khái nói, có thể làm cho ta như thế phiền não, không phải trong công tác sự tình, mà là chu nở dê ta vị kia hoa tâm xã trưởng đại nhân A, ta minh bạch, là có người hay không liên hệ ngươi, muốn cho ngươi hỗ trợ giật dây. Ga Hi bừng tỉnh đại ngộ, ếch, tỷ tỷ làm sao biết. Sẽ ổng sững sờ, chính mình chỉ bất quá vừa mở miệng, Ga Hi làm sao lại đoán được đâu, bởi vì loại chuyện này, ta cũng tương tự có phần A biết, chúng ta ở bên ngoài thời điểm, người khác tiếp xúc chúng ta hỏi hỏi nhiều nhất để là cái gì không không sai, chính là chúng ta vị kia tài tình mê người xã trưởng đại nhân, mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp nghệ nhân nhóm muốn phải biết, tuổi tác có phần đại tiền bối nhóm muốn tiếp xúc, biết không huyền diệu xã trưởng, nghiêm chỉnh trở thành một chương danh thiếp, có thể làm cho ngươi ở bên ngoài lấy được rất khá trợ giúp, đây cũng không phải là ta nói mỏ, nếu như, ngươi không tin, ngươi có thể cùng UEE liên hệ, nàng so ta càng thêm cảm xúc rất sâu. Ga Hi bất đắc dĩ mà tự hào giải thích nói, không hội khoa trương như vậy chứ. Sẽ ổng khó có thể tin nhìn lấy Ga Hi, hoàn toàn nghĩ không ra so răng ho còn có loại năng lực này, có phải hay không nói mỏ, chờ ngươi đi xã giao thời điểm, ngươi liền biết, huống chi. Ngươi bây giờ không phải cũng cảm nhận được loại này khổ nào sao. Ga Hi cười khẽ dưới, ngược lại quay lại vừa rồi đề tài. Không giống nhau A tỷ tỷ nhóm gặp được có thể là những cái kia vì công tác mà muốn tiếp xúc răng ho người, mà ta bên này, đụng phải lại là một loại khác. Sẽ ông lắc đầu, cảm giác mình buồn rầu cùng Ga Hi vấn đề hoàn toàn là hai việc khác nhau, có cái gì khác biệt đâu. Trong hội này, muốn trèo lên trên, phương thức phương pháp gì nhiều, trên bảng phú hào, lấy lòng tài tử. Rất bình thường A lời nói mặc dù nói là nhận biết, thế nhưng là, ai đều không phải người ngu, muốn phải biết, cần phải bỏ ra. Cái gì, tất cả mọi người hiểu. Ga Hi miệt thị cười nói nàng rất khinh thường loại này vì bên trên không từ thủ đoạn người, bất quá, tuy nhiên không thích, nhưng là, lại sẽ không can thiệp đối phương, bất quá, đối với những muốn đó mượn tay mình mà nhận biết so răng ho người, nàng tuyệt đối sẽ không đại mở cửa sau, bởi vì... Nàng biết trong này cái gì nhẹ cái gì nặng, đối với nàng tới nói, vô số nghệ nhân hảo cảm, cũng so ra kém so răng ho hữu tình. Sói ẹ ổng, ta khuyên ngươi không muốn can thiệp. Răng ho trên mặt cảm tình sự tình, hướng mở nói, đây là răng ho việc tư, không có quan hệ gì với chúng ta. Hướng tiểu thuyết, nếu để cho hắn tức giận, chỉ sợ ngươi tại tổ hợp bên trong địa vị đều hội chịu ảnh hưởng, biết không. Ga Hi nhắc nhở tỉ tỉ, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Sẽ ổng trông thấy Ga Hi trịnh trọng sự tình bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười khác cười đùa tí tửng, ta là nghiêm túc, ngươi so ta rõ ràng, Giang Ho có lẽ không lại so đo, thế nhưng là, trong nhà hắn, này đám nữ nhân có thể đều không phải là dễ trêu. A Sẻ ổng nghe được Ga Hi lời nói, nhất thời trầm mặc, nàng tự nhiên biết Ga Hi lời nói có lý. Ga Hi trông thấy Sẻ ổng trầm mặc, còn tưởng rằng nàng xem thường, bất đắc dĩ tiếp tục giảng đạo, vâng, Giang Ho về mặt tình cảm sự tình, tuy nhiên không sẽ chủ động trêu chọc, thế nhưng là, lại là loại kia ai đến cũng không có cự tuyệt loại hình, tuy nhiên, rất trọng tình cảm, thế nhưng là, dù sao, hắn hiện tại thân một bên đã có nhiều như vậy nữ hài. Coi như hắn không thèm để ý, thế nhưng là, giải huyệt gì bọn người lại làm sao lại không có vẻ tức giận đâu. Chúng ta quen biết giải huyệt gì lâu như vậy, nàng nhìn như hiền lành ôn nhu, thế nhưng là, thực chất bên trong lại cường thế đến đâu, ngươi cũng không phải không biết, không phải vậy, ngươi cho là hắn làm người gì cam bái hạ phong đâu, ngươi muốn rõ ràng, có đôi khi, lời nói nhẹ bên tai, hại chết người A tỷ tỷ. Ngươi lại tại nói âm mưu luận A nào có nhiều như vậy ý xấu. A Sẽ ông bất đắc dĩ phản bác ngươi. A không nên đem người đều muốn quá tốt, nhiều khi, không làm, không có nghĩa là không biết làm, hiểu không nha. Đầu Ga Hi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điểm xuống Sẽ ông cái chán tỉ tỉ. Đau quá. A Sẽ ông xoa xoa cái chán, làm nũng nói phốc. Ngươi A Ga Hi bất đắc dĩ lắc đầu, đối với nũng nịu công lực vô địch Sẽ ông rất có điểm không thể làm gì đu nờ dê, tỉ tỉ. Tân tiết mục đã xác định, thế nào, quyết định tham gia sao? Sẽ ổng dò hỏi, nàng thế nhưng là không dám cùng cái này tỉ tỉ tại thảo luận. Tiếp, không phải vậy, ngây thơ chính mình chỉ sợ cũng muốn bị cái này tỉ tỉ cho hát hoa ửng. Quyết định, cái này hồ sơ tiết mục ta hội tham gia, bất quá, theo ta được biết, cái này hồ sơ tiết mục, cho đến bây giờ, công ty biểu diễn người chỉ có vẫn chưa tới xa ưu tên. Khoảng cách quay chụp ngày còn rất xa khoảng cách ra, lần này chỉ sợ thật muốn mời bên ngoài nghệ nhân tiến hành hợp tác. Ga Hi lo lắng nói ra. Chương 1787 Sủ Ly phát hiện. Đây không phải chuyện tốt sao? Sẽ ổng không hiểu hỏi, nàng không nghĩ tới Ga Hi hội cho rằng như vậy. Công ty nguyên bản một mực đi đều là vì ca sĩ phục vụ. Gần nhất, tống nghệ bộ môn đang yêu cầu muốn thu hoạch được tính, mà đây chính là cơ hội. Điểm ấy, Sẻ ổng rất rõ ràng, bất quá. Lại cũng không thèm để ý năm gần đây, tống nghệ tiết mục có bao nhiêu lửa, nàng biết một số, tống nghệ quật khởi là tất nhiên sự tình. Như vậy, công ty đem loại này bộ môn nắm ở trong tay, vẹn vẹn vì tuyên truy hệ. N nghệ nhân, cái này có chút đại tài tiểu dụng, mà tống nghệ bộ môn cường đại lên, đối với tinh không công ty tới nói, là một chuyện thật tốt, đối với nghệ nhân mà nói. Không chừng so bắt đầu tư tưởng càng thêm ưu việt cũng khó nói. Có lẽ đi. Ga Hi cười nhạt một tiếng tỉ tỉ, nói thật, công ty chúng ta tống nghệ tiết mục đều rất không tệ, hết sức bên trên tất yếu, bất quá, ngươi cũng cần phải rõ ràng, công ty nghệ nhân bên trong, chúng ta dình xẹt người nhiều nhất, tính cả tân tấn tam kỳ sinh. Hết thể có 32 người, tân tiết mục hết thể mới cần 12 vị biểu diễn người. A công ty không có khả năng cho chúng ta quá nhiều tên ngạch, không phải vậy. Cùng lúc trước tiết mục có gì khác biệt ta cho nên, tổ hợp bên trong, có tỷ tỷ liền đủ, liền xem như không, cũng là rất bình thường sự tình. Không phải sao chúng ta đều là tiền bối A là gương mặt quen đâu. Sẽ ông cười an ủi tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, ta cho ngươi biết, nhìn như hai hồ sơ tiết mục giống nhau, thế nhưng là, hoàn toàn là không đồng. Loại hình, vậy thì, ta nha lo lắng. Ta người khí bị người khác lam mở ha tờ hờ ập tờ đi A chưa tham gia nghệ nhân không nói. Hiện tại mấy vị, ta đều không có một phần chắc chắn. A Hiu, Nỉ Cô Lệ, Y Ho Ho Inna, Xin Răng Ly Hạ ẹ gì, cái này năm cái hoặc là gần nhất đại thế, hoặc là, fan số lượng không ít. Vậy thì ta nhìn tiết mục tổ sơ bộ thiết kế, tự hồ chúng ta lớn nhất fan ưu thế cũng không có nổi chút tác dụng nào. Ta rất khó tin tưởng, dạng này, ta có bất kỳ ưu thế nào, ta loại này tiền bối chỉ sợ còn. Không bằng vừa mới xuất đạo hữu đâu. Ga Hi bất đắc dĩ lắc đầu, sẽ không ác như vậy đi. Sẽ ổng không thể tin được nói ra người cho rằng đâu. Lúc trước chúng ta này hồ sơ tiết mục chỉ là vì tuyên truyền cho chúng ta gìn xét, mà cái này hồ sơ tiết mục, điều anh hùng hào kiệt tiết mục chủ đề thì là so đấu nhân khí, mà phương thức điều nha hoa văn đám kia tác giả ý nghĩ tuyệt đối vượt qua người tưởng tượng. Ga Hi cảm xúc rất sâu nói ra. Sẽ ổng nháy mắt, nhìn lấy Ga Hi, không nghĩ tới sự tình thế mà. Cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn không giống, trong nháy mắt cảm giác đối với cái kia tiết mục tuyệt đối không phải là nhẹ nhõm tiết mục hô, đồng nhiên cảm giác thật may mắn, không có muốn tham gia cái này hồ sơ tiết mục sẽ ổng lòng còn sợ hai nói ra nghe người kiểu nói này. Ta bỗng nhiên có chút không rét mà run ga hi treo chọc ố néo người nói không chừng sẽ ổng chớp mắt đạo tốt, khắc trò chuyện nên đi làm, đừng tưởng rằng ngốc trong công ty, cũng không cần bận bịu ga hi nhìn xem thời. Gian lên tiếng cười nói vâng, ta vũ đạo gia mở chế đại nhân sẽ ổng không người ưu nhã hành lễ nghỉ dưỡng thời gian, luôn luôn rất ngắn, công tác mới là sinh hoạt giọng chính, nghệ nhân ngốc ở công ty liền đã coi như là nghỉ ngơi. Không có bận rộn buồn bà cũng là hạnh phúc so sánh với ca sĩ nhóm nhàn nhã, các diễn viên liền muốn bận bịu nhiều bất quá, cũng có thể lý giải hơn nửa năm, ca sĩ nhóm bận bịu không nghỉ, thế nhưng là, trước mắt, tinh không công ty ném đập tam bộ phim truyền hình, các diễn viên tự nhiên muốn bận rộn, bất quá, đối với loại tình huống này, các diễn viên không có không thích, dù sao, đây là các nàng công tác, là các nàng chức nghiệp tinh không nghệ nhân đang bận rộn thời điểm. Hắn công ty nghệ nhân đồng dạng đang bận, càng là ở vào đánh ca kỳ nghệ nhân, càng là bận bịu càng thêm bận bịu ép ít xuất đạo tiếp gần một tháng, lương tựa thực lực mạnh mẽ SM công ty, các nàng con đường ngôi sao hảo tẩu rất nhiều, tân nhân kỳ các nàng hành trình cũng sắp xếp rất căng ngay tại. Vài ngày trước, công ty thông chi các nàng, có công ty muốn làm cho các nàng quay trụ quảng cáo, hơn nữa, còn là đối với mấy người mà nói, tốt nhất quảng cáo. Giáo phục quảng cáo tốt nhất quảng cáo cũng không phải là nói trong này đến cỡ nào nhiều thù lao, mà chính là cái này quảng cáo đối cho các nàng hình tượng rất có ích lợi, tân nhân xuất đạo, cần để cho chính mình gương mặt này cấp tốc bị đại chúng biết rõ, mà đối với thần tượng tới nói, fan quần tuổi trẻ nha cố định, 10 đời, 20 đời, cùng bộ phận 30 đời, đây là sở hữu thần tượng nghệ nhân tuyệt đại bộ phận fan thụ chúng, đối mặt sói nhiều thịt ít fan cơ sở. Muốn cho bọn hắn lưu lại một tốt đẹp hình tượng, truy hệ N rất quan cho N dê ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, nếu như, có thể bị đa mở fan hâm mộ tiếp nhận, như vậy, các nàng xuất đạo cũng sẽ dễ dàng rất nhiều tỷ tỷ. Buổi tối hôm nay chúng ta mời chúc mừng một cái đi đây chính là chúng ta cái thứ nhất hợp đồng ASNSG các tiền bối nhưng đồng dạng có được cái này quảng cáo, chúng ta tại cùng các nàng đi đồng dạng đường, rất nhanh. Chúng ta liền có thể nổi danh xù lì vui vẻ hô to kêu nhỏ lên đu nở dê vở ơ a chúng ta xù lì rất nhanh liền có thể trở thành tiểu phú bà đâu ảm bờ nắm nuốt xù lì nũng nịu thịt. Trêu đùa tuyết cầu lời này, ta cũng không muốn nghe cái kia, tỷ tỷ nhóm kinh lịch cái gì, ngươi cũng rất rõ ràng, ngươi xác thực tin chúng ta muốn cùng tỷ tỷ nhóm đi đến đồng dạng đường nằm ở trên giường tiểu cờ dịt tô lạnh giọng giảng đạo, trong nháy mắt cho xù lì rội trầu. Nước lạnh, ta không phải ý tứ này. Có được hay không, cờ gì tổ A ngươi không phải nắm chặt không chuyện tốt sách sao xù lì bất mãn hô chính mình rõ ràng không phải ý tứ này, làm sao đến cờ gì tổ trong miệng thế mà biến thành loại này bộ dáng đâu, nghĩ tới đây, xù lì lo lắng, muốn giải thích tốt, tuyết cầu, đừng coi là thật, cờ gì tổ chỉ là nói đùa mà thôi, ngươi A tính tình vẫn là vội như vậy, trò đùa cũng có thể coi là thật, loại tính cách này, ngươi về sau còn thế nào bên trên tống nghệ tiết. Mục A bị người thuận miệng trêu chọc hai câu, ngươi còn không phải khóc gá ảm bờ lên tiếng an ủi, ngồi tại trên giường mình, một mực chú ý đến Su Ly, thấy được nàng thần sắc xuất ruột, bất đắc dĩ cực kỳ an ủi tại trong túc xá. Tuy nhiên, Victoria song mới là đại tỷ, thế nhưng là, từ khi sau khi xuất đạo, ảm bờ lại trở thành trong đội quan hệ điều tiết khí. Ở phương diện này, nàng làm muốn so Victoria song muốn hơn rất nhiều hung chi. Hiện tại Victoria song hiện tại cũng không tại túc xá, chính. Mình chỉ sợ là duy nhất nhân tuyển, trông cậy vào Amber, chỉ sợ còn không bằng các loại Victoria song trở về tương đối thỏa đáng nàng đối Victoria song cũng không có ý kiến. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng biết FXG hình thức cỡ nào nghiêm trọng, không khách khí nói cường địch vô số cùng thời kỳ xuất đạo tạ ra, ý xa các loại đều tạm thời không đề cập tới, cũng là cùng công ty tiền bối SNSG. Liền đủ các thiếu nữ nhức đầu không thôi tất cả mọi người là cùng công ty nghệ nhân, SNSG bây giờ khí. Thế chính thịnh công ty hết thể tư nguyên đều hướng SNSG nghiêng, tuy nhiên, FXG vừa mới xuất đạo, khả năng không dùng được nhiều như vậy tư nguyên. Thế nhưng là, âm nhạc tiết mục bên trong FXG bại hoàn toàn, một cái một vị đều không có cờ âm ở tới, lớn nhất thành tích tốt mới là thứ hai, đồng dạng bị SNSG đánh bại loại chuyện này. Các nàng thụ ủy khuất căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ vì chuyện này, tiểu cơ di tổ còn cùng Jessica giận dỗi, Victoria song cũng rất ít cùng tỷ phản nghỉ nói chuyện. Thậm chí, FXG bọn tỷ muội đều tránh đi SNSG thành viên, đã từng thân mật tiền bối và hậu bối quan hệ, hiện tại cũng bình thản như nước, có thể nói là phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên các nàng biết chuyện này cùng SNSG các tiền bối không có một chút quan hệ, thế nhưng là, vừa nghĩ tới SNSG để ép chính mình tổ hợp các cô gái tâm tư có làm sao có thể không có một chút khúc mắc đâu tốt, loại chuyện này, sau này hãy nói đi, chúng ta vẫn là đem tay mình đầu công tác xử lý tốt là được, dù sao, chúng ta xuất. Đạo đơn khúc chỉ sợ cũng sẽ không có thành tích quá lớn, ai thời vận không đủ á ám bở than thở lắc đầu, từ trên giường nắm lên một bộ y phục hướng đi phòng tắm qua tắm rửa toàn bộ túc xá tràn ngập một loại tiêu cực bầu không khí. Để tất cả mọi người rất ngột ngạt tuyết cầu a nếu không ngươi cùng răng ho ổ bạ thương lượng một chút, hắn giao thiệp rộng, nếu không để hắn giới thiệu cho chúng ta một số tiết mục tốt nhất thế nào, cũng không thể không hề làm gì đi cờ dịt tổ xoay người ngồi xuống. Hướng về phía sủ lì hô cờ dịt tổ a như vậy không tốt đâu sủ lì chần chờ tuy nhiên, so răng ho đối nàng giống như đối đại thân muội muội một dạng, thậm chí, người tô ra đều biết sủ lì tiểu gia hỏa này, thế nhưng là, dù sao. Hai người không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, đột nhiên mở miệng yêu cầu, Sú Lì thật làm không được cờ gì tổ, loại lời này cũng không cần nói, may mắn, em vi mẹ không tại, không phải vậy, lại là ruôi cho một trận ảm bở lần nữa lên tiếng cảnh cáo đạo cờ gì tổ nhất thời im lặng. Một lần nữa nằm ngã xuống giường, Sú Lì cũng tương tự thở phào, dù sao, để cho nàng mở miệng đi cầu so răng ho hỗ trợ, thật không phải nàng nguyện ý sự tình. So răng ho đãi nàng như muội muội, nàng đồng dạng coi hắn là làm thân ca ca đối đãi, ngày bình thường luôn luôn chiếu cố chính mình trừ nũng nịu giả ngây thơ, đều so răng ho vui vẻ bên ngoài, căn bản không giúp được hắn, tại loại này cực độ không công bằng giao tiếp bên trong, lại mở miệng cầu người, thật sự là làm khó nàng. Nếu như đối phương chỉ là nha muốn hảo bằng hữu, nàng còn không biết xấu hổ mở miệng, thế nhưng là, chính là bởi vì đối phương cùng mình quan hệ qua đặc thù. Ngược lại không tiện mở miệng ta thật không rõ, tỷ tỷ có được tốt như vậy tư nguyên, làm gì không sử dụng đây, rõ ràng là lãng phí cờ dịt tổ ba vô xuống giường, tức giận dựa vào ở trên tường, nhìn lấy ảm bờ nói ra ảm bờ nhìn xem lặng yên không một tiếng động bên ngoài, lại thiết hướng Su Ly, phát hiện nàng đồng dạng nghi hoặc biểu lộ, chừng. Cờ dịt tổ liếc một chút, mới giải thích nói, ngươi cứ nói đi, tỷ tỷ nếu như nhìn cái miệng này, chỉ sợ về sau liền không có bất kỳ cái gì địa vị cái gì a cờ dịt tổ gãi gãi đầu, bĩu môi hỏi thăm ngươi còn chưa hiểu sao răng ho ổ bà nhiều như vậy bạn gái, thê tử thân phận chỉ có một cái, một khi tỷ tỷ hướng ổ bà xin giúp đỡ, như vậy, tương lai cạnh tranh thê tử vị trí thời điểm, tỷ tỷ liền biết so người khác thấp một đầu, đến lúc đó, liền xem như có cơ hội, cũng không tới phiên nàng á ảm bở phân. Tích nói ách, tự hồ có như vậy một tia đạo lý a cờ dịt tổ xoa cảm, chậm rãi gật đầu minh bạch, lời rõ ràng, loại lời này vẫn là nói ít, không phải vậy, để tỷ tỷ hiểu lầm, liền phiền phức cảm bờ nhắc nhở biết, ta cũng không phải đần độn cờ dịt tổ nói lầm bầm, lập tức ánh mắt trừng mắt về phía Sú Lì, nhìn lấy Sú Lì vô tội mắt to, hung ác hô, tiểu gia hỏa, đều tại ngươi cái kia hoa tâm ổ họa, nếu là không như vậy hoa tâm. Tốt bao nhiêu a cũng không cần để cho chúng ta như thế phiền nào Sủ Lì ha hô cờ mô. M, tối hậu, từ bỏ thay so răng ho giải thích ý nghĩ, ổ bạ đến cỡ nào tốt, chính mình tự hồ không cần cùng người khác giải thích. Về phần cờ dịt tổ cái gọi là hoa tâm, nàng trên thực tế cũng không thèm để ý, bởi vì nàng gần nhất học tập một câu nha có đạo lý, có năng lực nam nhân mới có hoa tâm tư bản nàng cảm giác nha có đạo lý Sú Lì không muốn cùng cờ dịt tổ cái lộn loại này không có ý nghĩa vấn đề. Thế là, cũng cầm lấy muốn thay quần áo, đi ra túc xá, qua hướng phòng tắm FXX bây giờ còn chưa có. Thay đổi túc xá, Y Lì Nguyên ở tại tập thể trong túc xá, bất quá, đổi túc xá thời gian cũng sẽ không quá lâu, dù sao đều đã xuất đạo, tự nhiên không có khả năng thời gian dài ở tại tập thể túc xá đến đi ra bên ngoài. Sú Lì cũng không có đi phòng tắm, mà là chuẩn bị xuống lầu đi đi, nàng ban đầu vốn cũng không là muốn qua phòng tắm, chỉ là không muốn cùng cờ dịt tổ cãi lộn mà thôi ngồi tại túc xá lầu dưới cách đó không xa trên ghế dài, ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, tuy nhiên, bởi vì ánh đèn. Nguyên nhân, mỹ lệ bầu trời đêm cũng chỉ là ưu ám một mảnh, cũng không có bất kỳ cái gì phong cảnh như nhìn, bất quá, nhìn lấy Sú Lì ngẩn người bộ dáng, hiển nhiên, nàng tâm tư cũng không thèm để ý, giờ phút này, hắn rõ ràng là không quan tâm không biết qua bao lâu, túc xá bên kia truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Sú Lì nghe được thanh âm, nhất thời quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy chính mình đội trưởng Victoria song thân ảnh, chỉ bất quá, để cho nàng ngoài ý muốn là Victoria song bên. Người đi theo một người đàn ông xa lạ, cái này khiến Sú Lì vô ý thức cảnh giác lên Victoria song, là đồng đội mình, thế nhưng là, đồng dạng cũng là mình chị dâu, dạng này song thân phận cũng làm cho nàng vào ngày thường trong sinh hoạt nha chú ý loại cuộc sống này bên trong chi tiết nhỏ. Giờ phút này, Sú Lì nhất thời tinh thần, khẩn trương nhìn lấy khoảng cách cư ALU càng ngày càng gần hai người, lỗ tai dựng thẳng cao cao, phảng phất dạng này liền có thể nghe được đối phương nói chuyện với nhau một dạng. Giờ phút này, về túc xá Victoria song cũng không biết mình đã tiến vào con út giám thị bên trong, y lìa nguyên cùng nam nhân bên người tiến hành giao lưu ếch, tạ tạ tiền bối, ta hội suy nghĩ thật kỹ ngài đề nghị. Victoria song lễ phép khẽ gật đầu ứng, vậy cứ như thế, đến lúc đó, mau chóng cho ta một đáp án, bởi vì, trước mắt, tiết mục cũng không phải là chỉ có ngươi cái này một cái chuẩn bị tuyển cái kia thành công nhân sĩ trang phục. Nam nhân gật gật đầu, sau đó, liền xoay người rời đi. Victoria song nhìn chăm chú mấy giây nam nhân, sau đó, quay người chuẩn bị trở về túc xá, đột nhiên, thân thể dừng lại, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy một bên khác ghế dài bên cạnh Sú Ly, nghi hoặc lệnh ra phía dưới, sau đó, dạo bước đi qua, tiểu Sú Ly, ngươi làm sao lại dưới lầu đâu? Hóng mát Victoria song nói đùa hỏi thăm ứng, tỷ tỷ, vừa rồi vị kia là Sú Ly nhẹ giọng đáp ứng nói. Sau đó không kịp chờ đợi hỏi thăm, Sú Lì cũng không phải là loại kia có thể giấu giếm tâm sự người, mà đối với thân cận người, nàng rất chán ghét tuyển chuyển, tính tình ngay thẳng nàng, càng ưa thích thông qua trực tiếp phương thức đến lấy được đến mình muốn đồ vật. Về điểm này, cùng so răng ho nha tương tự, hai người đều là loại kia mặt đối với mình thân cận người, không thích có bí mật, có lẽ, chính là bởi vì tính cách có chút cùng loại, hai người cảm tình mới có thể càng thêm thân mật. Chương 1788 cãi lộn hối hận. Đối với Sú Lì gần như chất hỏi vấn đề, Victoria song trên thực tế cũng không có tức giận, nàng biết Sú Lì là tại lo lắng cho mình. Đương nhiên, nàng cũng rõ ràng hơn, Sú Lì như thế nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ sợ cùng so rằng họ có quan hệ thế nào. Chúng ta mật thám muốn bắt đầu thẩm hỏi ta chăng? Victoria song trêu đùa. Sú Lì nhìn thấy Victoria song một mặt bất cần đời bộ dáng, bất đắc dĩ kéo Victoria song tay, giọng dịu dàng hô, tỷ tỷ, ngươi khác không xem ra gì, ta chỉ là lo lắng ngươi. Ngươi bây giờ không thể so với lúc trước, hiện tại ngươi đã là nghệ nhân A, ngươi hẳn là thời khắc chú ý mình hình tượng, nếu là xuất hiện lời đồn, chỉ sợ đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Chúng ta mới vừa vặn xuất đạo, nếu như bị đa mở fan hâm mộ chán ghét, chỉ sợ năm nay thật có đại phiền toái. Lúc trước, SNSG các tiền bối không cũng là bởi vì cùng SG các tiền bối na ho lời đồn, nhận lớn cỡ nào ấn tượng A, ngươi không phải là cũng muốn nhận loại tình huống đó đi? Sú Lì vô ý thức đem vừa rồi trong túc xá, cùng cờ gì tô bọn người đàm luận nội dung nói ra. Sú Lì A, ngươi nghĩ quá nhiều A, đây chẳng qua là trong công tác nhận biết người mà thôi, đưa ta hội túc xá, thuận tiện đàm luận một chút tiếp xuống công tác mà thôi, không có ngươi lo lắng sự tình phát sinh. Không nên suy nghĩ bậy bạ có được hay không? Ân Victoria song xoa xoa Sú Lì đầu, ôn nhu trấn an nói, ta tự nhiên tin tưởng tỷ tỷ, thế nhưng là, hiện tại là buổi tối, ngươi để một mình hắn bô y tiếp ngươi trở về. Nếu như bị truyền thông bắt được, ngươi chỉ sợ cũng nói không rõ, truyền thông mù quáng tính, ngươi không phải không biết, công ty có giảng, ổ hạ cũng thỉnh thoảng đề cập, tỷ tỷ, liền không có một chút lo lắng sao? Sú Lì bất đắc dĩ đem công ty cùng so răng ho rời ra ngoài, tại nàng cái đầu nhỏ dưa bên trong, tựa hồ chỉ có so răng ho có thể ảnh hưởng bên cạnh tỷ tỷ. Đáng tiếc, để cho nàng thất vọng, đối mặt nàng đòn sát thủ, Victoria song chỉ là nở nụ cười xinh đẹp, mảy may xem thường, rất là bình thản nói ra, tốt, thời gian đã khuya, chúng ta lên đi, ngày mai còn có đài phát thanh muốn lên, còn có quảng cáo muốn đập. Sớm nghỉ ngơi một chút, mới có tinh thần qua đuổi hành trình. Victoria song nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy. Đáng tiếc, trong nháy mắt bị Sú Lì giữ chặt, không hiểu túi đầu nhìn lại, phát hiện Sú Lì biểu lộ rất là nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống. Còn có việc Victoria song hỏi thăm, tỷ tỷ ngươi tự hồ thật lâu không có cùng ổ bạ liên hệ đi? Sú Lì quan tâm Nói ngươi không biết sao ta trong khoảng thời gian này đều đang bận rộn, mỗi ngày đều bận đến đã khuya, làm sao có thời giờ à Victoria xong giải thích nói là bởi vì thời gian muộn, hay là bởi vì không muốn liên lạc xử lý chất vấn đương nhiên là bởi vì là thời gian muộn, không phải vậy đâu Victoria xong con mắt hoảng hốt dưới, thuận miệng nói ra tuy nhiên Victoria xong con mắt chẳng qua là hoảng hốt một chút, thế nhưng là, nhìn chằm chằm vào nàng xử lý vẫn là chú ý tới trong nháy mắt kia biến. Hóa, biết do nói ra chân tướng trong nội tâm nàng đống nhiên sững sờ, trong lúc nhất thời hoàn toàn quên chính mình vốn là muốn nói chuyện tốt ta cam đoan có thời gian liền gọi điện thoại cho hắn, có thể sao Victoria song trông thấy xù lì trầm mặc, tranh thủ thời gian lên tiếng quan tâm nói tỉ tỉ, đến là nguyên nhân gì xù lì ngẩng đầu nhìn Victoria song sững sờ tỉ tỉ, ngươi có phải hay không không thích ổn ạ, có phải hay không chuẩn bị cùng ổn ạ lại một lần nữa chia hệ nở tranh la nhờ. Xú lý lo lắng nhìn lấy Victoria xong, lại một lần nữa tăng thêm ngự khí Victoria xong đương nhiên biết rõ xú lý nói chia hệ nở tranh la nhờ đáng giá là cái gì, chính mình lúc trước cùng so răng ho chia tay, bởi vì chính mình một lần nữa trở về, chính mình đem một lần kia chia tay nói thành chia hệ nở tranh la nhờ thế nhưng là vậy chỉ bất quá là che giấu chính mình hành vi mà thôi, người biết chuyện đều biết chân tướng, bởi vậy. Mỗi lần tại trong đoàn đội mọi người cuối cùng sẽ dùng chia hệ nở tranh la nhờ để thay thế chia tay lần này, Victoria song có chút thẹn quá hóa giận, liên tục không ngừng bị chính mình tiểu nữ hài chất vấn, hơn nữa, còn là loại này tình cảm riêng tư, nàng nha không thích vậy thì hỏi ý kiến hỏi vấn đề còn là mình gần nhất khổ nhất buồn bực sự tình choi su ly, ngươi có phải hay không qua nở quá nhiều đây là ta chuyện tình đi không liên quan gì đến ngươi, dù là ngươi là ta tốt đồng đội, hắn hảo muội muội. Ngươi cũng không có quyền can thiệp, có mấy lời, đừng bảo là quá mức. Không phải vậy, đối ngươi không có chỗ tốt Victoria xong nói xong, không đợi xú lì mở miệng, trực tiếp quay người lên lầu xú lì bị Victoria xong lời nói làm cho sững sờ, hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng đông nhiên có chút thương tâm. Trong ấn tượng, đây là Victoria xong lần thứ nhất đối đãi mình như vậy, càng là tự nhủ loại này lạnh lời nói xú lì càng nghĩ càng thương tâm. Mấy lần cầm điện thoại di động lên muốn cùng so răng ho trò chuyện, đem hôm nay chuyện phát sinh cùng so răng ho. Báo cáo, thế nhưng là, lại mấy lần buông xuống, bởi vì nàng nha lo lắng, cứ như vậy, chỉ sợ, so răng ho cùng Victoria song giữa hai người hội sinh ra tranh chấp, đây không phải nàng hy vọng sự tình trong lúc nhất thời, xú lì tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào trong màn đêm, xú lì ôm đầu gối ngồi tại trên ghế dài, tay phải vướt ve điện thoại di động, phảng phất ban đêm tinh linh một dạng, mỹ lệ lại có chút cô đơn không biết qua bao lâu, cứ ALU đèn cảm ứng sáng lên, một vòng thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại cứ ALU, nhìn chung quanh một phen về sau, đi vào xử lý bên cạnh tọa hạ thế nào, thủ ủy khuất là, ạm bờ xử lý dù là không có ngẩng đầu, cũng biết người đến là ai, thế nhưng là, nghe được cảm bờ thanh âm, nàng đống nhiên có một loại muốn khóc xúc động, có lẽ là bởi vì chính mình hy vọng xa vời quá nhiều, loại này khác biệt mới có thể để cho nàng có chút thất vọng không, chỉ là muốn lánh tĩnh một chút xú lì cũng không có nói ra nguyên nhân, nàng không phải. Loại kia ưa thích phía sau nói người nói xấu người không nên nói dối, ta đều biết, MV mẹ vừa rồi đi lên thời điểm, biểu lộ rất khó coi, ta hỏi một chút pha y chẳng trông thấy người, nàng đều không để ý ta. Rõ ràng là tại cùng ngươi giận dỗi á ám bờ vừa cười vừa nói xù lì cũng không có giải thích, bởi vì nàng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì, xù lì muốn không có sai lầm, sự thật cũng là như thế, thế nhưng là, vừa nghĩ tới Victoria xong, trong nội tâm nàng liền rất là không thoải mái. Ám bờ, ta đột nhiên có chút hối hận xù lì bỗng nhiên mở miệng nói ra cái gì ám bờ không hiểu hỏi thăm xù lì cũng không có giải thích. Chỉ là lưu lại cái này mạc danh kỳ hiệu lời nói ám bờ nhìn lấy xú lì, tâm thần chuyển động, đồng nhiên, nghĩ đến cái gì cô nàng này không phải là hối hận FXX đi thời gian không lại bởi vì một cái người tâm tình không tốt mà đỉnh chỉ tiến lên cước bộ, Seoul phát sinh đủ loại, đối với so răng ho mà nói, hoàn toàn không biết từ khi đi vào đảo dù, hắn đến đảo. Dù trừ bồi han sẽ ẳng dễ ống bên ngoài, cũng là nghị trốn tránh giải trí tin tức, đối với mình lời đồn. Hắn tuy nhiên đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là, mỗi ngày nhìn thấy chính mình tin tức, hắn vẫn còn có chút không thoải mái không người nào nguyện ý nhìn thấy truyền thông nói xấu chính mình, cho dù là vẫn luôn không thế nào quan tâm chính mình hình tượng so Giang Ho, cũng không ngoại lệ lại là một cái thời tiết tốt, hôm nay chính là gia tộc đản sinh phả mì lì ổ ủ tỉnh quay chủ nhật. Chương 1789 10K. Hôm nay là quay chụp gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tình thời gian, 9 giờ sáng, So Giang Ho rời nhà, tiến về phi trường chuẩn bị qua cùng tiết mục tổ tiến hành tụ hợp kia không ngạc nhiên chút nào, gặp đến gia tộc thành viên câu nói đầu tiên, cũng là trêu chọc chính mình lời đồn sự tình. Tuy nhiên, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là không nhịn được một trận cười khổ quay chụp hai kỳ gia tộc đản sinh phạ mì lì ô ủ tình. Trêu chọc So Giang Ho đã trở thành mỗi lần tiết mục khai mạc thiết yếu khâu. Bất quá, cái này cũng không thể trách mọi người, ai bảo tiểu gia hỏa này mỗi tuần đều cho mọi người cung cấp đề tài đâu quay chụp tiết mục, có thể nói, liền xem như nghỉ ngơi, mỗi hai tuần một lần quay chụp cũng làm cho hắn tại bận rộn sau khi làm việc, có thời gian đi ra xem một chút bốn phía Hàn Quốc phong quang. Có lẽ là bởi vì Hàn Quốc lãnh thổ thưa thất nguyên nhân, rất nhiều nơi cảnh sắc đều rất không tệ. Cái này cũng có thể cũng là vật dĩ hy vi quý, không giống Hoa Hạ, đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, muốn xem tổ quốc đại hảo Hà Sơn, cũng không phải một chuyện dễ dàng hai ngày một đêm quay trụ. Đối với đã quen thuộc quá trình So Giang Ho tới nói, cũng không có quá lớn làm phức tạp. Vậy thì, mới khách quý là Dung Hỷ Úc cùng chỉ T.A.E. Hi Un hai người, So Giang Ho hoàn toàn đem mình làm người xem, cùng hai người giao lưu không nhiều, hai người đều là diễn viên. Hắn ngày thường hoạt động lĩnh vực đại bộ GHN là ca sĩ phạm vi, tống nghệ quyền tử, giới điện ảnh và truyền hình người, tiếp xúc không nhiều toàn bộ quay chụp quá trình. So Giang Ho đều hầu ở Lee Hi Oji bên cạnh, trung thành làm lấy nàng người hầu, bây giờ đã trở thành cùng công ty đồng thời. Hai người cũng có rất nhiều lời để có thể trò chuyện, trong màn ảnh, phối hợp ăn ý, không ngừng ném ra ngoài cười điểm, mà đóng lại máy quay phim chụp ảnh. Hai người liền bắt đầu đàm luận tiếp xuống công tác, thương lượng tiếp xuống an bài Lee Hi Oji tinh không công ty cũng mới hơn nửa tháng thời gian. Trước mắt vẫn là tại xử lý ban đầu công ty tiếp hành trình, dạng này hành trình sẽ kéo dài đến tháng 10 mạng, tinh không công ty tiếp nhận lời nói sớm nhất cũng là tại tháng 11 phần, công ty có đầy đủ thời gian đến xử lý những chuyện này bất quá, So Giang Ho vẫn là muốn trưng cầu một chút Lee Hi Oji ý kiến, xem như biểu đạt chính mình tôn trọng ngày thứ hai. Thừa dịp y ho ho giả ẹ su, chỉ T.A.E. Hi Un Dung Hi Uc ba người qua làm điểm tâm nhiệm vụ, Lee Hi Oji, So Giang Ho hai người ngồi cùng một chỗ, nói. Chuyện phiếm khoảng thời gian này, tiết mục tổ hội quay chụp bên ngoài nội dung, làm điểm tâm ba người mới là tiết mục chủ đề, mà gian phòng bên trong máy quay video đều sẽ tạm thời quan bế, để nghệ nhân nhóm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không phải vậy nghệ nhân nhóm liền thật không có một chút nhàn rỗi không gian gian phòng bên trong. Nên ngủ một chút, mà ngủ không được cũng lợi dụng đoạn này thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu bận rộn, tất cả mọi người là nghệ nhân, đương nhiên sẽ không chỉ có cái. Nay một cái hành trình, mọi người cần phải tùy thời cùng người đại diện giao lưu, nhìn xem hành trình thời gian để cho người đại diện đem chính mình đằng sau hành trình tiến hành điều chỉnh loại chuyện này. So Giang Ho trải qua rất nhiều chẳng qua là hiện tại bởi vì địa vị biến hóa, loại chuyện vặt vãnh này sớm đã không cần chính mình tự mình đi làm bất quá. Tuy nhiên không làm, thế nhưng là, lại không có nghĩa là So Giang Ho không hiểu, đã từng tay trắng khởi ra hắn loại chuyện này trải qua. Quá nhiều, y ho ho giả ẹ su, dùn ờ hù nhi, Tiffany, cả dạp dìn xét, những này nghệ nhân, hắn đều phụ tá qua Giang Ho, không phải ta nói ngươi, ngươi A dù sao cũng là công ty xã trưởng, hiện tại, cũng coi là nghệ nhân, khác không thừa nhận, ngươi danh khí so với bình thường ngôi sao không kém chút nào. Khác biệt duy nhất cũng là ngươi là hứng thú mà thôi, người khác là công tác, thế nhưng là, coi như thế, ngươi cũng cần phải chú ý một chút hình tượng vấn đề, ngươi sẽ không hy vọng, tổng lấy lời đồn. Loại hình thức này xuất hiện tại truyền thông lên đi Lee Hi Oji nói tới chỗ này, nhìn một chút chung quanh, dựa vào hướng So Giang Ho nhẹ nói, ngươi cũng phải vì giải huyết dĩ bọn người suy tính một chút, các nàng đã vì ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh, làm nữ nhân. Nhìn thấy chính mình nam nhân tại trên báo chí cùng người khác tình trạng ý thiếp bộ dáng, tâm lý luôn luôn rất khó chịu, các nàng vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi cũng cần phải thông cảm các nàng một chút. So Giang Ho gật gật đầu. Đạo lý hắn đều hiểu, thế nhưng là, sự đáo lâm đầu, hắn cũng rất là buồn rầu, dù sao, hắn không có khả năng không xã giao, các bằng hữu mình đại bộ tờ HN đều là dị tính, lần này mình đã là cùng dạy huệ dị cùng sẽ ổng hai người cùng một chỗ gặp mặt, cũng không phải là đơn độc gặp mặt, thế nhưng là, vẫn là cấp trên bản đầu đề, ký giả tiểu bút tùy ý một chút, liền mang đến cho mình lớn như vậy phiền não. Hắn chính mình cũng không biết nên đi đâu nói rõ lý lẽ qua bất quá, Ly Hỉ Ổ gì lời nói là lời hữu ích. Hắn đương nhiên sẽ không phản bác, bất quá, hắn lại không nghĩ rằng Ly Hỉ Ổ gì hội tự nhủ lời nói này, phải biết, rất có nữ vương phạm nàng, cuối cùng sẽ cho người ta một loại bất thiện tục sự ấn tượng tốt, ta cũng biết nói nhiều, ngươi phản cảm, bất quá, hy vọng ngươi để vào trong lòng, không muốn cô phụ những cái kia vì ngươi dứt bỏ thế tục nữ hài. Đi qua tiếp xúc mấy lần, ta nhìn ra được, các nàng cũng không phải là loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân, các nàng thực tình đem người trở thành. Làm có thể dựa vào đối tượng Ly Hì Ô gì nói đến đây, lời nói xoay chuyển, không hề nói cái đề tài này đu nở dê, giang ho, gần nhất có thể vì ta xa nở dê tắc một bài đơn khúc đâu, chỉ cần tuyên bố âm nguyên, quay chụp một chút MV liền đủ, về phần CD liền không cần, ta vừa mới tinh không công ty. Cần một ca khúc đến đối đa mở fan hâm mộ có một cái công đạo. Đây cũng là một cái tuyên cáo thức đi. Ly Hỉ Ổ Dĩ hơi cất cao giọng hỏi thăm so rằng ho nguyên bản vẫn còn đang suy tư Ly Hỉ Ổ Dĩ vừa rồi lời nói. Thế nhưng là, nghe được Ly Hỉ Ổ Dĩ đảo mắt nay đàm luận công tác, chỉ có thể tạm thời thả lỏng trong lòng, chuyên tâm ứng đối công tác như vậy. Hỉ Ổ Dĩ tỷ muốn cái gì phong cách tác phẩm đâu, Hỉ Ổ Dĩ tỷ cũng hẳn phải biết, ta am hiểu nhất vẫn là nữ đoàn loại kia phong cách tác phẩm. Nếu như, Hỉ Ổ Dĩ tỷ muốn cái này một loại lời nói, này liền không có vấn đề, bất quá, nếu là cùng loại với 10 phút loại này tinh phẩm nhất cấp tác phẩm, ta chỉ sợ cần phải hao phí một chút thời gian so răng ho trước nói. Năng lực chính mình, tránh cho Ly Hỉ Ổ Dĩ đưa ra quá khó khăn yêu cầu làm ngươi am hiểu nhất phong cách liền tốt, phân tranh, hoặc phong cách vốn chính là ta am hiểu đồ vật, nếu như có thể có 10 phút trình độ tự nhiên rất tốt, không có lời nói. Chỉ cần có thể cho người ta lưu lại ấn tượng tác phẩm, cũng rất tốt, cái này sẽ không để cho ngươi có áp lực đi. Ly Hỉ Ổ Dĩ sảng khoái nói ra, không có chút nào bởi vì so răng ho lời nói mà có bất kỳ bất mãn áp lực đương nhiên sẽ không có, cho Hỉ Ổ Dĩ tỷ. Sáng tác bài hát nguyên bản ngay tại ta trong kế hoạch, chỉ bất quá, bởi vì không xác định Hỉ Ổ Dĩ tỷ pha y chẳng có hóa đơn khúc dự định, cho nên, mới một mực chưa hề nói, bất quá. Có một số việc, ta vẫn là phải cùng Hỉ Ổ Dĩ tỷ sớm nói xong, sáng tác bài hát không là vấn đề, bất quá, bởi vì ta hiện tại thiếu ca khúc hơi nhiều, cho nên, chỉ có thể bảo chứng mau chóng, nhưng là, lại không thể cam đoan thời gian cụ thể dù sao, ta không muốn theo liền xuất ra một bài tác phẩm đến qua loa Hỉ Ổ Dĩ tỷ, hy vọng Hỉ Ổ Dĩ tỷ có thể lý giải so răng ho giải thích nói lý giải, chỉ cần có thể tại năm hoàn thành, liền có thể. Ta không nóng nảy Ly Hỉ Ổ Dĩ lý giải vô vụ so răng ho, hiền hòa giảng đạo nàng tự nhiên minh bạch xa nở dê tắc gian nan, vậy thì, nàng cũng bị so răng ho câu nói sau cùng kia đả động, đến nàng loại này cấp bậc, không phải hảo tác phẩm, thật không có phát tất yếu danh tiếng lớn, cần thiết phải chú ý cũng nhiều hơn. Chương 1790 kế hoạch bên ngoài làm khách. Trong ấn tượng, đi vào Hàn Quốc về sau, so răng ho bên người luôn luôn thiếu không tự nhủ dạy người. Bắt đầu là Y Ho Ho Dạ Ẹ Su, sau đó là Kim Sun A, còn có được hôm nay Ly Hỉ Ổ Dĩ, mọi người tựa hồ cũng đem mình làm hài tử mở dạng, để so răng ho tuy nhiên cảm tạ, đồng dạng cũng rất bất đắc dĩ xác thực, chính mình có đôi khi làm việc là có chút quá ấu trĩ, khiến cái này lịch duyệt phong phú các tiền bối nha không quan nhìn, về mặt tình cảm càng là hoàn toàn không có nhất gia chi chủ bộ dáng. Thế nhưng là, chính mình lại chưa từng có cảm giác đây là sai. Đối bạn gái mình tốt, cho các nàng nhiều một ít ôn nhu, sủng ái cái này như thế nào là sai đâu. Tuy nhiên, thật có chút không quả quyết, thế nhưng là, nếu như không phải như thế, bên cạnh mình cũng sẽ không bởi vậy tề nhân diễm phúc, mà chính mình làm cho các nàng qua tốt, có gì không thể đâu bất quá. Hắn cũng biết liền tốt, người khác là phủ nhận cùng dâu ria đương nhiên, đây là mọi người tốt ý, so răng ho tâm lĩnh, sẽ không sai. Xót cho rằng đối phương là dùng tiền bối thân phận áp bách chính mình sáng sớm bồi Ly Hỉ Ổ Dĩ nói một trận lời nói, độ quá bữa sáng quay chụp thời gian, tiếp đó, lại tiến hành một lần nhiệm vụ quay chụp về sau, cái này đồng thời quay chụp cũng chính là hoàn tất, so răng ho cũng chính là khôi phục tự do làm xong bên này công tác, so răng ho chuẩn bị đi trở về, Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngày nghỉ còn không có độ xong, So Giang Ho tự nhiên không có ý định lập tức trở về Seoul, khó được tới một chuyến, hắn muốn hảo hảo buông lỏng một chút Giang Ho, không ngại chúng ta qua trong nhà người bái phỏng một cái đi không chờ So Giang Ho lên xe. Sau lưng truyền đến ý ho ho giả ẹ sục thanh âm dừng bước lại, thả mắt nhìn đi, phát hiện, Ly Hỉ Ổ Dĩ cùng ý ho ho giả ẹ sục cái này đội quốc dân huynh muội sóng vai đi tới, nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục có một cái ba lô bộ dáng, hiển nhiên đến có chuẩn bị giả ẹ sục ca, thì ổ gì tỉ các ngươi đây là So Giang Ho. Tuy nhiên nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục vừa rồi lời nói, bất quá, nhưng vẫn là biết rõ. Còn cố hỏi khó được đụng vào nhau, muốn tìm ngươi tâm sự. Có một số việc cần muốn hỏi ngươi ý kiến, ý ho ho giả ẹ sục cười ha hả nói ra, ánh mắt bên trong lại để lộ ra một tia lo âu. So Giang Ho ngầm hiểu, khẽ gật đầu, không nói nữa, mở cửa xe đối hai người ra hiệu hắn không có hỏi thăm Ly Hỉ Ổ gì vì sao đi theo. Đã, ý ho ho giả ẹ sục đều không có mở miệng, hiển nhiên, nàng cũng có chuyện muốn nói. So Giang Ho cuối cùng vẫn là mang theo hai người tới cùng Han Sệ Ảng Dệ ổng chỗ ở, hai người này có thể nói, đều là hắn tín nhiệm người, cùng hai người hảo hữu độ đều một cái đạt tới sùng bái mà Ly Hỉ Ổ gì cũng đạt tới sùng kính trình độ, tuyệt đối sẽ không ra bán mình huống chi. Hai người đối với mình tình cảm riêng tư đều nhất thanh nhị sở, hắn cũng không có giấu giếm tất yếu tương phản. Mình làm như vậy, còn có thể làm sâu sắc hai người đối với mình tín nhiệm. Loại chuyện tốt này, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ổ bá ngươi trở về vừa đem xe lái vào sân, Han Sệ Ảng Dệ ổng liền từ trong phòng chạy đến So Giang Ho. Nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ ổng một thân lụa mỏng màu trắng áo mặc, một thân màu trắng bó sát người quần đùi ngực nở mông cong nhìn một cái không sót gì, để So Giang Ho không tự giác nuốt nước miếng. Á giả hệ sục ổng ạ, khi ô gì tỉ tỉ, các ngươi tốt. Han Sệ Ảng Dệ ổng trước tiên phát hiện trên xe y ho ho giả hệ sục cùng Ly Hỉ Ổ Dĩ, tranh thủ thời gian lễ phép túi đầu ân cần thăm hỏi. Hạ hạ, ta là hẳn là xưng hô ngươi Sệ Ảng Dệ ổng đâu vẫn là phải xưng hô ngươi đệ muội đâu? Y ho ho giả ẹ sục hòa hoãn lấy bầu không khí, nói đùa. Nói ra Ly Hỉ Ổ Dĩ hướng về phía vị này trước công ty hậu bối bây giờ đệ đệ bạn gái khẽ gật đầu, cười nhẹ nhàng nhìn lấy Y ho ho giả ẹ sục trêu ghẹo đối phương. Han Sệ Ảng Dệ ổng ngẩng đầu nhìn Y ho ho giả ẹ sục không chút nào nhăn nhó nói ra, vẫn là đệ muội đi, ta thích xưng hô thế này. Ý ho ho giả ẹ sục cùng Ly Hỉ Ổ Dĩ liếc nhau đồng thời đối với So Giang Ho sinh ra một tia ghen ghét, cô gái tốt thật đều bị hắn bỏ vào trong túi, không thể không khiến người ước ao ghen tị. Ai cho dù là Ly Hỉ Ổ Dĩ cũng không nhịn được có loại tâm tình này. Tốt, bên ngoài không phải nói chuyện địa phương, bằng vào giả ẹ sục ca cùng Hỉ Ổ Dĩ tỷ danh khí, vạn nhất bị phụ cận hàng xóm trông thấy, chỉ sợ ngày mai tin tức liền hoàn toàn đại phát. Khôi phục lại So Giang Ho, vây quanh Han Sệ Ảng Dệ ổng, đi tiến gian phòng đối với So Giang Ho hành vi, hai người không biết làm sao lắc đầu, lại không thể không thừa nhận, So Giang Ho lời nói cũng không sai, xác thực hết sức loại khả năng này tiến vào biệt thự. Han Sệ Ảng Dệ ổng tận chức tận trách đóng vai lấy chính mình nữ chủ nhân trách nhiệm, bưng trà đổ nước, hiền lành bộ dáng lại một lần thu hoạch vô số tán thưởng. Giang Ho, ngươi thật kiếm được gã, ta thật không nghĩ tới ngày bình thường tại màn ảnh bên trong luôn luôn sinh động Sệ Ảng Dệ ổng, thế mà lại có như thế tiểu nữ nhân. Một mặt ý ho ho giả ẹ sục thưởng thức hương mính, tán dương cùng So Giang Ho tiếp xúc rất nhiều, hắn rất rõ ràng như thế nào đối đãi So Giang Ho nữ nhân bên cạnh, khác biệt nữ nhân, tính cách cũng không giống nhau. Nếu như hôm nay là Park Giang Huy, ý ho ho giả ẹ sục tuyệt đối sẽ không như thế tán thưởng, hôm nay là Han Sệ Ảng Dệ ổng, hắn cũng là không ngừng tán dương, bởi vì hắn biết rõ, Park Giả Hứa Dĩ quang mang che giấu hắn nữ sinh, các nàng cần là chứng nhận, mà không phải những nổi đó khen khách sáo. Ý ho ho giả ẹ sục cũng là đem Han Sệ Ảng Dệ ổng bày ở cùng Park Giả Hứa Dĩ vị trí ngang hàng, để cho nàng cảm nhận được chính mình chân thành. Tuy nhiên, ý ho ho giả ẹ sục cùng các nàng tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng cũng biết bọn này nữ sinh tại So Giang Ho trong lòng nặng bực nào yêu ai yêu cả đường đi. Đã So Giang Ho ưa thích, như vậy, làm ca ca, tự nhiên cũng sẽ dành cho tôn trọng giả ẹ sục ca khích lệ. Ta còn kém xa lắm đâu, cùng chị dâu so sánh, ta đây chỉ là da lông mà thôi. Han Sệ Ảng Dệ ổng dịu dàng ngoan ngoan hồi đáp, thuận tiện nói một chút. Ý ho ho giả ẹ sục phu nhân hạ hạ, ngươi quá khiêm tốn. Ý ho ho giả ẹ sục khỏe mắt mang cười nói, trên thực tế, hắn cùng So Giang Ho là một loại người, đối với mình nữ nhân, ghen ghét yêu thích giả ẹ sục ca. Ngươi không là có chuyện muốn tìm ta đàm sao đến sự tình gì a gấp gáp như vậy, ngay cả quay đầu ngươi đều không được a. So răng ho nhịn không được dò hỏi ta qua chuẩn bị bữa trưa, các ngươi trò chuyện han sẽ ảng dễ ổng thông tuệ nói với so răng ho, hướng về phía y ho ho giả ẹ sục hai người khẽ gật đầu, sau đó, đứng dậy, chuẩn bị đi làm việc đưa mắt nhìn han sẽ ảng dễ ổng rời đi. So răng ho thu hồi ánh mắt, nhất thời phát hiện, đối diện y ho ho giả ẹ sục cùng Lý Hì ổ gì đang dùng hâm mộ ánh mắt nhìn. Chính mình giả ẹ sục ca, ngươi loại vẻ mặt này nếu như bị chị dâu trông thấy, ta cảm thấy nhất định chơi rất vui. Ngươi cảm thấy thế nào so răng ho mở lên trò đùa ngươi a, cái miệng này thật sự là không tha người a, cũng không biết với ai học ý ho ho giả ẹ sục điểm điểm so răng ho. Bất đắc dĩ nói ra đương nhiên là cùng giả ẹ sục ca học. Lúc trước ở tại giả ẹ sục ca bên người đoạn thời gian kia, thế nhưng là, để cho ta mở mang nhiều hiểu biết ra so răng ho cười ha hả nói ra tốt, các ngươi hai cái nói không. Song A giả ẹ sục ổ họa, có việc nói sự tình, hắn nhàn thoại chờ một hồi hay nói, ta khó được tới một lần đảo dù, còn chuẩn bị bốn phía dạo chơi đâu, không phải vậy, ngày mai trở về, lần tiếp theo đến, còn không biết lu cờ na ho đâu Ly Hì ổ gì nhìn không được, lên tiếng nhắc nhở. Trương 1791 không thẹn với lương tâm. Khi ô gì tỉ nếu là muốn đi bốn phía dạo chơi, như vậy, chờ cơm nước xong xuôi, liền cùng sẽ ảng dệ ổng cùng đi ra dạo chơi tốt, nàng gần nhất thế nhưng là hảo hảo công lược một chút lữ hành công lược, phụ cận cảnh điểm, nàng đều nhất thanh nhị sở so răng ho đề nghị, như vậy một hồi liền quấy giày Ly Hì ô gì nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ nói ra không quấy giày, vừa vặn, ta còn lo lắng cùng hắn cùng đi ra đâu. Có Hì ổ gì tỉ hỗ trợ, cũng cho ta không cần có loại này lo lắng so răng ho cười lắc đầu ngươi. Cái này là chuẩn bị đem ta làm bia đỡ đạn A bất quá, người nào đó tự hồ quên đi vài ngày trước, tự hồ còn cùng hai vị mỹ nữ cùng một chỗ náo ra lời đồn đâu. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng tại xảy ra chuyện như vậy Ly Hì ổ gì trêu đùa đương nhiên không lo lắng, ta muốn có Hì ổ gì tỉ tại, người khác chỉ sợ cũng sẽ không liên suy nghĩ gì, huống chi. Đây không phải còn có giả ẹ sục ca sao so răng ho nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục cười quỷ nói lúc này, y ho ho giả ẹ sục tự nhiên biết mình bị chuyện này bên trong. Tính kế, cũng không để bụng, lắc đầu răng ho, đoạn thời gian trước ta và ngươi nói qua, ta hợp đồng muốn tới kỳ, chuẩn bị trở về tinh không, còn nhớ rõ sao y ho ho giả ẹ sục biểu lộ nghiêm túc nói ra đương nhiên, khi đó, ta không phải còn nói cho giả ẹ sục ca, về sau. Tống nghệ bộ môn liền về giả ẹ sục ca phụ trách sao làm sao, chẳng lẽ giả ẹ sục ca hối hận so răng ho gật gật đầu, không hiểu nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục ai ý ho ho giả ẹ sục gãi gãi đầu, trên mặt để lộ ra một cô yêu thương nhìn thấy ý ho ho giả ẹ sục loại này. Đôi phế, so răng ho phảng phất lại một lần trở lại hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tại bên đường quán ven đường, ý ho ho giả ẹ sục cũng là như thế. Một người uống vào rượu buồn toàn thân tản ra không giống với tiết mục bên trong loại kia cô đơn, để cho người ta cảm động lây ổ họa, xảy ra chuyện gì, người đến nói là ai nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục ấp há ấp uống bộ dáng, tính tình rất gấp Ly Hì ổ gì nhịn không được thúc giục nói so răng ho mặc dù không có mở miệng thế nhưng là, trong đầu lại không ngừng. Hiện hiện ý ho ho giả ẹ sục tình hình gần đây, càng nghĩ, cũng không có bất kỳ cái gì khác thường ứng, xuất hiện một vài vấn đề. Năm nay hơn nửa năm tiền lương đến nay còn không có mở cho ta, ta qua tìm công ty mấy lần, công ty đều nói sẽ mau chóng thanh toán, dạ hội nhất tại ta hợp đồng đến kỳ thời điểm, tính toán rõ ràng thế nhưng là, cùng ta quen biết một vị cao tầng lại nói cho ta biết công ty đây là đối ta chuẩn bị rời đi công ty, không hề tục ký hợp đồng bất mãn, chuẩn bị dùng khất nợ tiền lương. Hình thức chuẩn bị để cho ta thỏa hiệp ý ho ho dạ ẹ số khể phải nói ra. Cứ như vậy so răng ho bình tĩnh hỏi thăm ứng, công ty quá khiến ta thất vọng, nguyên bản đàm tốt, ta tại hợp đồng sau khi kết thúc, liền biết trở lại tinh không công ty dù sao, ta là tinh không công ty cổ đông, thế nhưng là lại lật lọng, làm ra khiến người ta thất vọng sự tình ý ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ nói ra cái này rất bình thường a ngươi thế nhưng là một cái cây dụng tiền, thả đi ngươi, như vậy, công ty của các ngươi không phải muốn tổn thất một số lớn lợi ích. Khác không đề cập tới chỉ là ngươi nửa năm tiền lương, chỉ sợ cũng bao lớn vài tỷ hàn nguyên đi nếu là ta ta cũng không cam chịu tâm A Ly Hì ổ gì cười nói tiền tài động nhân tâm, có thể lý giải bất quá, cái này cũng không trở thành để dạ ẹ sục ca ngươi như thế thương tâm đi ta lại cảm thấy đây là chuyện tốt, đối phương bất nhân, ngươi mới có thể nhẫn tâm từ công ty giải ước, không phải vậy, bằng vào ngươi loại kia người hiền lành tính cách, ta nha lo lắng, ngươi là có hay không nguyên nhân thoát ly so răng ho rất lạc quan nói ra à, răng ho a ta chẳng qua là nha lo lắng ta vất vả kiếm được tiền lương như thế nào muốn trở về mà thôi, căn bản không phải ngươi muốn tốt như vậy không tốt ý ho ho giả ẹ sục nghe được so răng ho, không chịu được giải thích chuyện nào có đáng gì a đã đối phương không có ý định thanh toán tiền lương, vậy liền ra tòa án cáo bọn họ tốt. Cỡ nào đơn giản a so răng ho mở ra nói, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm giảng đạo thân là người đại diện, lớn nhất không xa lạ gì chức nghiệp cũng là luật sư, bởi vì cần cho nghệ nhân ký kết các loại hợp đồng, cùng luật sư liên hệ cơ hội không ít. Vậy thì, trước đây không lâu, tinh không công ty chuyển nhập mới cao ốc, tinh không công ty liền đã cùng Seoul một nhà biết rõ tên luật sư sự vụ sở, ký kết pháp luật cố vấn hợp đồng, chuyên môn xử lý tinh không công ty các loại pháp luật sự vụ. Loại này đòi hỏi tiền tài kiện cáo, hoàn toàn liền là trò trẻ con y ho ho giả ẹ sục nhất thời trầm mặc ếch. Giả ẹ sục ổ hạ, ngươi sẽ không còn đối bọn hắn ôm lấy hảo tưởng đi đứng đốc, được không ngươi cũng không là cái thứ nhất có được hay không, chỉ bất quá trước kia không có đến phiên ngươi, hiện tại rốt cục đến phiên ngươi, ngươi tỉnh một chút đi đối phương cũng là nhìn ra ngươi là loại kia trọng tình tính cách, mới sẽ làm ra loại chuyện này, ngươi càng là thỏa hiệp. Đối phương thì càng cản rỡ ly hì ổ gì tức giận nói ra nhận biết người ca ca này lâu như vậy, nàng làm sao không biết người ca ca này. Làm người tốt tính cách đâu, đều bị người ta đến bật nạt, còn đang mong đợi chính mình khả năng hiểu lầm đối phương. Rõ ràng tâm lý đã tiếp nhận sự thật này, nhưng là, trong đầu vẫn còn ôm lấy một tia ảo tưởng dạng này người. Hội thật là tốt giao hữu đối tượng, thế nhưng là... Nhưng cũng là để người đau đầu nhiệm vụ hỉ ổ gì tỉ so răng ho đối ly hỉ ổ gì khẽ lắc đầu, trông thấy hỉ ổ gì tỉ thở dài, quay đầu nhìn về phía ý ho ho dạ ẹ sục, hỏi, dạ ẹ sục ca, ngươi muốn làm gì bất kể như thế nào, ta hội dựa theo. Hợp đồng, ở công ty ngốc 2 tháng sau cùng, đến lúc đó, nếu như sự tình vẫn là như thế, như vậy, ta hy vọng răng ho. Ngươi có thể giúp ta thông qua pháp luật thủ đoạn yêu cầu ta thắng được tiền lương y ho ho giả ẹ sục chậm rãi nói ra bản thân dự định ngươi điên ly hì ổ gì giận hô. Nhất thời từ trên ghế xạ lòn đứng lên hì ổ gì tỉ so răng ho lôi kéo ly hì ổ gì, ra hiệu nàng tỉnh táo. Tuy nhiên, nội tâm của hắn cũng rất là im lặng, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là y ho ho giả ẹ sục chính mình quyết định. Bọn họ đều không có quyền can thiệp, tuy nhiên, nhìn như y ho ho giả ẹ sục có chút cố chấp, thế nhưng là, chính là bởi vì loại này cố chấp, mới có thể để mọi người thành làm hảo hữu biết, ta sẽ để cho Min Dệ ổng cùng công ty luật sư trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng so răng ho nói ra cảm ơn, răng ho, có phải hay không cảm thấy ta có chút quá ngu y ho ho giả ẹ sục cảm kích nói ra, dừng lại một lát, mới tự rêu hỏi thăm không có người cứ nói đi so răng ho cùng ly hì ô gì đồng thời nói ra, chỉ bất quá, lời. Nói lại hoàn toàn là hai loại thái độ y ho ho giả ẹ sục nghe được hai người khác biệt lời nói, không thèm để ý cười rộ lên, bất kể nói thế nào, công ty của ta đã từng cho ta trợ giúp rất lớn, chỉ dựa vào điểm này, liền để ta nha cảm kích, đã nói muốn làm đến tối hậu, như vậy, mặc kệ đối phương đối xử ta ra sao, ta đã làm đến ta hứa hẹn, chính ta không thẹn với lương tâm một câu không thẹn với lương tâm, để so răng ho cùng lý hỉ ô gì không phản bắt được. Vấn đề này đã tăng lên đến nhân cách vấn đề. Hai người cho dù ở không quan nhìn, cũng không có cách nào can thiệp dù sao, đó là y ho ho giả ẹ sục cuộc đời mình. Chương 1792 nhắc nhở tranh chấp. Dùng qua bữa trưa về sau, so răng ho liền cải biến kế hoạch, nguyên bản ngươi dự định cùng đi han xệ ảng dệ ổng đi ra cửa bốn phía xem một chút phụ cận phong cảnh. Thế nhưng là, bởi vì ly hỉ ổ gì xuất hiện, cũng làm cho so răng ho hoàn toàn bỏ đi cùng đi ra ý nghĩ, bởi vì hắn nha lo lắng chuyện xưa tái diễn, lần nữa náo ra lời đồn so răng ho không ra khỏi cửa, y ho ho giả ẹ sục cũng không có tính toán ra ngoài ý nghĩ, hai người đều chôn ở trong biệt thự, một người chiếm lấy một tòa ghế nằm, hưởng thụ lấy buổi chiều nghỉ dưỡng thời gian ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ lời đồn đâu, xem ra, ngày đó lời đồn đối ngươi quấy nhiều thật không nhỏ a y ho ho giả ẹ sục uống vào bia ướp lạnh, cười trộm trêu cợt lấy so răng ho nằm tại trên ghế nằm, so răng ho nhắm mắt dưỡng thần, miệng bên trong nói lầm bầm, chính ta đến là không quan tâm, thế nhưng là, ta cũng nên thay các nàng suy tính một chút a hỉ ổ gì tỉ nói câu nào hết sức ly, không có nữ nhân ưa thích tại giải trí tin vỉa hè trông được đến. Bạn trai mình thân ảnh được, biết ngươi là nam nhân tốt, thế nhưng là, ngươi tự hồ lại hòa hảo nam nhân không dính dáng, nữ nhân ngươi nhiều như vậy, đường quá xa, cho nên, ngươi vẫn là hỏng một điểm tương đối tốt, dạng này, càng có mị lực, không chừng càng có thể làm cho nữ nhân ngươi nhóm đối ngươi càng thêm tin cậy. Ý ho ho giả ẹ sục đề nghị đây cũng không phải là quốc dân nam nhân tốt phải nói đi giả ẹ sục ca, ta minh bạch, ngươi có phải hay không nha hâm mộ ta đây, xem ra, chúng ta giả ẹ sục ca cũng có chút xuân tâm manh động a. So răng ho nhìn về phía ý ho ho giả ẹ sục phản kích đạo quốc dân nam nhân tốt. Ta cũng không dám nhận mũi tên Tây Nam trưởng, mũi tên Tây Nam phong, mũi tên Tây Nam văn, mũi tên Tây Nam học. Tê nhận, bất quá, ta biết ngươi chỉ sợ cùng xưng hô thế này không quan hệ. Ý ho ho giả ẹ sục nháy mắt ra hiệu nói ra không sao. Ta đã sớm không ôm hy vọng, ta hiện tại duy nhất hy vọng cũng là sẽ không để cho ta nữ nhân bên cạnh thất vọng. Chỉ cần có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, ta liền rất thỏa mãn. So răng ho cười nhạt nói, biểu lộ mang theo vài phần ước mơ không tệ, ý nghĩ rất tốt. Thế nhưng là, đừng trách ta cho ngươi dội nước lạnh, cũng có lẽ bây giờ sinh hoạt, các nàng có thể hài lòng, có thể dễ dàng tha thứ. Thế nhưng là, chờ các nàng lớn, thành thục, chỉ sợ, sự tình liền không dễ làm. A y ho ho giả ẹ sục không chịu được nhắc nhở a, giả ẹ sục ca không phải vẫn luôn nói, bên cạnh ta mấy cái bạn gái đều không phải là loại kia coi trọng tiền bạc nữ nhân sao, nhà hâm mộ ta sao, làm sao đột nhiên biến ý nghĩ đâu, loại này lật qua lật lại thái độ tự hồ không giống ngươi a. So răng ho xem thường vui đùa răng ho, ta không có nói đùa, ta rất nghiêm túc, nguyên bản những lời này ta không muốn nói, không muốn làm cái này ác nhân, thế nhưng là, nhìn lấy ngươi luôn là một bộ rất hạnh phúc bộ dáng, trong lòng ta lo lắng ngươi tương lai hội không chịu nổi sự đả kích này, cho nên, ta cảm thấy vẫn là để ngươi có chuẩn bị tâm lý tương đối tốt. Ý ho ho giả ẹ sục lắc đầu, tâm lý càng thêm lo lắng. So răng ho không sao, nếu như tương lai thật chia tay ta cũng chỉ hội đưa lên hạnh phúc. So răng ho không chút nghĩ ngợi đáp đạo, ngươi cam tâm sao, đừng quên, lúc trước Victoria xong cùng ngươi na ho chia tay thời điểm, ngươi loại kia trạng thái đến cỡ nào dọa người. Ý ho ho giả ẹ sục lạnh lùng chế rêu đạo. So răng ho nụ cười trên mặt theo ý ho ho giả ẹ sục lời nói nhất thời biến mất, hắn thực sự có thể đủ lừa mình dối người, cho rằng tương lai sự tình sẽ không phát sinh, thế nhưng là đã phát sinh đau xót, hắn lại không có cách nào xóa đi giả ẹ sục ca. Này, đều đã qua, không phải sao? So răng ho thanh nhầm trầm thấp nói ra, thật đi qua sao, ta nhìn không thấy đến đi. Nếu quả thật đi qua, như vậy ngươi làm gì bên người không có thêm một cái nữ hải, liền cho người ta mua nhà, đưa xe, thậm chí, ngay cả mình lớn nhất không thèm để ý lễ vật cũng cuối cùng sẽ thỉnh thoảng đưa lên, chẳng lẽ không phải bởi vì lúc trước đả kích quá lớn, mới có thể hy vọng dùng loại phương thức này đến ngăn cản đối phương rời đi sao? Ý ho ho giả ẹ sục giận nói ra, đem hết thể đều vạch trần đối mặt ý ho ho giả ẹ sục lời nói. So răng ho nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục, làm sao cũng không nghĩ tới hắn thế mà đối với mình tâm tư như thế hiểu biết. Phải biết, loại chuyện này chỉ sợ ngay cả bên cạnh mình hồng nhan chi kỷ đều không rõ ràng. Răng ho, ta không phải đả kích ngươi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, muốn có chuẩn bị tâm lý, sớm làm dự định. Trông thấy so răng ho tinh thần sa sút bộ dáng, y ho ho giả ẹ sục thở dài nói, giả ẹ sục ca, vậy ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Đâu có cái gì tốt phương pháp sao? So răng ho dò hỏi. Y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy so răng ho lắc đầu, hắn thì có biện pháp gì đâu, chính mình cùng so răng ho tình huống lại không giống nhau, bên cạnh hắn chỉ có vợ mình, vậy thì hắn cảm tình kinh lịch thậm chí còn so ra kém so răng ho, hắn tự nhiên không có bất kỳ biện pháp nào. Giả ẹ sục ca, ngươi quá đáng giận, đem vấn đề lấy ra, lại đem vấn đề vứt cho ta, ngươi đây không phải cho ta ngột ngạt đó sao? Ngươi có phải hay không nhìn ta sinh hoạt quá dễ dàng, cho nên mới tìm cho ta điểm việc vui a? So răng ho dở khóc dở cười nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục a, đây vốn chính là cần ngươi giải quyết vấn đề, có được hay không, chỉ bất quá ta để ngươi sớm đối mặt mà thôi. Ý ho ho giả ẹ sục tức giận hô, ta mặc kệ, vấn đề là ngươi nói ra, tự nhiên ngươi cần muốn giúp đỡ, không phải vậy đây không phải lừa ta sao? So răng ho bắt lấy ý ho ho giả ẹ sục không thả, dù sao, xem như ỷ lại vào hắn ai, răng ho, ta thật không nghĩ tới ngươi còn có vô lại một mặt ta, ngươi biến. Thật biến hoa, ý ho ho giả ẹ sục cảm khái nói hạ hạ, đa tạ. So răng ho đắc ý nói ra. Ý ho ho giả ẹ sục âm thầm đánh giá so răng ho, phát hiện so răng ho cũng không phải là cố giả bộ nụ cười, ngược lại, là thật tâm đang cười. cái này khiến y ho ho giả ẹ sục rất là nghi hoặc, hắn có thể chưa quên vừa rồi so răng ho này một mặt yêu thương biểu lộ, loại này trước sau tương phản biểu lộ lại làm cho y ho ho giả ẹ sục có chút không rõ so răng ho chân thực tâm tình bất quá, duy nhất có thể xác định cũng là hắn tự hồ không có. Chính mình tưởng tượng lo lắng như vậy, dạng này cách nghĩ ngược lại để y ho ho giả ẹ sục càng thêm ngoài ý muốn. Không rõ so răng ho hội có như thế tương phản nhạy cảm lực quan sát, là một tên tống nghệ người thiết yếu năng lực, mà tại tiết mục bên trong, nắm lấy cơ hội khôi hài, là thành công quan trọng chính là bởi vì loại năng lực này, y ho ho giả ẹ sục mới có thể trưởng khống lấy tiết mục tiết tấu giờ phút này, bệnh nghề nghiệp phạm y ho ho giả ẹ sục, đối mặt so răng ho nhãn hiệu, không chịu được mở. Miệng hỏi, răng ho. Ngươi nhìn tự hồ cũng không lo lắng có cái gì tốt lo lắng sao so răng ho cười nói, hắn biết do ý ho ho giả ẹ sục lại nói cái gì, bất quá, lại tại biết do còn cố hỏi, cái này tự nhiên là đang trả thù ý ho ho giả ẹ sục, ai bảo hắn vừa rồi bóc chính mình vết sẹo đâu ngươi không lo lắng ta vừa rồi nâng lên vấn đề kêu ý ho ho giả ẹ sục hoàn toàn bị so răng ho câu lên hiếu kỳ. Rất nhớ biết rõ đạo so răng ho ý nghĩ lo lắng các nàng sẽ rời đi vẫn là lo lắng cho mình hội thụ thương so răng ho. Dối người một cái, đứng người lên hoạt động thân thể cả hai có khác nhau sao các nàng rời đi, ngươi sẽ không thụ thương sao còn không đều là một cái khái niệm. Chương 1793 đối nạ trở về an bài. Ý ho ho giả ẹ sục tức giận nói ra, đối với hắn mà nói, so răng ho nói như thế, hoàn toàn cũng là đang trộm đổi khái niệm. Hoàn toàn là một chuyện hạ hạ, dạ ẹ sục ca, yên tâm đi ta không có yếu ớt như vậy, có được mệnh ta, ta cho tới bây giờ liền không có cưỡng cầu qua, có người nói qua, không có thất tình, liền sẽ không thành thủ, vậy thì, làm thất tình hai lần nam nhân mà nói, ta có thể tính được trải qua được đả kích thành thủ nam nhân, ta ý nghĩ nha thành thủ, đến cho các nàng muốn rời khỏi. Chúng ta hảo tụ hảo tán so răng ho nha thoải mái nói ra ách, nói thật thoải mái, chỉ sợ đến lúc đó. Ngươi lại không có cách nào làm đến loại tình trạng này đi y ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật không tin so răng ho có thể làm đến loại trình độ kia, bởi vì chỉ cần là nam nhân, liền không khả năng đối với mình nỗ lực cảm tình đối tượng có thể nhẹ nhõm buông tay giả ẹ sục ca, ngươi quá tiêu cực không phải sao coi như đúng như lời ngươi nói, ta gặp được loại tình huống đó, thế nhưng là... Luôn có sẽ không cách ta mà đi không phải sao ta không có khả năng bởi vì một cái một nữ nhân. Từ đó để lựa chọn ta nữ hài thương tâm bất kể như thế nào, không sai chí ít ta tin tưởng vững chắc có người thủy chung hội bô y tiếp ta so rằng họ tự tin nói ra câu nói này trong nháy mắt làm yên lòng ý ho ho giả ẹ sục, bởi vì, giờ phút này hắn mới nhớ tới, chính mình tự hồ quên so rằng ho bên người cũng không chỉ có một nữ nhân á huống chi, chính mình tự hồ quá mức lo lắng, tưởng tượng luôn luôn quay. Chung quanh tại so rằng ho bên người bác giả gì, nhất thời. Minh bạch so răng ho vì gì tự tin như vậy ách, ngươi chỉ là giả hứa gì ý ho ho giả ẹ sục vô ý thức hỏi thăm không ngừng, hiện tại còn muốn hơn nữa cái trước so răng ho đắc ý nói ra, ta đều quên, xác thực ra có thế nguyện ý từ bỏ sự nghiệp của mình, vì ngươi sinh bảo bảo, xem ra đối ngươi thật sự là từ bỏ hết thẻ a ý ho ho giả ẹ sục giật mình nhớ tới giờ phút này đang hoa hạ nghỉ ngơi cái kia để cho người ta khâm phục nữ nhân trên thực tế, kể từ. Khi biết sự tình về sau y ho ho giả ẹ sục đối nàng hảo cảm tăng gấp bội, trừ là bởi vì so răng ho, chính yếu nhất điều là bởi vì chính mình thê tử đồng dạng cũng là vì chính mình, từ đó lựa chọn từ bỏ sự nghiệp của mình. Hắn biết cái này cần làm ra lớn cỡ nào hy sinh đun nở dê vở ơ a chính ta đều không nghĩ tới nàng có thể làm ra loại này lựa chọn, nguyên bản ta đều chuẩn bị từ bỏ loại ý nghĩ này dù sao, nàng nóng như vậy yêu sự nghiệp, ít nhất 10 tháng chống chỗ kỳ. Làng giải trí như thế dễ quên, sợ rằng sẽ làm hao mòn rơi nàng hết thể dấu vết, dù lạp dình sẽ hoạt động có thể đền bù một số, thế nhưng là, không có cho hấp thụ ánh sáng, liền không có nhân khí a so răng ho trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngự khí tràn ngập ôn nhu nói ra không sai, cho nên, ngươi phải thật tốt đối với người ta, bất quá, ta nghĩ ta coi như không nói, ngươi cũng có thể làm đến tốt nhất thậm chí. Hiện tại cũng đã bắt đầu cân nhờ ở cờ nàng tái xuất kế hoạch đi y ho ho giả ẹ sục cảm thấy hứng thú hỏi thăm ứng, ta từ khi nàng qua nhà ta khi đó ta cũng đã bắt đầu vì nàng mưu đồ trở về kế hoạch so răng ho gật gật đầu thừa nhận nói một chút ta rất nhớ biết rõ đạo ngươi vì nàng như thế nào chuẩn bị đâu y ho ho giả ẹ sục hỏi thăm ứng, rất đơn giản, Dình xét nên ra solo ca sĩ so răng ho thở dài một hơi, bình tĩnh giảng đạo cái này không hiếm lạ AP ngày hiện đang mới thôi. Đại bộ tờ HN ca sĩ đều đi ra đơn khúc hoặc là, ngay tại ca nhạc hội thời điểm chứng minh qua chính mình, ngươi nếu để cho nạ solo trở về, đó cũng không phải quá hiếm lạ sự tình ý hó hó dạ ẹ sục xem thường giảng đạo dạ ẹ sục ca, ngươi lý giải sai lầm ta chỉ là tốt nghiệp cái gì tốt nghiệp, ngươi không phải đã nói, tình xét nghệ nhân cần hoạt động 5 năm về sau, mới sẽ xem xét tốt nghiệp vấn đề sao ý hó hó dạ ẹ sục có chút giật mình. Không nghĩ tới so răng ho thế mà lại làm ra loại này quyết định không tệ, bình thường tới nói, thật là thời gian này, không sợ dạ ẹ sục ca ngươi suy nghĩ nhiều, trên thực tế, cái này kỳ hạn trên thực tế là ngắn. Hạn nhất hạn, mà cái này kỳ hạn trên thực tế, ta là vì ga hy chuẩn bị, nạ tình huống xem như một cái ngoài ý muốn, nếu như không phải nạ làm ra quyết định này, chỉ sợ, ta sẽ để cho một mực đang dình xét bên trong hoạt động, thẳng đến nàng chính thức trưởng thành. Thế nhưng là, bây giờ tình huống khác biệt, ta không thể không làm nhiều một số dự định so răng ho giải thích nói ý ho ho giả ẹ sục biểu tình ngưng trọng, minh bạch so răng ho lo lắng về ngày một cái nữ đoàn, vậy thì, thành viên đông đảo. Mỗi ngày hoạt động đều không tính toán, 10 tháng chống chỗ kỳ, vắng mặt thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi hắn thành viên hội có ý tưởng, đi làm cái gì, tuy nhiên, biết cũng không có nhiều người, thậm chí, đồng thời sinh. Hai kỳ sinh có thể lý giải, nhưng là, lại không có nghĩa là các nàng sẽ không đối cho Gina GNA sinh ra cái nhìn. Nếu như, mọi người địa vị bình đẳng, có lẽ, không có bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, cho Gina GNA là so răng ho nữ nhân, như vậy, không có bất kỳ cái gì quyết định. Như vậy, khó tránh khỏi không thể phục chúng ngươi cân nhờ ả cờ rất đúng, bất quá. Ngươi và nói qua sao nàng có thể tiếp nhận sao phải biết gìn xét đối với nàng tới nói, ý nghĩa trọng đại a y ho ho giả ẹ sục lo lắng nói yên tâm đi chuyện này, ta đã cùng hắn nói qua, nàng cũng không phản đối, chỉ bất quá, nàng hy vọng các loại sang năm tại tiến hành tuyên bố, để cho nàng đem năm nay hoạt động làm xong, sau đó, tại lấy tạm nghỉ học danh nghĩa, tạm thời cáo biệt, chờ mọi chuyện ổn định về sau, tại lấy solo hoạt động so răng ho gật gật đầu ai. Lại là một cái hiểu rõ đại nghĩa nữ hài A Giang Ho, tuy nhiên, ngươi hoa đào tràn lan, thế nhưng là, cái này mỗi một đóa hoa đào đều không phải là mục hoa đào A ngươi thật sự là quá may mắn ý ho ho giả ẹ xúc lại một lần nữa cảm khái nói so Giang Ho khẽ gật đầu. Điểm này, hắn đồng dạng thừa nhận ở bên ngoài đi dạo đến trưa, Ly Hì ổ dị cùng Han Sệ ảng dệ ổng hai người mới trở về, tại so Giang Ho nhìn lấy hai người bao lớn bao nhỏ trở về tình hình, biểu lộ có. Vẻ hơi ngốc trệ thế nào, chưa có xem mua sắm sao Ly Hì ổ gì chừng liếc một chút so răng ho hì hì, hì ổ gì tỉ, lời này của ngươi có thể đoán đúng, răng ho a thật chưa có xem dạng này mua sắm đâu, ngày bình thường, chúng ta mua đồ thời điểm, hắn đều rất ít đi theo, tự nhiên cũng không có thấy tình huống như vậy Han Sệ ảng dệ ổng giải thích thật sự là đại nam nhân, thật sự là khổ ngươi, cần chiếu cố dạng này một vị đại thiếu gia. Ai Ly Hì ổ gì gật gù đắc ý cảm khái nói hai người kẻ sướng người họa. Hoàn toàn không để ý tới so răng ho, cái này khiến so răng ho rất là im lặng, làm cho so răng ho giống như cỡ nào hôn đản giống như, không bồi bạn gái dạo phố, không, hẳn là không bồi thường bạn gái bị tội, thật có kém cỏi như vậy sao cùng nữ sinh phân rõ phải trái, cho tới bây giờ đều không phải là nam sinh ưu thế, so răng ho càng ở phương diện này rõ ràng, huống chi. Hắn đối mặt vẫn là tính cách cường thế bá đạo Ly Hì ổ gì, cùng nàng lệ thuộc trực tiếp hậu bối đâu, hai người này ăn ý phối. Hợp, để so răng ho căn bản không có đối mặt dũng khí hoàn toàn không phản bắt được, trong nháy mắt bại trận. Chương 1794. So răng ho trong phòng, chỉ cần phòng trọ quy cách có thể, cũng sẽ không thiếu khuyết một chỗ, cái kia chính là âm nhạc chế tác thất. Han Sệ ảng dệ ổng trong phòng vừa lúc có được gáp truy sách thiết yếu nơi này vốn chính là cho so răng ho linh cảm tiến đến là chuẩn bị san nở dê tác địa phương, mà bây giờ, bên cạnh trở thành Han Sệ ảng dệ ổng cùng Ly Hì ổ gì nghỉ dưỡng địa phương không có máy quay video chú mục, Ly Hì ổ gì phá lệ thoải mái, rõ ràng là ca sĩ, thế nhưng là, ở chỗ này, nàng lại tuyển dụng. Lớn nhất hủy cuống họng tiểu hát, gào thét dốc ca khúc. Hoàn toàn không có quốc dân yêu tinh này cố mê người khí chất, ngược lại, cùng Hàn Quốc bác gái có chút khôi hài đứng tại cửa ra vào, nghe được bên trong hoàn toàn làm loạn thanh âm, so răng ho dở khóc dở cười, xoa xoa đầu, quay người rời đi. Hắn xem như nhìn ra, cái gì quốc dân yêu tinh, nữ thần A hoàn toàn cũng là bị trang phục đi ra A trong âm thầm, cùng thường nhân lại có gì khác biệt đâu, ly hì ổ gì hình tượng tại so răng ho trong. Long hoàn toàn sụp đổ, đây cũng là vì cái gì, ngôi sao không thể quen thuộc, bởi vì quen thuộc về sau, trên người nàng tầng kia vầng sáng hội từ trước mắt ngươi tàn biến, không còn có biện pháp cùng ngươi sùng bái này lau người ảnh liên hệ với nhau. Nhìn thấy ly hì ổ gì bộ dáng, so răng ho đều cảm thấy có phải hay không hẳn là đem công ty nghệ nhân hoàn toàn đi lánh khốc lộ tuyến, làm cho các nàng cùng fan bảo trì khoảng cách nhất định đâu, giảm ít một chút tống nghệ tiết mục cho hấp thụ ánh sáng. Không phải vậy, nếu là có một ngày vô ý cho hấp thụ ánh sáng lời nói, dưới tay mình nghệ nhân chỉ sợ thật không có cơm ăn. A chính lâm vào bung lỏng trạng thái ly hỉ ô gì, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chẳng qua là cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng làm ẩu cùng nhau. So răng ho thế mà lại liên tưởng rất nhiều không giống với Seoul tối om bầu trời đêm, đảo dù bầu trời đêm so sánh với càng thêm sáng ngời, trên trời đầy sao hoàng hốt, điểm xuyết lấy thế gian mỹ hảo đứng tại dưới bầu trời đêm. Phóng tầm mắt nhìn tới, thưa thất quê nhà đèn đuốc, cho xung quanh tăng thêm một tia sinh cơ môi theo loại thời điểm này, so răng ho cuối cùng sẽ không tự giác nhớ tới nữ nhân bên cạnh nhóm, không thể không nói. Buổi chiều y ho ho giả ẹ xúc lời nói cho so răng ho đả kích rất lớn. So răng ho tuy nhiên trên miệng lòng tin mười phần bộ dáng, thế nhưng là, tâm lý lại làm sao có thể thật cam tâm đâu, không người nào nguyện ý chính mình nữ nhân rời đi chính mình huống chi, so răng ho căn bản không nỡ. Các nàng rời đi, hắn đã thành thói quen đối phương tồn tại, chính mình lại nỗ lực nhiều như vậy, nói dễ như vậy sao. Người là một loại cảm tình động vật, một khi rơi vào qua, rất khó bảo trì lý trí. So răng ho thật không có nắm chắc, nếu như, ngày đó thật tiến đến, hắn sẽ làm sao. Có lẽ, hắn duy nhất có thể dựa vào cũng là hệ thống, có thể sớm biết, các bạn gái tâm tư, cũng chỉ có thể dựa vào nó đến tiến hành cứu vãn. Ngày kế tiếp, Ly Hì Ổ Dì cùng Y Ho Ho Giả ẹ sục hai người liền cáo biệt mà đi, đều là người bận rộn, tự nhiên không có khả năng giống so răng ho dạng này, nhàn nhã công tác. So răng ho cho dù là ở nước ngoài, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn công tác, một máy tính, một đài phát cơ cũng đủ để cho hắn bảo trì trạng thái làm việc, nếu như không phải là bởi vì nếu không lúc tham gia tiết mục sao lục, chỉ sợ hắn tuyệt đối là tình không công ty thoải mái nhất vị kia. So răng ho nhìn như đang hưởng thụ, thế nhưng là, hắn công tác trên thực tế không thể so với bất luận kẻ nào ít, chỉ bất quá gần nhất công tác đại bộ tờ HN đều là xa nở dê tác mà thôi, loại công việc này, càng cần hơn vắng vẻ hoàn cảnh đến bảo trì trạng thái. Tuy nhiên, đối với so răng ho đến, càng giống lấy cơ. Dù sao, hắn tác phẩm đại bộ tờ HN đều bắt nguồn từ thần bí hệ thống, thế nhưng là, nhưng cũng để hắn có thể tại loại trạng thái này, làm sâu sắc âm nhạc hiểu biết cùng trước mấy ngày mở dạng, không có an bài công việc. Hai người lại một lần nữa lựa chọn đều ở nhà, chuẩn bị đem trạch sinh hoạt tiến hành đến. Khác biệt là, so răng ho nằm trên ghế salon, nhàn nhã làm việc, mà Han Sệ Ảng Dệ Ổng phảng phất chăm chỉ tiểu mật phong bật SBI một dạng, đối với mình nhà tiến hành một lần hoàn toàn hiểu biết, đồng thời, bắt đầu tiến hành các loại quy hoạch. A, mệt mỏi quá làm xong một trận, Han Sệ Ảng Dệ Ổng té nằm so răng ho bên cạnh, về vải phảng phất một cái thụ lại GU. Ai bảo ngươi nhàm chán đến muốn đem toàn bộ nhà đều tham quan một lần, thậm chí, nhàm chán đến ngay cả ảm bở phòng trọ cũng phải chỉnh lý một lần, đây chính là chính ngươi quyết định. Không có người ép buộc ngươi. So răng ho quay thân, nhẹ nhàng đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng đầu đặt ở chân của mình bên trên, giúp nàng trải vớt một số có chút hỗn loạn sợi tóc. Không có cách nào, A tỷ tỷ hiện tại không hề Hàn Quốc, ta cái này làm muội muội tự nhiên muốn giúp nàng chiếu cố một chút, huống chi nơi đó cũng là nhà chúng ta. A cũng không thể không đối với mình nhà đều không rõ ràng đi. Ngươi không biết, vừa rồi ta đi qua xem xét, và bên kia cho bụi thật lớn, A muốn thu thập đi ra. Chỉ sợ nếu không thiếu công phu, Han Sệ Ảng Dệ Ổng phảng phất bà quản gia một dạng, liễu lo không ngừng nói ra, thật sao bất quá, như vậy có quan hệ gì đâu, không phải đã an bài thanh lý công sao, về sau, chẳng mấy chốc sẽ tốt, đừng quên, người ta thế nhưng là chuyên nghiệp. So răng ho nhắc nhở ngươi không nói, ta đều quên, Du NG, nghe nói, ký kết những người kia đều là từng tại ngũ tinh cấp tiểu điếm bên trong chuyên môn phụ trách quét sạch người, ta hiện tại rất nhớ, biết do nói, các nàng năng lực làm việc, răng ho, hậu thiên, chờ ta nhìn các nàng làm xong sẽ cùng nhau quay đầu ngươi, có được hay không không kiểm tra một lần. Ta không yên lòng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng lung lay so răng ho cánh tay, làm nũng nói so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, giận dữ nói, ngươi a muốn vừa ra là vừa ra, ngươi coi như trông thấy, lại có thể thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có thế mỗi tuần lễ đều qua tới kiểm tra một lần sao, chẳng lẽ ngươi công tắc cũng không cần a hì hì, làm sao có thể. Chứ, ta chỉ là muốn thỏa mãn một chút ta hiếu kỳ, huống chi, khó được cùng ngươi đơn độc ở chung. Ta cũng không muốn nhanh như vậy trở về. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đằng sau lời nói nhỏ giọng lầm bầm, tốt, nghe ngươi, ngươi muốn lu cờ na ho trở về, liền lu cờ na ho trở về tốt so răng ho tâm lý mềm nũng, thỏa hiệp nói răng ho, ngươi thật tốt. Han Sệ Ảng Dệ Ổng nũng nịu nói ra, sau đó, ngồi dậy, ba ba một chút, lập tức lại chạy lên lầu, này hoạt bát bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi này dã rời bộ dáng. Ngươi đang làm gì đó đi không mệt mỏi sao? So răng ho nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng chạy xa, tốt cười hỏi, ta đi cấp tỷ tỷ gọi điện thoại, nhìn xem hậu thiên có cái gì hành trình, để tỷ tỷ hỗ trợ điều chỉnh một chút. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đứng tại lầu 2, vị lan can giải thích nói, ai, xem ra, tại thiên thật sự là số khổ a, quả thực là các ngươi bảo mâu a, các ngươi năm cái đều theo kịp gìn xét một đám có thể ra ý vo. So răng ho gật gù đắc ý giận dữ nói. Han Sệ Ảng Dệ Ổng trắng liếc một chút so răng ho, tức dẫn hô, đây còn không phải là bởi vì ngươi a, ngươi cùng giải hứa gì cùng ta hữu duyên, hà kéo các nàng thế nhưng là thụ các ngươi ảnh hưởng a. So răng ho khoát khoát tay, kiên quyết không đọc cái này nổi, ngươi cho chúng ta thêm ra chút tác phẩm. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ như vậy thanh nhàn sao? Han Sệ Ảng Dệ Ổng khinh bị trừng liếc một chút so răng ho, sau đó quay người chạy tiến gian phòng, qua liên hệ bác giải hùa gì so răng ho bất đắc dĩ lắc đầu, ca khúc cũng không phải ra càng nhiều hẹn song, mà chính là chất lượng trí thượng, một bài hảo tác phẩm có thể làm cho tổ hợp hưởng thụ vô cùng. Chương 1795 ra đầu. Nghe được Han Sệ Ảng Dệ Ổng muốn gọi điện thoại, so răng ho nghĩ đến tối hôm qua sự tình, đồng nhiên rất tưởng niệm đã lâu không gặp mạ gì cổ, theo tay cầm lên điện thoại mình uy, thái dương từ phía tây dâng lên sao, chúng ta người bận rộn thế mà lại tại thời gian này gọi điện thoại cho ta đâu, rất khó được ga. Mạ gì cổ vừa lên đến liền cùng nhau châm chọc khiêu khích ách, cảm giác mình dễ lăn lộn chứng a. Mạ gì cổ, nói như ngươi vậy, ta có thể xấu hổ vô cùng a. So răng ho cảm khái nói, biết liền tốt, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ phải làm gì sao? Lớn nhất có lỗi với người nào không? Mạ gì cổ bất mãn khẽ nói. So răng ho đã hoàn toàn rơi vào mạ gì cổ lời nói tiết tấu, bị mạ gì cổ lời nói trưởng khống, ngươi cứ nói đi, ngươi thân là bạn trai, lúc này không nên bô ý tiếp sao, thế mà lại bởi vì công tác đem một người để ở nhà, ngươi làm như vậy biết sẽ có rất đau lòng sao? Mạ gì cổ khiển trách. So răng ho hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới mạ gì cổ thế mà lại thay bất bình, hoàn toàn vượt quá so răng ho đoán trước. Giải huyện gì thật sự là quá thuận theo ngươi, thế mà không khuyên giải nói ngươi, chẳng lẽ công tác liền trọng yếu như vậy, tinh không công ty trên dưới vài trăm người, thiếu ngươi, chẳng lẽ liền không thể vận hành? Mạ gì cổ phát tiết chính mình bất mãn. So răng ho trầm mặc, không phản bắt được, không biết mạ gì cổ vì gì tức giận như vậy, vậy thì, không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì Choi Gina GLA, trong lòng của hắn không hiểu. Không nghĩ ra cái này trong nguyên nhân mạ gì cổ tức giận như vậy. Nguyên nhân, trên thực tế rất đơn giản, cái kia chính là đồng mệnh tương liên thôi. Nhìn lấy Choi Gina GNA bây giờ tình huống, không chịu được hội liên tưởng đến chính mình. Nếu như đến lúc đó, chính mình cũng là như thế tình huống như vậy, nghĩ đến so răng ho bởi vì công tác, từ đó sơ sẩy chính mình. Cái này khiến trong nội tâm nàng nha cảm giác khó chịu, cùng là nữ nhân. Cùng là bạn thân nàng tự nhiên không muốn đụng phải loại tình huống đó, cho nên, mượn nạ sự tình, đối so răng ho. Phát tiết tâm tình mình, trên thực tế, cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này, gây nên so răng ho chú trọng mạ gì cổ. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có lẽ là bởi vì mạ gì cổ tại Nhật Bản hoạt động quan hệ, ngày bình thường cùng so răng ho sớm chiều ở chung cơ hội không nhiều, cho nên, nhìn tình huống cũng so với hắn người thông minh một số. Nàng biết mình nam nhân là tính cách gì, cho nên, nhiều khi, nàng không ngại đóng vai ác nhân, đến đốc xúc chính mình nam nhân để hắn có thể một mực. Đối mọi người tốt phát tiết xong, đợi đến mạ gì cổ bên kia không có âm thanh, so răng ho mới hoàn toàn như trước đây ôn nhu dò hỏi, không có còn kém xa lắm đâu. Mạ gì cổ lẩm bẩm, đạo này tốt người tiếp tục, ta nghe so răng ho ha ho for nở dê nói ra, sau đó, mở ra miễn đề, đem điện thoại buông xuống, nằm trên ghế salon chờ đợi mạ dì cổ mở hấn. Mạ dì cổ tự nhiên không có khả năng tiếp tục nữa, đối với nàng tới nói, cũng sớm đã phát tiết qua, câu nói mới vừa rồi kia chẳng qua là hờn dỗi mà thôi, nàng cũng như thế còn không bằng lợi dụng thời gian hảo hảo cùng So Giang Ho nói một chút thì thầm đâu, dù sao, mình đã nhắc nhở So Giang Ho, tiếp xuống công tác tự nhiên sẽ có người nhắc nhở hắn như thế nào làm. Nàng cũng không cho rằng trong nhà vị kia thánh mẫu hội thời gian dài không có có thành tựu, cho dù là bởi vì trong lúc nhất thời không kiềm chế được nỗi lòng, cũng có khôi phục một khắc này, chờ đến lúc đó, tự nhiên sẽ xử lý tốt chuyện này không tại vị, không nhu chính, không phải mình trách nhiệm. Mạ dì cổ cũng không muốn gánh chịu, loại kia bị liên lụy không lấy lòng công tác, nàng vẫn là kính nhi viễn chi tương đối tốt, không phải vậy, rất khó cam đoan. Vị kia đại phu nhân sẽ không đối với mình sinh ra địch ý. Giang Ho, ta là nghiêm túc, ngươi không muốn bởi vì công tác, từ đó sơ sẩy, nàng hiện tại thời gian này, cần có nhất ngươi làm bạn. Mạ dì cổ ngữ khí mềm xuống tới, tiếp tục nói, ta biết ngươi ý tứ, ta cũng có dự định trở về theo nàng dự định, bất quá, ngươi cũng không phải không biết. Nàng dự định lộ ra trong lòng trước đó, phải bận rộn xong dình xét thần bảy tuyên truy hệ nờ, về sau, mới có thể an tâm qua dưỡng thai. Nàng hai ngày nữa liền trở lại, ta liền không có trở về, chờ đến làm xong một trận này, ta tự nhiên sẽ theo nàng cùng một chỗ trở về. So Giang Ho trông thấy mạ gì cổ rốt cục không hề loạn phát tỷ khí, thế là, cũng giải thích chính mình dự định thật. Mạ gì cô nghi hoặc hỏi thăm, bất quá, tâm lý lại tin tưởng mấy phần, sự tình, vài ngày trước, cùng liên hệ thời điểm. Nàng liền đã biết, khi đó, bởi vì việc này, nàng còn cùng cãi lộn vài câu. Nếu không phải biết hiện tại tình huống, chỉ sợ, nàng đã sớm hung hăng răn dạy đối phương cùng nhau. Chuyện này là hồ nháo A coi mang thai là làm cho đùa. Thật chưa thấy qua đần như vậy nha đầu mẫu bằng tử quý. Bằng vào đứa bé này, liền đã có thể bảo đảm nàng tương lai vị trí. Tại loại này thời kỳ mấu chốt, nàng thế mà còn muốn đi công tác. Hơn nữa, còn là nguy hiểm nhất lên đài biểu diễn. Loại kia vất vả, tuyệt đối bất. Lợi cho nàng tình trạng cơ thể. Thật không rõ nàng là thế nào muốn. Đương nhiên, ta làm sao dám lừa gạt mạ gì cô đại nhân đâu. So Giang Ho nịnh nọt nói ra, hử, này chưa chắc đã nói được, ngươi ngoài miệng lợi hại, ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Mạ gì cô xem thường châm chọc đạo, lời nói này quá ác đi, ta lợi hại hơn nữa, cũng không thoát ra các ngươi lòng bàn tay. A So Giang Ho toát mồ hôi được, khắc bần, tính cách quật cường như vậy, đã không khuyên nổi nàng, như vậy, ngươi liền giảm bớt nàng công. Tắc đi đu nờ dê. Tin xét thần bảy tuyên truy hệ n không phải liền là một chương đơn khúc sao? Vậy ngươi liền làm cho các nàng tượng trưng tuyên truy hệ n một chút tốt, dù sao ngươi lại không có ý định làm cho các nàng tiến hành đánh bảng. Nếu là đưa cho đa mở fan hâm mộ lễ vật như vậy, liền từ hướng này ra tay, ta muốn dạng này liền sẽ không xuất hiện sai lầm. Về phần gìn xét tập thể hai tập vẫn là trì hoãn đi, không phải vậy bằng cá tính chỉ sợ vẫn là sẽ muốn tham gia. Ai trọng tình nha đầu, thật sự là quá đáng ghét. Mạ dì cổ nói liên miên lại nhảy bắt đầu quy hoạch lên tiếp xuống công tác. So Giang Ho nghe được mạ dì cổ an bài, không thể không thừa nhận, cô nàng này thật tiến bộ, thậm chí, an bài đạo lý rõ ràng, cái này khiến hắn vì đó sững sờ, không nghĩ tới nguyên lai mình cái này đại nữ nhân trong bất chi bất giác cư nhưng đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía cấp độ, cái này khiến hắn đã vui mừng, lại đau lòng làm chúng nữ bên trong, cùng mình tiếp xúc ít nhất nữ hài. Nhiều khi, hai người chỉ có thể thông qua điện thoại, video đến giao lưu cảm tình, thế nhưng là, mạ dị cô lại một mực như vậy thiện hiểu biết như ý, không tranh không hiện bô y tiếp chính mình, trợ giúp chính mình quản lý Nhật Bản công ty con sự tình, cái này một phần tùy tiện để So Giang Ho làm sao không dám động đâu. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Hồi tưởng chính mình ngắn ngủi hơn 2 năm kinh lịch, So Giang Ho không thể không nói, về mặt tình cảm mặt, chính mình chân vô sở cầu, nữ nhân bên. Cạnh tính cách dịu dàng, thiện hiểu biết như ý, nỗ lực làm lấy hiền nội trợ, cái này một phần phần tình nghĩa, là So Giang Ho sau khi làm việc, lớn nhất đại thu hoạch. Chương 1796 xấu hổ đối thoại. Cùng mạ dì cô đánh một thông điện thoại, vốn là muốn cùng nàng nói một chút trong lòng phiền muộn, thế nhưng là, không nghĩ tới đầu tiên là cùng nhau hung ác phê, sau đó, cũng là một hồi an bài công việc, tối hậu, càng là tiến hành cùng nhau công tác báo cáo. Để So Giang Ho vốn là muốn pháp hoàn toàn tiêu tán, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Áp truy sách thiết yếu bạn gái mình mỗi cái đều là công việc điên cuồng. A So Giang Ho trong lòng vừa nghĩ tới đó, liền cười khổ không thôi, tự mình làm. Người thật đúng là thất bại A, chính mình hoàn toàn có thể nuôi nổi đông đảo nữ nhân, thế nhưng là, chúng nữ lại đều có chính mình truy cầu, mỗi một cái đều là sự nghiệp nữ tính. A biết, ta hội nghe theo ngươi an bài, để thần bảy tuyên truy hệ nở tận lực rút ngắn. Nói nhiều như vậy, ngươi gần nhất như thế nào A? Ta thế nhưng là nghe Tân Thành Mỹ Huệ nói, ngươi gần đây tựa như phần lớn thời gian đều ngốc trong công ty, dạng này sẽ không ảnh hưởng ngươi nghệ nhân hành trình sao? So Giang Ho quan tâm nói. Không sao, A cờ bờ 48 hành trình chính là như vậy nhiều, ta cũng không phải tống nghệ tạo thành viên, ta chỉ cần quay chụp một số quảng cáo, tham gia một số âm nhạc biểu diễn, liền có thể, ta tư nhân thời gian nha dư giả, cùng tham gia những cái kia không trọng yếu hoạt động, còn không bằng học tập một số công ty quản lý đâu, phải biết ta nhưng là muốn trở thành sự nghiệp ngươi bên trên trợ lực, không nỗ lực sao được đâu mà gì cô nhẹ nhõm giảng đạo, tự hồ không có bất kỳ cái gì vây khốn buồn bực thế. Nhưng là, tay trắng khởi ra So Giang Ho, làm sao không biết trong này vất vả đâu, nếu như không phải có hệ thống trợ giúp, So Giang Ho tuyệt đối không thể có thế đi cho tới hôm nay trình độ chính mình như thế, huống chi. Đồng dạng là không có chút nào hiểu mạ gì cổ đâu tốt ra tuy nhiên không nên quá liều, khoảng cách ngươi tránh thức thoát ly nghệ nhân thời gian còn có thật lâu, cho nên, ngươi có thể coi công ty quản lý là làm việc ta yêu thích, không nên quá vất vả, không phải vậy, Tân Thành. Mỹ Huệ hội áp lực khá lớn, nếu là lại đến nơi này của ta cáo trạng, như vậy, đừng trách ta tâm ngoan hạn chế ngươi ở công ty sự vật So Giang Ho nói ra biết, ta phân rõ chủ thứ, chí ít so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi liền không cần lo lắng cho ta thời điểm này, ngươi còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút, như thế nào để ám bờ bình an, hài lòng vượt qua giai đoạn này mới là trọng yếu nhất, dù sao nàng đã vứt bỏ sự nghiệp, ngươi không thể lại để cho nàng cảm giác nàng làm ra quyết định là cỡ. Nào không đáng đi mạ gì cổ lời nói còn không có nói hai câu, liền đem thoại để lại một lần nữa chuyển tới ám bờ trên thân loại này nói sang chuyện khác, để So Giang Ho có chút buồn rầu, bất quá, tại chuyện này, cảm thấy đối lý So Giang Ho, trong lúc nhất thời thật đúng là không tốt trốn tránh nhửng. Ta biết, ta bên này còn làm việc không trò chuyện, chờ ngươi chừng nào thì có rảnh, chúng ta đến lúc đó gặp lại, treo So Giang Ho cười ha hả, qua loa tắc trách vài câu về sau, trực tiếp cúp điện thoại. Nha có một loại chạy chối chết ý tứ đây là So Giang Ho lần thứ nhất cùng bạn gái trò chuyện, lấy loại phương thức này kết thúc, cũng coi là phá một cúp điện thoại, So Giang Ho có chút buồn rầu. Xoa đầu cười khổ không thôi, hắn tự nhiên không phải là bởi vì tức giận mạ gì cổ không nể mặt mũi, mà là bởi vì trong lòng hổ thẹn. Choi Gina GNA qua hoa hạ đã nhanh thời gian nửa tháng thế nhưng là, cái này thời gian nửa tháng bên trong, chính mình chứ bác dạy hủy gì tại hoa hạ đoạn thời gian kia, mỗi ngày. Cho đối phương thông điện thoại, thuận tiện hiểu biết một chút Choi Gina GNA tin tức bên ngoài, đằng sau thời gian cộng lại hết thể vẫn chưa tới 5 lần, làm như vậy. Cũng trách không được mạ gì cổ sẽ như thế gian rẻ chính mình. Vậy thì, quan trọng hơn là, mạ gì cổ có thể biết những chuyện này, khẳng định là bởi vì Choi Gina GNA thổ lộ hết. Nếu không, mạ gì cổ có làm sao có thể táo bạo như vậy đâu chính là bởi vì biết Choi Gina GNA ý nghĩ, So Giang Ho mới sẽ như thế ấy nấy, thậm chí, có chút bất an. Vừa nghĩ tới hôm qua, y ho ho giả ẹ sục cho mình nói này lời nói, tại liên tưởng đến hôm nay sự tình, So Giang Ho nhất thời có chút đứng ngồi không yên, hắn nha lo lắng bởi vì cái này nguyên nhân, để cho Gina GNA đối với mình mất đi lòng tin, từ đó thụ thương nghĩ tới đây, So Giang Ho không kịp chờ đợi cơ lấy điện thoại, cho nhà đã gọi qua huy So Giang Ho nghe được cái thanh âm này, trong lòng nhất thời hoảng hốt, bất quá, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngựa khí tận khả năng ôn nhu, à, nạ, tại sao là... Ngươi canh giữ ở điện thoại một bên đâu thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn nghe đến ta thanh nhầm sao Choi Gina GNA bất mãn nũng nịu nhẹ nói dĩ nhiên không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, ngày thường, thời gian này, ngươi không đều là trong phòng nghỉ ngơi, không nghĩ tới ngươi hội dưới lầu So Giang Ho nghe được Choi Gina GNA ngự khí như thường, tâm lý an tâm một số, lời nói cũng nhẹ nhõm rất nhiều khanh khách, bởi vì rất đơn giản. Ta biết ngươi hội lại hôm nay gọi điện thoại cho ta Choi. Gina GNA Dương Dương đắc ý nói ra, ngạch, nghĩ không ra ngươi sẽ còn loại năng lực này a này muốn hay không cho ta tính toán ta gần nhất vận thế đâu So Giang Ho sức sở. tâm lý tỏa ra không tốt suy nghi, trong miệng cũng hồ ngôn loạn ngữ được, khẩn trương cái gì, ta lại không có trách ngươi, ta chính là nghĩ ngươi, cho nên, mới có thể dùng loại phương thức này tới nhắc nhở ngươi mà thôi, thế nào, có phải hay không giật mình đâu nghe thấy so răng ho bối rối bộ dáng, Choi Gina GNA tâm tình. Không tệ, cũng không cùng so răng ho thừa nước đục thả câu, trực tiếp cho thấy hết thảy tựa như so răng ho lo lắng ngạch như thế, đây hết thảy đều là Choi Gina GNA thiết kế, mà gì cô tự nhiên cũng là sẽ giúp Choi Gina GNA bận điệu, duy nhất khác nhau ngay tại ở, mà gì cô là chủ động hỗ trợ, đồng thời ra không thiếu chủ ý mới lấy ra như thế một cái hai nữ thuần phu cục tuy nhiên, cục này nhìn lấy đơn giản, thế nhưng là, lại rất có hiệu quả, bởi vì các nàng nhằm vào cũng là so răng ho, cái này. Trọng tình nam nhân, tuy nhiên, hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là, đồng dạng cũng có rất nhiều ưu điểm. Đối với mình nữ nhân cưng chiều ưu điểm là để chúng nữ vui mừng nhất một điểm lù cờ na ho trở về. Ta đi đón ngươi so răng ho hỏi thăm hậu thiên so răng ho không còn gì để nói thế nào. Hậu thiên có chuyện gì sao vẫn là ngày đó ước cô em gái kia Choi Gina GNA hỏi. Trong giọng nói tuy nhiên lộ ra rất bình tĩnh, thế nhưng là, so răng ho lại có thể cảm nhận được nàng hiện tại chính đang ghen. Ta hôm qua vừa mới quay chụp xong tiết mục, đang đảo dù bên này chỉnh đốn, nguyên bản định hậu thiên quay đầu ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng lựa chọn vào ngày kia trở về. Ta mới vừa rồi là cảm giác thật sự là quá khéo, không có ngươi muốn phức tạp như vậy so răng ho nửa thật nửa giả giảng đạo so răng ho vừa nói, một vừa nhìn chậm rãi hướng mình đi tới han xệ ảng dễ ổng. Tâm lý hận không thể đập đầu chết hống một cô gái, hết lần này tới lần khác bị một cái khác gặp được, loại tình huống này. Hắn là tại lúng túng không thôi may mắn là, han xệ ảng dễ ổng hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng, làm im miệng động tác, thế nhưng là, lại vẫn cứ theo tới nhu thuận ngồi tại so răng ho bên người. Hiển nhiên là chuẩn bị dự thính so răng ho tự nhiên không có khả năng đem han xệ ảng dễ ổng đuổi đi, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, tiếp tục nói chuyện với Choi Gina GNA. Chương 1797 dễ ổng hy đến. Rộng rãi trong phòng khách, một đôi nam nữ rửa sát vào nhau ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật, ánh mắt nhìn trên bàn trà điện thoại, lắng nghe trong điện thoại này thanh thúy êm thai thanh âm nốt văn thư khố 774 BI bởi vì han xệ ảng dễ ổng quan hệ, so răng ho trả lời cho Gina GNA lời nói, dù sao cũng hơi ướt thuốc, trong âm thầm, có thể thốt ra lời nói, lúc này, cũng không có cách nào mở miệng so răng ho dị dạng, rất nhanh liền bị Choi Gina GNA phát hiện, không có cách, chính mình nam. Nhân là tính cách gì, nàng nhất thanh nhị sở Vina ho tỉ muội tại gia hỏa này bên người, chủ động thẳng thắn đi Choi Gina GNA lên tiếng hỏi hì hì, tỉ tỉ, đã lâu không gặp, là ta, sẽ ảng dệ ổng han sẽ ảng dệ ổng điểm điểm đáp lại nói, ánh mắt lại hung dữ chừng so răng ho liếc một chút, đối với hắn bại lộ chính mình biểu thị bất mãn. Sẽ ảng dễ ổng, ngươi tốt, xem ra, ngươi cùng răng ho tại qua đảo dù A-đu-n-z, có hay không giúp ta ngôi biệt thự kia quét dọn một chút đâu nghe được là han sẽ ảng dễ ổng. Choi Gina GNA dò hỏi yên tâm đi ta đã quét dọn một lần, vậy thì, đã ký định thời gian nhân viên quét dọn, mỗi tuần hội quét sạch một lần, ngươi chừng nào thì tới, đều có thể trông thấy sạch sẽ phòng trọ dò sách liền ở han sẽ ảng dễ ổng tối hậu vô ý thức làm nũng nói phốc, ha ha. Dọ sách liền ở, ân, không tệ, sẽ ảng dễ ổng A ngươi có muốn hay không hướng tống nghệ phương diện phát triển đâu, ta cảm giác ngươi hết sức tiền đồ cho Gina GNA nín cười không khỏi nói ra ta vẫn là quên đi cả dạ tống nghệ. Luôn luôn là từ hạ dạ phụ trách, ta vẫn là yên tĩnh làm ta ca sĩ tốt han sẽ ảng dễ ổng ngạo kiều nói ra hai người ngươi liếc một chút, ta một câu, vừa nói vừa cười, so răng ho lại một lần nữa luôn làm bối cảnh tưởng. Yên tĩnh lắng nghe hai vị hồng nhan nói giỡn so răng ho trong lòng xấu hổ nhất thời tiêu tán, đối mặt han sẽ ảng dễ ổng nụ cười trên mặt, không tự giác lâm vào trầm tư ngay tại so răng ho cùng han sẽ ảng dễ ổng ổ trong nhà thời điểm, đảo dù phi trường, đi ra một vị mỹ nữ, mà vị mỹ nữ kia không là người khác chính là ly dễ ổng hy chuyến này mục đích cũng không phải là tới lữ hành. Mà chính là tìm kiếm so răng ho từ khi ly dệ ổng hy lần trước hờn dỗi giống như cùng so răng ho lộ ra tâm tư về sau, không còn có gặp qua so răng ho, càng không liên lạc được nàng cái này khiến một cái nữ hài tử như thế nào cam tâm, cho dù là không thích chính mình, cũng phải cấp chính mình đáp án mới đúng, tại sao phải trốn tránh chính mình đâu? Bởi vì không cam tâm, ly dệ ổng hy mới có thể xúc động liên hệ sẽ ổng thông qua nàng thu hoạch được so răng ho tình hình gần đây, đồng thời biết lúc này so răng ho vị trí chỗ ở xúc động là ma quỷ. Hôm qua cờ âm ở tới địa chỉ về sau, ly dệ ổng hy xúc động phía dưới, trực tiếp chắc chắn đảo dù chuyến bay. Sau đó, sáng hôm nay liền đạt tới đảo dù một giờ sau, ly dệ ổng hy đi vào hàn sệ ảng dệ ổng chỗ ở ngoài cửa. Nhìn qua nhà này biệt thự màu trắng kiến trúc, ly dệ ổng hy lại chần chờ, nhiệt huyết biến mất về sau, lý trí lại một lần nữa phun lên. Ly dệ ổng hy trong lòng nàng rất rõ ràng nhớ kỹ sẽ ổng nói qua, so răng ho giờ phút này cùng hàn sệ ảng dệ ổng ở chung một chỗ. Như vậy, giờ phút này, nàng đột nhiên đến cửa, lại nhận loại nào đãi ngộ đâu. Trong nội tâm nàng không còn khí lần trước tại tô ra gặp mặt, ly dệ ổng hy liền có thể cảm nhận được hàn sệ ảng dệ ổng đối với mình có chút căm thù lần kêu bởi vì bác giải gì tại, nàng mới không có bạo phát. Thế nhưng là, hiện tại thế nào không có có người khác, đơn độc ở chung. Hàn sệ ảng dệ ổng đối với mình lại là loại thái độ nào đâu nàng không rõ ràng, lại không dám qua nếm thử, bởi vì chính mình một khi lại một lần nữa bại lộ tại hàn sệ ảng dệ ổng trước mặt, như vậy cũng liền cho thấy chính mình tâm ý, khi đó, có lẽ liền không còn có hòa hoãn chỗ trống, chiến tranh có lẽ liền biết hết sức căng thẳng càng nghĩ, ly dệ ổng hy quay người rời đi, đã không có chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, vẫn là lui lại tương đối tốt tại biệt thự khu 500m địa phương cũng là thương nghiệp. Ngay, không giống với đại đô thị loại kia cao đoan, bàng đại thương nghiệp ấy, nơi này càng giống là một cái chuyên cung cấp biệt thự khu mọi người phục vụ sinh hoạt khu buôn bán, ăn ở phải có lại có từ biệt thự khu đi ra. Ly dệ ổng hy tìm một nhà vắng vẻ qua nở cà phê, ngồi tại cửa sổ vị trí tiến hành nghỉ ngơi. Mỹ nữ mặc kệ từ lúc nào luôn luôn nha hấp dẫn nhãn cầu, dù là lúc này là tại biệt thự khu, cái này ban ngày khách nhân không bao lâu đợi, cũng không ngoại lệ ly dệ ổng hy thói quen. Ngồi tại bên cửa sổ nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ngẩn người, mà mỹ nữ nhìn ra xa cảnh đẹp hấp dẫn lấy qua nở cà phê phục vụ viên, cùng ba lượng khách nhân ánh mắt giờ phút này, ly dệ ổng hy hoàn toàn không có che giấu chính mình mỹ mạo, làm nổi danh nghệ nhân, từ nàng tọa hạ một khắc này, liền được mọi người nhận ra, đồng thời, rất nhanh, ly dệ ổng hy xuất hiện tại đảo dù tin tức liền bị tản đến bên trên, đem nàng hành tung lộ rõ thịt người cho tới bây giờ đều là thần khí, mà lạc cũng sẽ để cho. Giữa người và người không có khoảng cách ngẩn người, ly dệ ổng hy điện thoại di động đống nhiên vang lên, đánh vỡ ly dệ ổng hy suy nghĩ. Ly dệ ổng hy túi đầu xem xét, nghi hoặc nhàu như mày, cầm điện thoại lên, uy, sỏi e ổng, có việc ta đại tiểu thư, ngươi đi đảo dù sỏi e ổng thanh âm cháy vội hỏi ửng, ta đã đến, làm sao? Ly dệ ổng hy không hiểu hỏi, không có chút nào cảm thấy được bên người dị dạng, ngươi cứ nói đi, ngươi bại lộ hiện tại ngươi mau từ ngươi ngốc địa phương rời đi, vậy thì, đừng đi, ngươi muốn đi địa phương, tốt nhất qua nơi công cộng, sau đó, đón xe qua hướng ẩn nấp địa phương. Trước thoát khỏi mọi người ánh mắt lại nói sợ ổng lo lắng nói ra nàng nghe được sợ ổng lời nói, vì đó sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, mới chú ý tới, không biết lu cờ nào, chính mình cư nhiên trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Ly dệ ổng hy chức nghiệp bản có thể làm cho nàng hướng về phía mọi người mỉm cười, sau đó, tỉnh táo ngồi tại chỗ, thưởng thức cà phê, không có chút nào bối rối, ngược lại lộ ra ưu nhã. Lần này tư thái để cho người ta không có thế bắt bẻ, đây là chức nghiệp bản năng, làm diễn viên, những vật này đã khắc vào nàng thực chất bên trong, có thể làm cho nàng tùy cơ ứng biến. Một lát nữa, ly dệ ổng hy mới từ quán cà phê bên trong rời đi, bất quá, cũng không có nghe theo sợ ổng lời nói, đánh xe rời đi, ngược lại, nhàn nhã bên đường tản bộ, chỉ là ngụy trang một chút mà thôi. Sợ ổng đề nghị mặc dù không tệ, thế nhưng là, dù sao, quá mức vội vàng vậy thì ngược lại sẽ cho đối phương nhược điểm, làm không tốt, hội biến khéo thành vụng. Từ nơi này sinh hoạt chi tiết nhỏ, cũng có thể thấy được, sỏi e ổng loại kinh nghiệm này còn là không bằng ly dệ ổng hy, bất quá, cũng có thể lý giải, ly dệ ổng hy là diễn viên, loại kinh nghiệm này muốn so sỏi e ổng cái này nữ đoàn thành viên hơn rất nhiều. Một lát nữa, điện thoại lại một lần vang lên, thế nào, sỏi e ổng, chẳng qua là bị người phát hiện hành tung mà thôi. Về phần hoảng loạn như vậy sao, nếu không phải ta cơ linh, chỉ sợ ta hiện tại thật sẽ cho rằng có cái gì không thể cho ai biết hành vi đâu. Ly dệ ổng hy một trận phàn nàn xin nhờ, nói dọa người, cũng cần phải là ngươi có được hay không, ngươi cái này không nói một tiếng liền đi đảo dù, nếu như không phải chúng ta con út trong lúc vô tình nhìn thấy liên quan tới ngươi tin tức, ta cũng không biết ngươi hành động nhanh như vậy, vậy thì, còn như thế lô mãng sẽ ổng rất là im lặng. Chương 1798 chi chiêu. Đối mặt sẽ ổng phàn nàn, ly dệ ổng hi nôn dưới đầu lưỡi, lập tức cảm giác dạng này không ổn, thu hồi chính mình biểu lộ giờ phút này, đang bên đường, nàng đột nhiên lộ ra bản tính, có chút xấu hổ dệ ổng hi. Ngươi có phải hay không chính ở nhà hắn bên ngoài sẽ ổng hỏi thăm ứng, bất quá, ngươi yên tâm, ta vừa rồi vị trí cùng hắn chỗ ở có khoảng cách nhất định, không có người sẽ phát hiện ly dệ ổng hy biết sẽ ổng lo lắng cái gì, mở miệng hồi đáp đần độn, ta là lo lắng cái này sao ta lo lắng là ngươi. Có được hay không sẽ ổng tức giận nói ra, chính mình ý tứ hoàn toàn bị đối phương xuyên tạc, bất kỳ người nào tâm tình đều sẽ không quá tốt cảm ơn, bất quá, ngươi yên tâm. Ta bên này không có vấn đề quá lớn, ta chỉ là bị người nhận ra mà thôi, không có cái gì bất quá. A ly dệ ổng hy cảm kích nói tạ, đối với sẹ ổng khẩn trương, hơi có chút xem thường Hàn Quốc cứ như vậy lớn, đi ra ngoài bị người nhận ra, rất bình thường sự tình, đối với một cái khắp nơi có thể thấy được nghệ nhân quốc độ, xuất. Đạo lâu, mọi người cũng sớm đã thói quen ly dệ ổng hy đem sẹ ổng khẩn trương cho rằng là xuất đạo thời gian còn thiếu. Liền xem như đi ra ngoài, cũng sẽ cùng các đội hữu cùng một chỗ, còn chưa trải qua đơn độc đi ra ngoài bị nhận ra loại tình huống này đối mặt ly dệ ổng hy xem thường, sói e ổng lại không phản bắt được, đương sự người đều không tại hồ, nàng người đứng xem này thì có biện pháp gì đâu ngươi gọi điện thoại cho ta, không phải chỉ là để nhắc nhở ta những này đi nếu như không có chuyện. Gì, sói e ổng tỉ tỉ, ta trước treo, chờ ta tìm tơ y nghỉ ngơi địa phương, đến lúc đó. Tại liên hệ ngươi tốt bên ngoài Thái Dương, thật lớn a không có nghe thấy sẽ ổng hồi phục. Ly dệ ổng hy nói ra chờ một chút, có việc phải nói cho ngươi. Lúc đầu, ta không muốn quản lý những chuyện này, tuy nhiên đã, ngươi quyết định. Như vậy, ta vẫn cảm thấy nói cho ngươi tương đối tốt, bởi vì lời như vậy, mặt ngươi đối khó khăn thì nhỏ hơn nhiều sẽ ổng vội vàng hô sau đó, đem chính mình mục đích nói ra tỉ tỉ. Ngươi ý là ly dệ ổng hy dừng bước lại. Có chút giật mình ngươi cảm thấy ngươi dạng này lô mãng xông đi lên, có mấy thành phần thắng đâu tuy nhiên, so răng ho đối với ngươi cảm tình sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là, hắn người này đi hơi có chút sợ vợ dự định, không có phu nhân tán thành ngươi chỉ sợ rất khó dung nhập bạn gái hắn bầy sẽ ổng dựa vào ở trên tường. Nhẹ giải thích rõ đạo ách, tỉ tỉ, ngươi ý là để cho ta đi phu nhân lộ tuyến ly dệ ổng hy giật mình, thấp giọng hỏi không sai, có người thay ngươi ra mặt. Như vậy, ngươi phần này cảm tình mới có kết cục trừ phi ngươi chỉ là muốn đầu nhập vào giang ho, cũng không có nghĩ qua tương lai như vậy nếu như là dạng này, ngươi đến là có thể làm như vậy sẽ ổng không tự chủ được đối ly dệ ổng hy tiến hành thăm dò tuy nhiên, biết rõ dạng này thăm dò không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí, chuyện này cùng mình đều quan hệ không lớn, thế nhưng là sẽ ổng lại vẫn như thế, nàng không muốn cho gia hỏa kia dẫn tiên có ý khác nữ nhân, cho dù là... Bằng hữu của mình cũng không thể, không phải là bởi vì ghen ghét, chỉ là bởi vì không muốn cảm ơn tỷ tỷ ta là nghiêm túc, không phải vậy, ta cũng không có khả năng từ bỏ ta sự nghiệp, từ đó làm ra dạng này lựa chọn, hình tượng đối với diễn viên trọng yếu bao nhiêu, tỷ tỷ hẳn là rất rõ ràng ly dệ ổng hy nghiêm túc trả lời ly dệ ổng hy trả lời tự nhiên không ra nàng đoán trước, trong dự liệu khéo đưa đầy ửng, hy vọng ngươi thành công sẽ ổng qua loa chúc phúc đạo tốt, tỷ tỷ, ta phải cùng ai tiếp. Xúc đâu ly dệ ổng hy nhịn không được hỏi thăm ngươi nha may mắn, xế chiều hôm nay, liền có một vị muốn đi đảo dù, nàng ở nơi đó hội lưu lại hai ngày, người này cùng ngươi kinh lịch nha tương tự, ta cảm thấy nàng từ trình độ nào đó, hội tán đồng ngươi, cho ngươi cung cấp trợ giúp sẽ ổng vạch trần đạo. Ai vậy ly dệ ổng hy hỏi thăm Son Jambi màn đêm buông xuống, Son Jambi cùng mình người đại diện từ quay chụp địa điểm rời đi, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng ban đêm, đối bên cạnh người đại diện. Cùng trợ lý nhóm nói ra, tỷ tỷ, chúng ta qua ăn chút gì không bận bịu một ngày, đều không có ăn thật ngon vài thứ, thật đói ai chúng ta qua tiểu điếm ăn không cũng giống vậy sao người đại diện nhìn xem chung quanh, nhịn không được đề nghị ai tiểu điếm có cái gì tốt ăn a tại trong mùa hè, bia gà rán mới là sự chọn lựa tốt nhất sau lưng một bước trợ lý không đồng ý lắc đầu, lập tức đưa ra đề nghị Son Jambi mỉm cười, nhìn lấy người đại diện, cũng không trả lời, chờ đợi người đại diện quyết định tại. Trong sinh hoạt, Son Jambi tính cách rất tốt, đối với mình bên người công tác nhân viên cũng rất là thân thiết, chỉ cần điều kiện cho phép, thỉnh thoảng cũng sẽ chiêu đãi một chút bên cạnh vì chính mình phục vụ công tác nhân viên theo son giam bi càng ngày càng đỏ, ở công ty địa vị cũng càng ngày càng rõ rệt, nàng thái độ y y nguyên bất biến, cho nên, đi theo son giam bi bên người mấy người cũng thật nha dụng tâm phục vụ, để son giam bi đang làm việc bên trong giảm rất nhiều phiền phức vậy được rồi. Chúng ta liền đi ăn gà rán, nha đầu, ngươi cũng đừng hối hận, phải biết hôm nay thế nhưng là giam bi mời khách người đại diện bất đắc dĩ thỏa hiệp. Tối hậu, vẫn là không chịu được dụ hoặc một chút tiểu trợ lý tiền bối, giam bi tỉ tỉ mời khách thời điểm, nhiều cũng không kém lần này tiểu trợ lý nhìn lấy người đại diện này một bộ không cam tâm bộ dáng, lên tiếng nói ra vậy thì đi thôi người đại diện tự nhiên không phải thật không cam lòng, càng không phải là muốn làm thịt một hồi son giam bi, chỉ là mình tính cách cho phép tiểu điếm cùng quán ven đường so sánh, tuy nhiên đắt một chút, nhưng là lại vệ sinh rất nhiều, chính mình thân là người đại diện. Tự nhiên hy vọng chính mình nghệ nhân có thể bảo trì khỏe mạnh, huống chi, ở tiểu điếm, có thể trở lại công ty tiến hành nhất định thanh ly, mảnh tính được, cũng rất là tiện nghi đương nhiên. Trọng yếu nhất một điểm chính là, người đại diện biết son giam bi nói chuyện yêu đương sự tình, vậy thì, đối tượng còn rất có tiền người đại diện cùng. Nghệ nhân là chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, nhiều khi, đều rất khó giữ vững bí mật, son giam bi muốn đi gặp so giang ho. Tự nhiên sẽ gây nên người đại diện chú ý, cho nên, Son Giang Bi cùng So Giang Ho xác định quan hệ không lâu, người đại diện liền biết, hai người bởi vậy còn tiến hành một phen nói chuyện với nhau, đồng thời, công ty xã trưởng cũng đối người đại diện tiến hành qua căn dặn, cho nên, cái này đối với nàng mà nói, không phải bí mật, duy nhất bí mật chính là nàng còn không biết. Đối phương thân phận chân thật khắc chế hiếu kỳ, bảo thủ bí mật, đây đều là nàng ưu điểm, không nên hỏi không hỏi. Chính là bởi vì điểm này, Son Giang Bi mới hội coi trọng như thế nàng, đối nàng đồng dạng kính trọng, tuy nhiên, không có có thể bảo thủ tình cảm mình, thế nhưng là, lại cũng không có chủ động thản lộ. Dù sao, biết càng ít càng tốt tùy tiện đi vào một nhà tiểu điếm, người đại diện cùng trợ lý bắt đầu ít đồ, Son Giang Bi mặt mỉm cười, túi đầu loay hoay điện thoại di động, cũng không có tham dự chọn món. Chương 1799 Quỷ dị nhiệt tình. Mà túi đầu Son Giang Bi nhưng không có chú ý tới ngay tại các nàng tiến vào tiểu điếm mấy phút đồng hồ sau. Một tên đeo kính đen, ăn mặc màu xanh lam áo sơ mi, màu xanh đậm quần bò nữ sinh đi tới, tùy ý dò xét liếc một chút, ánh mắt liền chắc chắn tại Son Giang Bi trên thân, chậm rãi đi qua, tối hậu, ngồi vào Son Giang Bi đối diện gần bên trong bên cạnh bàn người vừa tới không phải là người khác, tự nhiên là Ly Dệ Ông Hy. Từ sợi ổng tay ở bên trong lờ ơ y đửa cờ Son Giang Bi sở tại địa, toàn bộ buổi chiều. Ly Dệ ổng hy ngay tại Son Giang Bi công tác bên ngoài tiến hành chờ rốt cục, chờ đến Son Giang Bi sau đó, chỉ cần chế tạo một lần ngẫu nhiên gặp sự kiện liền có thể Ly Dệ ổng hy tiện tay tiếp nhận menu, điểm một số yêu ăn cái gì điểm xong đồ vật. Ly Dệ ổng hy lấy xuống kính râm, trải vớt dưới tóc mái, về sau, nàng mới đưa ánh mắt chuyển hướng Son Giang Bi. Phát hiện Son Giang Bi động tác về sau, nhìn lấy Son Giang Bi trên mặt nụ cười, nhìn không chuyển mắt chằm chằm điện thoại di động, không khỏi hiếu. Kỹ năng hiện tại lại cùng ai liên hệ có lẽ là tại cùng So Giang Ho liên hệ đi cũng chỉ có hắn mới có thể để nàng lộ ra nụ cười đi. Ly Dệ ổng hy không nhịn được nghĩ đến, nếu như này là mình thì tốt biết bao nghĩ tới đây. Ly Dệ ổng hy tự nhiên lâm vào trầm tư ngay tại Ly Dệ ổng hy ngẩn người thời điểm, Son Giang Bi cũng làm tốt việc của mình. Ngẩng đầu tùy ý cong lên, vừa lúc trông thấy Ly Dệ ổng hy, đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, vừa mới chuẩn bị gật đầu ra hiệu, lại phát hiện Ly Dệ ổng hy. Thế mà nhìn lấy mình tại ngẩn người, cái này khiến Son Giang Bi có chút dở khóc dở cười đi vào nhà hàng ngẩn người. Son Giang Bi cũng không có quấy rầy Ly Dệ ổng hy, đồng dạng yên tĩnh đánh giá đối phương, không thể không thừa nhận, Ly Dệ ổng hy yên tĩnh bộ dáng thật rất đẹp, tựa như rơi vào phàm trần tiên nữ một dạng. Cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau, tươi mát thoát tục Ly Dệ ổng hy loại này trạng thái tĩnh đẹp Son Giang Bi suy tư một phen, chính mình nhận biết nữ hài bên trong, chỉ sợ. Cũng chỉ có Kang Min Kỳ ủng có thể cùng tranh phong ồn ào trong nhà ăn, phong cách khác nhau hai vị mỹ nữ tương đối mà nhìn, rất nhanh liền hấp dẫn xung quanh chú ý à, bên kia nữ nhân kia rất quen thuộc có phải hay không, tiền bối Son Giang Bi trợ lý nhỏ giọng hỏi thăm ứng, đương nhiên quen tất. SM công ty diễn viên Ly Dệ ổng hy người đại diện nhìn một chút, liền đem đối phương nhận ra, có thể thấy được nhãn quang tàn nhẫn trên thực tế, đây cũng là người đại diện cơ bản nhất năng lực, nếu như Ngươi chuỗi vòng bên trong hiện tại đang hot nghệ nhân cũng không biết như vậy, ngươi như thế nào khai triển công việc, như thế nào vì chính mình nghệ nhân phục vụ đâu, mặc kệ là ca sĩ, vẫn là diễn viên, đều thiếu không hợp tác với đồng hành cơ hội, theo công ty hỏi thăm thích hợp mục tiêu, ngươi lại không có cách nào cho ra hợp lý nhất đề nghị, đó chính là ngươi thất trách. Thật là kỳ quái, nàng làm sao lại chạy đến đảo dù đến đâu, vậy thì còn trùng hợp như vậy cùng chúng ta đụng vào nhau. Tiểu trợ lý đâm cái cằm, hiếu kỳ hỏi thăm, người đại diện nhìn tiểu trợ lý liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với loại này lòng hiếu kỳ a nàng không muốn để ý tới, vậy thì, nàng biết đối phương nha có chừng mực không sẽ chọc cho sự tình, cái này đầy đủ lẫn nhau yên lặng theo phục vụ viên đến từ đó kết thúc theo ly dệ ổng hy lấy lại tinh thần thời điểm, vừa mới bắt gặp Son Zambi chính đang nhìn mình, trong lòng giật mình, lập tức bình tĩnh hướng về phía Son Zambi khẽ gật đầu ra hiệu đối với ly. Dệ ổng hy lấy lòng Son Zambi mỉm cười, nhìn lấy ly dệ ổng hy là một người, Son Zambi trần chờ dưới, nghiêng đầu đối bên cạnh người đại diện khẽ nói vài câu về sau, đứng dậy hướng đi ly dệ ổng hy sờ si, không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Son Zambi đứng tại ly dệ ổng hy trước mặt, lễ phép hỏi thăm, ly dệ ổng hy đứng người lên, hướng về phía Son Zambi gật gật đầu, sảng khoái nói ra, nếu như tiền bối không ngại lời nói. Ta đương nhiên không có vấn đề này, ta không khách khí. Son Zambi sảng khoái nói ra, sau đó, ngồi vào đối diện song phương ngồi xuống, ly dệ ổng hy trong lòng có sở cầu, hành vi rất là cùng kinh, có thể tại đảo du đụng phải cũng coi là duyên phân, thế nào, muốn hay không uống một ít gì đó đâu. Son Zambi khoa tay một cái, uống rượu thủ thế tiền bối nếu như không thèm để ý lời nói, như vậy, ta đến là có thể bồi tiền bối uống một số, bất quá. Không thể uống say, ly dệ ổng hy ngấm lại, phụ họa nói sảng khoái. Son Zambi cười dưới, quay người hô, bác gái, đến hai bình. Rượu nóng nghe được Son Zambi tiếng la, sau lưng cách đó không xa tiểu trợ lý chuẩn bị đứng người lên ngăn cản, còn chưa đứng dậy liền bị một bên người đại diện ấn xuống. Tiền bối, tiểu trợ lý nghi hoặc quay đầu nhìn lấy người đại diện, không rõ nàng vì cái gì không ngăn cản không sao, để cho nàng dựa theo chính mình tính tình làm đi dù sao, hai ngày này nàng cũng không có công tác. Hiện tại, nàng đã tiến vào tư nhân thời gian, chúng ta cũng không cần trộn lẫn. Người đại diện lắc đầu nói ra, bất quá, ta vẫn không hiểu tỷ tỷ tại sao phải cùng lần thứ nhất gặp mặt người uống rượu đâu, tuyệt không giống tỷ tỷ. Tiểu trợ lý không rõ nói ra lắm miệng, không nên hỏi không nên hỏi, mau ăn đi, sau khi ăn xong, chúng ta liền trở về đi nhìn một chút. Ý Lý Nguyên nói giỡn Son Zambi, người đại diện nói một câu, sau đó, liền bắt đầu ăn lên đồ vật trở về. Không đợi tỷ tỷ sao, tiểu trợ lý chỉ Son Zambi hỏi thăm. Người đại diện nhìn chằm chằm tiểu trợ lý, thật lâu không nói biết, không nên hỏi không hỏi. Tiểu trợ lý bẹp miệng, nói lầm bầm bỏ qua một bên hai người không đề cập tới. Bên kia Son Zambi hai người lại đảm tính chính nồng đu NG. Ta trước đó không lâu nghe người ta nói qua, dễ ổng hy bây giờ không phải là tại chuyên chú đại học học tập sao, tại sao có thể có thời gian đến đảo du đâu. Son Zambi hỏi thăm giờ phút này. Vốn là đối Son Zambi đến nghi hoặc ly dệ ổng hy nghe được Son Zambi lời nói, tâm lý âm thầm cảnh giác lên, đồng nhiên cảm giác Son Zambi đến tự hồ có khác mục đích ta. Là tới du học, trung thực ngốc ở trường học, có chút không quen, cho nên, đến đảo dù thư giãn một tí. Ly dệ ổng hy cân nhắc trả lời, nguyên lai là dạng này, vừa vặn, ta ngày mai có rảnh, không ngại chúng ta cùng xuất hành chơi đi. Son Zambi gật gật đầu, sau đó, cười nói ly dệ ổng hy khẽ gật đầu. Lại âm thầm đang tự hỏi Son Zambi như thế nguyên nhân dưới cái nhìn của nàng. Son Zambi hành vi quá nhiệt tình, không tệ, hai người thật là lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ nhất gặp mặt, đối với mình. Nhiệt tình như vậy, cho dù là tính tình hướng ngoại, giỏi về giao tiếp người cũng sẽ không như vậy làm, bởi vì làm như vậy, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Thế nhưng là, cùng Son Zambi kết giao, lại là ly dệ ổng hy kỳ vọng nhất sự tình, kể từ đó. Đối phương chủ động, càng làm cho ly dệ ổng hy cảm giác quỷ dị. Giờ phút này, ly dệ ổng hy tâm lý tràn ngập hiếu kỳ, có rất nhiều lời muốn hỏi Son Zambi, nhưng là, lại không biết làm như thế nào mở miệng. Ly dệ ổng hy trong lòng có một loại suy đoán, nàng rất muốn hỏi Son Zambi, có phải là hay không bởi vì sói e ổng, thế nhưng là, hiện tại loại trường hợp này chỉ có thể làm cho nàng trầm mặc có chuyện trong lòng. Ly dệ ổng hy có chút không quan tâm, nhìn lên trước mặt hiểu. Bưng lên đến ngang đầu uống hết, hy vọng thông qua loại phương thức này, đến làm dịu trong lòng mình kiềm chế. 1800 say sau thính phong. Tiểu không say người người tự say một người một bình rượu nóng, căn bản không đủ để cho người ta uống say. Thế nhưng là, uống hết hơn phân nửa ly Dệ Ổng Hy giờ phút này lại thật có chút choáng đầu. Dệ Ổng Hy hôm nay ở chỗ nào? Son Zambi hỏi thăm. Hẳn là ở tại Nha Kha Cờ Hờ đi. Ly Dệ Ổng Hy miễn cưỡng hồi đáp: Nha Kha Cờ Hờ, phụ cận sao như vậy? Chúng ta hẳn là cùng một chỗ. Tiểu điếm Son Zambi nói ra đây không phải là rất tốt, ngày mai cùng tiền bối cùng ra ngoài, còn có thể tiết kiệm thời gian. Ly Dệ Ổng Hy buông xuống đầu, nói ra không tệ, đến, để cho chúng ta cạn ly. Son Zambi nâng chén nói ra cạn ly. Ly Dệ Ổng Hy vô ý thức nói ra, sau khi uống xong, trực tiếp ngược lại trên bàn. Tuy nhiên đều là uống rượu, thế nhưng là, Ly Dệ Ổng Hy lại chén đến cạn rượu, thế nhưng là, lúc này Son Zambi cũng không có uống hết rượu trong chén, ánh mắt nhìn chằm chằm Ly Dệ Ổng Hy mang theo vài phần xem kỹ, cùng thương tiếc chính như Ly Dệ Ổng Hy suy đoán như thế, nàng xác thực biết Ly Dệ Ổng Hy tâm tư. Bất quá, lại không phải thông qua sỏi ẻ ổng, mà là thông qua Park Dạ Hùa Dì lần trước trong nhà chạm mặt trước tiên. Park Dạ Hùa Dì liền đã đem Ly Dệ Ổng Hy sự tình nói ra, đồng thời, nói ra bản thân suy đoán chính là bởi vì biết những tình huống này, cho nên, ngẫu nhiên gặp nhau, lại làm cho Son Zambi cảm giác không phải như vậy ngẫu nhiên, bởi vậy, nàng mới sẽ chủ động tới cùng Ly Dệ Ổng Hy quen biết so sánh bị động chờ đợi. Son Zambi càng ưa thích trưởng không chủ động, nàng có thể thăm dò ra bản thân muốn hỏi đáp án. Bất quá, nàng tuy nhiên thật là đang nói nhảm, nhưng không nghĩ qua Ly Dệ Ổng Hy hội uống say quay đầu về chính mình người đại diện nhóm khoát khoát tay, ra hiệu các nàng sau khi rời đi. Son Zambi nhìn lên trước mặt Ly Dệ Ổng Hy đột nhiên có chút buồn rầu, không biết nên xử lý như thế nào. Son Zambi đương nhiên sẽ không ở tại Nha Kha Cờ Hờ, mình tại nơi này có nhà, làm gì muốn ở Nha Kha Cờ Hờ đâu. Vậy thì, đã cùng So Giang Ho thông qua điện thoại, hắn đã lại đến trên đường. Càng không khả năng để hắn tại gãy quay trở lại. Son Zambi xoa xoa đầu, đột nhiên tỉnh ngộ ra chính mình tự hồ đem sự tình biến khéo thành vụng, vốn cho rằng khó được thông minh một lần, lại không nghĩ rằng tự hồ sai lầm đâu. Cô nàng, nếu như ngươi thật có ý nghĩ thế này, ta liền giúp ngươi một lần, sau khi chuyện thành công, không nên quên cảm tạ ta. Bất quá, nếu như không có ý nghĩ thế này càng tốt hơn, liền làm bằng hữu làm khách, chỉ bất quá, quay đầu ta khẳng định sẽ bị bọn tỷ muội lại nhải. Cũng là Son Zambi nhỏ giọng thầm thì đạo. Son Zambi khẽ thở dài, cầm điện thoại lên, chuẩn bị liên hệ Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Dù sao, hôm nay nàng mới là nữ chủ nhân. Một phen giải thích về sau, Son Zambi mới âm thầm thở ngụm khí. Nàng nha lo lắng Han Sệ Ảng Dệ Ổng hội không nể mặt mũi, như thế nàng mới thật đau đầu. Đầu bát nữ tuy nhiên ngày bình thường cảm tình rất tốt, nhưng là cũng có thân sơ phân chia, làm người chậm tiến tiểu muội. Son Zambi cùng người khác cảm tình vẫn là kém một chút. Tuy nhiên, gần một tháng tiếp xúc, mọi người cảm tình đã tăng cường không ít, nhưng là, còn chưa tới tỷ muội trình độ chúng nữ bên trong. Kang Min Kỳ ủng cùng Son Zambi quan hệ muốn thân mật, dù sao, hai người tiếp xúc khá nhiều ở chung thời gian cũng trưởng, cho nên, cũng càng thêm quen thuộc. Lần cũng là Han Sệ Ảng Dệ Ổng, có lẽ là bởi vì các nàng đều là vừa vặn xác lập quan hệ không lâu, cho nên, lẫn nhau lại càng dễ ở chung. Cũng không biết ta đây là đang giúp người, vẫn là lại hại ngươi thì sao. Chúng nữ cung phu không hề tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. A, Son Zambi nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, khẽ thở dài. Son Zambi lắc đầu, đột nhiên cảm giác có chút tự tìm phiền não, tự rêu cười khổ dưới, cầm từ bản thân để ở một bên áo khoác, cho Ly Dệ Ổng Hy đắp lên, nhìn một chút thời gian, đứng dậy hướng đi cửa, muốn nhìn một chút So Giang Ho pha y chăng đến rời đi. Son Zambi không nhìn thấy phía sau. Nằm sấp trên bàn Ly Dệ Ổng Hy thon thon tay ngọc chăm chú nắm chặt Ly Dệ Ổng Hy thẳng đến buổi sáng, mới chậm rãi tỉnh lại. Đỉnh đầu một chiếc đèn treo tản ra nhu hòa quang tuyến, chờ nàng ánh mắt dần dần tập trung, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Đây là một chỗ hoàn toàn xa lạ gian phòng, lạ lẫm bài trí, lạ lẫm chăn mền, lạ lẫm giấy dán tường, cùng trong nhà mình trang chi hoàn toàn khác biệt. Vậy thì càng làm cho nàng cảm giác kỳ quái là, nàng nhớ rõ ràng chính mình cùng Son Zambi gặp mặt, sau đó, uống rượu, chính mình bởi vì tửu lượng không lớn, cho nên, rất nhanh liền chóng mặt, sau đó, liền nằm sấp trên bàn, vốn là vì trốn tránh, thế nhưng là, lại ngoài ý muốn biết Son Zambi thế mà thật biết mình ý đồ đến, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là khẩn trương, lại không nghĩ rằng Son Zambi thế mà lại trợ giúp chính mình, cho mình sáng tạo tiếp cận So Giang Ho cơ hội. Loại cơ hội này, Ly Dệ Ổng Hy tự nhiên cho rất là cảm kích, Tuy nhiên, không rõ Son Giambi là làm thế nào biết việc của mình, thế nhưng là, đối với nàng hành vi, nàng lại thực tình cảm kích, thế. Nhưng là, trí nhớ cũng chỉ tới mới thôi, về sau sự tình, nàng một điểm cũng nhớ không nổi đến bất quá, nàng không phải đần độn, nàng tin tưởng Son Giambi không sẽ đem mình làm ra không chuyện tốt, không nói trước lẫn nhau đều là nhân vật công chúng, liền nói mình cùng So Giang Ho quan hệ, nàng liền biết thận trọng, dù sao, nam nhân kia trọng tình, chán ghét nhất sự tình cũng là nữ nhân ở giữa nội đấu dù cho Son Giambi tâm tư đấu kỵ trọng, thế nhưng là, chính mình cũng không có mở miệng thừa nhận. Son Giambi cũng không có khả năng lô mạng như thế ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài truyền đến có thanh âm nói chuyện, thanh âm mơ hồ để cho nàng có chút quen thuộc, nhưng nàng vô luận như thế nào muốn cũng nhớ không nổi đến nàng nhìn thấy áo khoác chính xếp tại trên tủ đầu giường, do dự một chút, liền đứng dậy mặc áo khoác, đi tới cửa, nàng thăm dò chợt hạ môn em, để cho nàng không thể tin tưởng là, môn vợ ơ y ma mở tia sáng từ bên ngoài chiếu tới, rất tự nhiên. Không có uổng phí rực đèn loại kia chướng mắt quang tuyến, càng giống là ánh sáng tự phát dây cảnh vật chung quanh cũng là vô cùng lạ lẫm, đồng dạng cũng rất mỹ lệ, chỉ bất quá, giờ phút này, nàng không có có tâm tư thưởng thức cái này mỹ lệ phong quang, mà chính là tìm kiếm lấy này thanh âm quen thuộc trong nội tâm nàng nghi hoặc càng ngày càng thịnh, nàng cước bộ lảo đảo đi đến pho nở dê kha cờ hờ, một cái lạ lẫm trung niên nữ nhân đang lau nhà thấm, thấy được nàng, sững sờ một chút, đối nàng. Cười cười, tiểu thư, ngươi tỉnh ngươi tốt, à gì, mời hỏi nơi này là ly dệ ổng hy vô ý thức khách khí nói ra, nơi này là tô gia, ta là nơi này nhân viên làm thêm giờ, hôm qua ngươi uống rất nhiều tiểu, nơi này chủ nhân để ta giúp ngươi chuẩn bị điểm canh giải rượu, ta chỗ này lại nấu điểm cháo, ngươi đi ăn một số đi bác gái nhiệt tình nói ra, nhìn về phía ly dệ ổng hy ánh mắt tràn ngập hiền lành cảm ơn à gì ly dệ ổng hy sau khi nói cảm ơn. Đi theo trung niên bác gái hướng đi nhà ăn, nhìn lấy. Trên bàn bày đặt thực vật, ngẩng đầu nhìn lên, bỗng nhiên nhìn lấy bờ biển, đột nhiên sửng sốt ngươi từ từ ăn, ta đi làm việc, có gì cần hỗ trợ tiểu ta trung niên bác gái căn dặn một câu về sau, liền xoay người qua tiếp tục công việc đáng tiếc ly dệ ổng hy lúc này đã nghe không được nàng thanh âm, vung xuống bắt đũa, dạo bước tại nhà ăn đi lại, quan sát gian phòng trang chi. Chương 1801 nói thẳng tương trợ. Tỉnh lại về sau, ly dệ ổng hy liền biết mình chỗ ở địa phương là một ngôi biệt thự, xuống lầu thời điểm, nàng đánh lượng chung quanh một cái hoàn cảnh, bất quá, để cho nàng ngoài ý muốn là, nơi này cũng rất lạ lẫm, không phải hôm qua thấy phong cảnh, nếu như không phải là bởi vì nàng nghe thấy điểm thời gian bác gái nói chủ nhân họ tô, nàng chỉ sợ sớm đã hoảng chờ đến nghe tới cửa không có động tĩnh, nàng liền không kịp chờ đợi đi tới cửa phòng ăn, đẩy ra biệt thự cửa sau, đi vào viện tử. Đứng tại trước phòng trên bậc thang, phóng tầm mắt nhìn tới, đột nhiên sửng sốt, bởi vì nơi xa lại là hải thiên nhất tuyến đường ven biển tỉnh A phía trên truyền đến một trận quát nhẹ ly dệ ổng hy sững sờ, quay thân nhìn lại, lập tức phát hiện tại biệt thự lầu 2 trên ban công Son Giambi tiền bối, buổi sáng tốt lành ly dệ ổng hy tâm lý thở phào, nhìn thấy Son Giambi, nàng mới hoàn toàn an tâm ứng, thế nào, ngủ ngon sao Son Giambi cầm lấy nước trái cây. Từ lâu bên ngoài bậc thang chậm rãi đi xuống. Không giống với hôm qua một thân trang phục, hôm nay Son Giambi thế mà ăn mặc một đầu váy rất dài trăm nhăn váy dài, váy theo gió đông đưa, cho người ta một loại thanh thuần mỹ cảm ngủ rất ngon. Hôm qua vất vả tiền bối, đem ta mang về ly dệ ổng hy nói cảm tạ, đã là cảm tạ nàng mang chính mình trở về, đồng dạng cũng là cảm tạ nàng tự nhủ này lời nói không sao. Bất quá, ta không nghĩ tới ngươi tiểu lượng thật nhỏ. Ngay cả một bình rượu nóng cũng chưa tới ai nhìn ngươi xã giao chỉ sợ nhà vất vả đi. Son Giambi trêu chọc một câu tiền bối, ta chỉ là rượu nóng không được, xã giao thời điểm, ta có thể uống rượu đỏ hoặc là chạm đến ly dệ ổng hy không chịu được phản bắt phốc, chạm đến nhà, dệ ổng hy a ngươi cho rằng sở hữu trường hợp đều là yến hội hình thức, cho phép ngươi tùy ý ai nhiều khi, căn bản không có chọn có được hay không. Son Giambi tốt cười nói chí ít hiện đang mới thôi. Ta đều là cái dạng này a không phải cũng tới sao ly dệ ổng hy cong lên tay khỏe miệng ngậm cười nói ai, xem ra, SM. Công ty đối với các ngươi thực là không tồi trợ lực a bằng vào SM công ty, ta muốn nhiều khi, người khác đều sẽ cho các ngươi một số mặt mũi, sẽ không quá làm khó dễ các ngươi a. Son Giambi bất đắc dĩ lắc đầu lợi ích trận cũng là như thế ngươi có thực lực, có danh tiếng, có thế lực, người khác liền sẽ dành cho mặt mũi ngươi, trái lại, người khác căn bản cũng sẽ không để ý tới ngươi. Tiền bối cũng không kém a, ta muốn từ giờ trở đi, chỉ sợ so với chúng ta tốt hơn. Ly Dệ Ổng Hy lên tiếng nói ra son. Giang Bi ánh mắt có thâm ý khác nhìn lấy Ly Dệ Ổng Hy, hiểu ý cười một tiếng đu nờ dê. Tiền bối nơi này là ngươi phòng trọ. Ly Dệ Ổng Hy hiếu kỳ hỏi thăm son. Giang Bi tự nhiên biết Ly Dệ Ổng Hy ý tứ, bất quá, lại cũng không có nói đùa, mà chính là lắc đầu, không đợi Ly Dệ Ổng Hy tìm ân, chủ động giải thích nói, nhà này phòng trọ là răng ho cho Min Kỳ ủng mua phòng ốc ga. Ly Dệ Ổng Hy bị kinh ngạc, sự thật này hoàn toàn vượt quá nàng đoán trước, dù sao đây chính là phòng trọ a, phòng trọ đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều không phải là đơn giản sự tình, huống chi đây là biệt thự, động một tí liền lên ức căng. Min Kỳ ủng cùng so răng ho mới kết giao bao lâu a, so răng ho liền đưa phòng trọ, nghĩ đến hôm qua Han Sệ Ảng Dệ Ổng ngôi biệt thự kia, liên nghĩ một hồi, cũng có thể biết, người khác chỉ sợ cũng sẽ không thiếu loại đãi ngộ này. Có đôi khi từ cho nữ nhân dùng tiền góc độ, liền có thể nhìn ra nam nhân đối với nữ nhân yêu bằng vào điểm này, so răng ho tại Ly Dệ Ổng Hy lại thêm một cái ưu điểm. Đã có thể làm đến đối xử như nhau, như vậy cũng khó trách những cô bé này đối với hắn cảm mến người. Thật bất ngờ son Giang Bi mỉm cười ửng, có một chút, ta không nghĩ tới Ly Dệ Ổng Hy nói đến đây, dừng lại, nhìn xem son Giang Bi. Hiểu ý cười một tiếng, có thể lý giải, trên thực tế, lúc trước, ta biết chuyện này thời điểm, đồng dạng không thể so với ngươi giật mình, vụng trộm nói cho ngươi, răng ho cho mọi người đưa kiện thứ nhất lễ vật, cũng là một ngôi nhà, ngươi có thể tại ngươi ưa thích thành. Thì lựa chọn một ngôi nhà, thế nào, có phải hay không nha dụ hoặc người son Giang Bi đi đến Thái Dương tán dưới. Hướng về phía Ly Dệ Ổng Hy ra hiệu dưới sắc thực nha mê người. Ly Dệ Ổng Hy ngồi vào son Giang Bi bên người. Phụ họa nói son Giang Bi biểu hiện để Ly Dệ Ổng Hy biết, son Giang Bi chính đang cùng mình lộ ra so răng ho bên người sự tình. Hiển nhiên tựa như nàng hôm qua nói như thế, đang giúp trợ chính mình quen thuộc những tình huống này. Răng ho đối cảm tình rất nghiêm túc, mặc kệ là hắn làm người, còn là sinh hoạt bên trên rất hào phóng. Bất quá, cái này không phải là không có đại giới. Ta muốn phần này đại giới, ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được một số đi. Son Giang Bi ngay thẳng nói ra. Tuy nhiên, Son Giang Bi cũng không có xác nhận Ly Dệ Ổng Hy ý tứ, thế nhưng là ngữ khí lại vô cùng xác nhận nàng đã không cần biết Ly Dệ Ổng Hy thái độ, chỉ là hy vọng đem sự tình nói cho Ly Dệ Ổng Hy. Về phần nàng lựa chọn như thế nào, cũng không phải là nàng có thể phụ trách sự tình. Son Giang Bi dụ ý, Ly Dệ Ổng Hy cũng có thể đoán được một số, chỉ bất quá, nhưng không có muốn sâu như vậy. Giờ phút này, nàng đang bị Son Giang Bi giảng nội dung hấp dẫn. Từ khi lên ý nghĩ thế này về sau, Ly Dệ Ổng Hy liền đã rất nhiều liên quan tới So Giang Ho sự tình. Từ So Giang Ho xuất hiện tại Hàn Quốc về sau, chỉ cần có thể tra được sự tình, nàng đều hiểu biết một lần. Nàng biết So Giang Ho trường công việc là Y Ho Ho Giả Ẹ Sục trợ lý, biết Y Ho Ho Giả Ẹ Sục là việc khác nghiệp đồng bọn, đồng dạng cũng là làng giải trí. Đạo sư, nếu như không có Y Ho Ho Giả Ẹ Sục, So Giang Ho chỉ sợ cũng sẽ không tiến nhập làng giải trí, biết hắn lập nghiệp về sau tư nở dê ly tư nở dê ti, đương nhiên, cũng biết So Giang Ho hoa hoa tin tức, thậm chí, nàng nhớ kỹ cùng So Giang Ho na hó qua lời đồn mỗi một nữ nhân. Tuy nhiên, nàng rất nhanh liền biết So Giang Ho bên người tránh thức bạn gái, thế nhưng là, lại không trở ngại nàng dụng tâm. Nàng biết So Giang Ho rất nhiều chuyện, thế nhưng là, Son Giang Bi nói sự tình, cũng không phải là nàng có thể tùy tiện nghe ngóng sự tình. Dù sao, đó là lần đầu tiên nghe được những chuyện này, Ly Dệ Ổng Hy nghe được rất nghiêm túc, bức thiết muốn biết càng nhiều. Đương nhiên, chính mình tâm tư nhìn một cái không sót gì đối với Son Giang Bi lời nói, Ly Dệ Ổng Hy nghe rất nghiêm túc, phảng phất tiểu học sinh một dạng. Ly Dệ Ổng Hy hành vi đã cho thấy nàng thái độ, Son Giang Bi lúc này cũng rốt cục can tâm, chí ít sẽ không lo lắng cho mình dắt sai hồng tuyến ánh sáng, gió biển, hai người ngồi ở trong sân. Gió biển thổi, một cái nói, một cái chuyên tâm lắng nghe, bầu không khí rất là hòa hợp. Hô, Giang Bi, ta hy vọng ngươi không nên hận ta giảng một trận về sau. Son Giang Bi nhìn thẳng Ly Dệ Ổng Hy nói ra sẽ không, tương phản, ta nha cảm kích tiền bối, nếu như không phải tiền bối, ta chỉ sợ còn không biết muốn ở trên con đường này, tốn hao bao lâu thời gian. Ly Dệ Ổng Hy chân thực nói ra vậy là tốt rồi, không phải vậy, ta sẽ rất áy náy. Luôn cảm giác là ta đem ngươi đưa vào cái này không biết là đúng là sai đường. Son Giang Bi cười nhạt nói.